Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2456, cải tạo cây sinh mệnh. Đúng, trời sinh cây sinh mệnh có năng lực hồi sinh. Nó có thể sẽ sinh ra trong thời kỳ đầu của vũ trụ căn nguyên. Ta rất sớm đã đạt được một gốc lại phát hiện một chỗ đặc thù của nó. Thánh Vương Vũ Hồn nói, Dương Thiên không nói gì. Cẩn thận nghe, cây sinh mệnh quá kỳ dị, sau khi hắn đột phá đến cấp hỗn độn lại không thể luyện hóa. Thậm chí khiến hắn sinh ra một chút cảnh giác, ở kỷ nguyên sơ kỳ của vũ trụ, pháp tắc sinh mệnh sinh ra rất nhiều sinh mệnh, những sinh mệnh này một khi sinh ra thì sẽ mất đi dao động pháp tắc sinh mệnh. Nhưng cây sinh mệnh lại là ngoại lệ, nó sẽ không mất đi ngay lập tức mà trải qua một khoảng thời gian. Ta vừa vặn đạt được một gốc cây sinh mệnh. Hơn nữa đã nhận ra dao động khó hiểu trong đó liền niêm phong. Đợi đến khi thực lực đạt tới mức cực kỳ hùng mạnh mới lại lấy ra. Ta phát hiện giữ lại một phần pháp tắc sinh mệnh của cây sinh mệnh lại có năng lực hồi sinh rất lớn. Mạnh, hơn nữa thậm chí tự bản thân có thể tạo ra liên hệ rất lớn với pháp tắc sinh mệnh. Ta biết bia cửu nguyên của Thánh Vương cửu nguyên, cũng biết cửu nguyên liên của nó và con đường luyện hóa phân thân. Khi đó trong lòng của ta nảy ra một suy nghĩ kinh người. 9 thuộc tính khác đều có thể làm phân thân, sau đó nhanh chóng lĩnh ngộ thông qua cửu nguyên liên, phân thân cây sinh mệnh kia có hồi sinh 9 đại phân thân hay không? Thậm chí tự mình làm phân thân thuộc tính pháp tắc sinh mệnh. Vậy thì chắc chắn tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút chấn động vì suy nghĩ của Thánh Vương Vũ Hồn quá to gan. Nghĩ thì làm luôn, đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, thời gian khác ta vẫn cải tạo cây sinh mệnh. Đồng thời dung hợp pháp tắc sinh mệnh và kết hợp với cơ thể. Việc này vẫn tiếp tục duy trì đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Cuối cùng ta thành công, chỉ cần nâng cao cấp độ sinh mệnh của cây sinh mệnh thì hoàn toàn có khả năng hồi sinh 9 phân. Thân lớn nhưng ta cũng thất bại. Pháp tắc sinh mệnh là thuộc tính phân thân nên chỉ có thể phát huy tác dụng ở bộ phận. Căn bản cũng không hoàn chỉnh. Thánh Vương Vũ Hồn lắc đầu, trong lòng Dương Thiên rung động. Trước đó hắn còn nghi ngờ cây sinh mệnh hồi sinh ra năng lực lớn mạnh như vậy mà không nghĩ tới tất. Cả đều là do Thánh Vương Vũ Hồn cải tạo, mặc dù cây sinh mệnh là phân thân có thuộc tính chưa xem là hoàn chỉnh nhưng thật ra cũng có chút tác dụng, Thánh Vương Vũ Hồn tiếp tục nói, tay phải ông ta vung lên, trong tay liền xuất hiện một sợi tơ vật chất màu trắng. Đây là cửu nguyên liên, Dương Thiên giật mình, phải, chỉ là trạng thái chưa trọn vẹn, khi lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi đạt tới cực hạn. Khó có thời điểm lại tiến bộ, ngươi có thể sử dụng cửu nguyên liên này, sau đó luyện hóa phân thân cây sinh mệnh, dung hợp pháp tắc sinh mệnh vào trong pháp tắc 9 hệ khác. Tốc độ dung hợp dạng này tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều so với ngươi trước đây. Hơn nữa, ngươi cũng có thể vừa lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, vừa dung hợp, như vậy thì thực lực của ngươi sẽ càng lớn mạnh hơn. Dung hợp đến mức nhất định, chưa chắc không thể đấu một trận thực lực với cự thú vương giả hủy diệt. Mặc dù 9 hệ pháp tắc không gian, thời gian tương đương với pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc hủy diệt chí cao không tính là gì nhưng pháp tắc sinh mệnh chỉ cần dung hợp hoàn toàn với 9 hệ pháp tắc khác, chắc chắn thực lực của nó có thể vượt qua cự thú vương giả hủy diệt. Thánh Vương Vũ Hồn nói xong lại vung tay lên, trước mắt Dương Thiên liền xuất hiện một chùm sáng màu trắng. Đây là lĩnh ngộ của ta đối với pháp tắc sinh mệnh. Ngươi có thể tìm hiểu một chút. Chắc chắn dạng lĩnh ngộ này có một vài trợ giúp đối với bản thân. Đa tạ, trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Hắn cảm tạ nói, chắc chắn lĩnh ngộ của mỗi vị cường giả đều khác nhau. Hắn có truyền thừa pháp tắc sinh mệnh của Thánh Vương Cửu Nguyên. Lại liên hợp truyền thừa pháp tắc sinh mệnh của Thánh Vương Vũ Hồn nên Dương Thiên tự nhiên càng xúc động, dựa theo cơ duyên bây giờ ngươi có, mới vừa đến khoảng kỷ nguyên hậu kỳ thì có thể hoàn tất dung hợp truyền thừa pháp tắc sinh mệnh ta. Để lại, con đường sau này thì hoàn toàn cần tự ngươi đi tiếp. Bất kỳ cường giả nào khác đều trợ giúp cho ngươi. Thánh Vương Vũ Hồn nói, ta biết, Dương Thiên gật đầu, những thực lực nghịch thiên như Thánh Vương Vũ Hồn. Thánh Vương Cửu Nguyên cũng không nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc sinh mệnh nên Dương Thiên chỉ có thể dựa vào bản thân. Được rồi, những điều nên nói thì ta đều nói ngươi nghe. Thứ nên để lại thì ta cũng cho ngươi. Tiếp sau từng chút ý thức của ta cũng sẽ biến mất hoàn toàn không thấy gì nữa. Thánh Vương Vũ Hồn nói, ý thức của ngươi sẽ biến mất. Dương Thiên giật mình, đúng, thực ra càng là cấp tồn tại lớn mạnh càng khó giữ lại ý thức nên chỉ có thể thông qua phương pháp đặc biệt để liên lạc. Thánh Vương Vũ Hồn gật đầu. Chương 2457, năm tháng dài lâu một. Thánh Vương Vũ Hồn gật đầu, trên mặt ông ta lại lộ ra một vẻ cười cợt. Ý thức còn sót lại trong thời gian dài này cũng là một loại dày vò với ta nên biến mất cũng tốt. Thánh Vương Vũ Hồn không cam lòng, e ngại, ông ta nhìn Dương Thiên, nói, Dương Thiên, hy vọng ngươi có thể thành công. Vù, một dao động kỳ dị hiện lên, theo hình bóng của Thánh Vương Vũ Hồn liền biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh Chi Linh Sahara cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa vỡ vụn, trong cung điện cổ chỉ có một mình Dương Thiên. Dương Thiên yên lặng đứng vững nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh. Kỳ Ngôn Đại sụp đổ sinh ra cự thú vương giả hủy diệt phá hủy tất cả nhưng cũng có một chút hy vọng sống. Dựa theo những gì Thánh Vương Vũ Hồn nói, trong kỷ nguyên này Dương Thiên có hai hy vọng có thể ngăn cản. Một là bổ sung hoàn chỉnh ký tự căn nguyên. Ký tự căn nguyên là đơn giản hóa của quy tắc vũ trụ. Chỉ cần bổ sung hoàn chỉnh chúng và nắm giữ hoàn toàn. Đó chính là tương đương với nắm giữ quy tắc vũ trụ ở một mức độ nào đó. Đến lúc đó nói không chừng tự thân sẽ xảy ra biến chất cực lớn. Có khả năng rất lớn đánh bại cự thú vương giả hủy diệt. Thứ hai là nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc sinh mệnh. Chỉ cần nắm giữ hoàn toàn, như vậy chí ít có thể khiến thực lực của mình đạt tới cấp độ tương đồng với cự thú vương giả hủy diệt. Sau khi dung hợp 9 hệ pháp tắc là không gian, thời gian, thậm chí sẽ vượt qua nó. Hy vọng thứ nhất vẫn truyền lại từ thời đại trụ huyền là chính bọn họ tìm kiếm ra một chút hy vọng sống ẩn giấu trong vũ trụ. Hy vọng thứ hai là cảm ngộ đối với pháp tắc trời đất. Bất kỳ cường giả nào đều có thể có một chút hy vọng sống. Dựa theo tình huống hiện tại, khả năng ta bổ sung hoàn chỉnh ký tự căn nguyên còn hơi lớn một chút. Dương Thiên yên lặng nói, trước đó Thánh Vương Vũ Hồn nói ta chưa chắc không có hy vọng gì. Nói là cách thứ nhất có khả năng, bổ sung ký tự căn nguyên đã trải qua gần triệu kỷ nguyên. Đã sắp bổ sung hoàn chỉnh. Hơn nữa kỷ nguyên này xảy ra đại sụp đổ, toàn bộ quy tắc bị sập, chỉ cần may mắn thì có cơ hội tìm kiếm tất cả quy tắc bị sập khác. Qua kỷ nguyên này, nếu như còn muốn bổ sung hoàn chỉnh thì cần đợi thêm kỷ nguyên kế tiếp. Cũng chính là thời đại kỷ nguyên thứ 11 triệu, số đông người sở hữu luyện thể quyết như Trụ Huyền, Hiên Giật, Thánh Vương Cửu Nguyên, Thánh Vương Vũ Hồn đã bổ sung luyện thể quyết đến trình độ này. Dương Thiên chỉ cần tìm kiếm những thứ còn lại là được. Từ thời đại trụ huyền cho đến bây giờ, tất cả mới xuất hiện 9 cơ hội quy tắc sụp đổ. Hiện tại là lần thứ 10, cho nên đây là thời đại xấu nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Về phần lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc sinh mệnh, Dương Thiên biết, cho dù Thánh Vương Vũ Hồn cũng cho rằng hắn khó mà làm được. Chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó, ta sẽ dùng hết khả năng, tiếp tục truyền thừa luyện thể quyết. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ vô cùng kiên định, dù hy vọng không lớn nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Hình bóng Dương Thiên khẽ động liền rời khỏi nơi này. Vù, một trận dao động kỳ diệu hiện lên ở sa mạc Sahara to lớn. Tùy theo môn hộ trước mắt liền chậm rãi biến mất. Không biết tương lai sau khi thất bại ta có thể lưu lại một tia ý thức tiến vào trong đó hay không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trước đó hắn trò chuyện với Thánh Vương Vũ Hồn, nói rất nhiều tin tức. Trong đó liền bao gồm bí cảnh Sahara. Ở tòa bí cảnh này, chí ít cũng là thời đại Hiên Giật lưu lại thì thời gian tồn tại vô cùng lâu. Lại vẫn có thể tồn tại, không gian vô cùng vững chắc, thích hợp lưu lại ý thức của mình. Phải biết rằng rất nhiều bí cảnh đều sẽ suy bại theo thời gian. Nếu như gửi gắm ý thức của mình vào những nơi kia, một khi bí cảnh suy bại thì ý thức của bản thân sẽ trực tiếp biến mất. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về một chỗ, nơi đó là bí cảnh Liên Minh Chúng Thần ở. Chỗ bí cảnh kia tương tự với bí cảnh Sahara. Cũng thích hợp lưu lại ý thức, chỉ là chỗ bí cảnh kia lại không lưu lại ý thức gì. Đi thôi, cuối cùng Dương Thiên liếc nhìn tòa cung điện này. Hiện tại hắn đã biết được rất nhiều tin tức. Việc phải làm là dựa vào truyền thừa mà nhóm cường giả Thánh Vương Cửu Nguyên, Thánh Vương Vũ Hồn lưu lại và cố gắng nâng cao thực lực của mình. Ở chỗ tu luyện, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng. Trước mắt của hắn có hai chùm sáng lưu động, còn có một khối bia đá màu trắng. Đây là bia cưu nguyên của pháp tắc sinh mệnh. Tiếp theo là thời gian tu luyện rất dài. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, có truyền thừa của Thánh Vương Cửu Nguyên, Thánh Vương Vũ Hồn, chắc chắn giai đoạn trước hắn lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh với tốc độ rất nhanh. Nhưng cho dù tốc độ nhanh, chắc chắn thời gian hắn cần cũng vô cùng dài lâu. Thời gian đang trôi qua, nhân tộc của vũ trụ tinh lâm chiếm lĩnh phần lớn tinh vực đang phát triển không ngừng. Sau khi Dương Thiên bế quan đến năm thứ 20 triệu năm, nhân tộc lại sinh ra một vị cường giả cấp thánh thần. Mặc dù đệ tử Tân Tuyệt và Tân Vũ của Dương Thiên có được thực lực cấp thánh thần nhưng chúng còn chưa đạt tới phương diện pháp tắc, cho nên tạm thời Dương Thiên cũng không để bọn họ bại lộ. Chỉ để bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc và cố gắng ít vận dụng thân thể. Dù sao lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể có được tuổi thọ vĩnh hằng. Chương 2458, năm tháng dài lâu 2. Sau 3 tỷ năm, nhân tộc sinh ra cường giả cấp thánh thần thứ hai. Tiếp đó, cường giả nhân tộc giống như đạt được bành trướng, không ngừng sinh sôi, bao gồm một vị cường giả đột phá đến cấp thánh thần. Đây đều là cường giả cấp hư thần của nhân tộc trước đó. Hiện tại, những cường giả cấp hư thần này đều phân bố tại các nơi trong tinh vực. Giống như tinh vực khiến khó khăn đột phá của bọn họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Độ khó đột phá trở nên đơn giản một chút. Năm thứ 5 tỷ, đại sư huynh của Dương Thiên, đại đệ tử hư thần Long Huyền của Thánh Vương Cổ Nguyên đột phá đến cấp thánh thần. Hư thần Long Huyền rất sớm liền đạt đến đỉnh phong cấp hư thần. Ông ta rơi vào trong khó khăn nhưng có thể đột phá cũng nằm trong dự liệu. Sau đó trong 5 tỷ năm, cường giả cấp thánh thần của nhân tộc không ngừng xuất hiện. Tất cả tăng lên trọn 20 vị. Phải biết trước đó cường giả cấp thánh thần của nhân tộc cộng lại cũng là khoảng 20 vị. Lại trực tiếp tăng lên gấp đôi trong thời gian ngắn như vậy cho thấy thực lực của nhân tộc trực tiếp tăng vọt, thực lực của nhân tộc đang phát triển, thực lực của người trái đất cũng đang không ngừng phát triển. Năm thứ 7 tỷ, người trái đất ngoài Dương Thiên còn xuất hiện vị cường giả cấp thánh thần là Long Kinh Thiên. Thiên phú nghịch thiên của Long Kinh Thiên rất sớm liền tiến vào trong liên minh cường giả vũ trụ. Tiếp nhận bồi dưỡng tốt nhất, rốt cục hiện tại đột phá thành công. Trong cường giả cấp thánh thần, thời gian tu luyện của Long Kinh Thiên xem như vô cùng ngắn ngủi. Còn sau 100 tỷ năm, con trai Dương An của Dương Thiên cũng thành công đột phá đến cấp thánh thần. Dương An là con trai độc nhất của Dương Thiên, chắc chắn sẽ nhận được điều kiện tu luyện tốt nhất. Cứ cách mỗi khoảng thời gian thì Dương Thiên có thể bóc ra một viên nguyên châu pháp tắc trong 9. Hệ pháp tắc hiện tại, Dương An còn chưa thành công nắm giữ nguyên châu pháp tắc của pháp tắc đối ứng. Dương Thiên đều trực tiếp đưa cho cậu, lại hướng dẫn thêm một chút. Mặc dù thiên phú Dương An không tính là mạnh nhưng vẫn đột phá đến cấp thánh thần rất nhanh. Hiện tại nguyên châu pháp tắc đã trở thành tồn tại giống như thánh vật của cả trái đất. Bởi vì chỉ có Dương Thiên có được bảo vật này trong tay. Cho dù là Dương Thiên cũng nhận hạn chế rất lớn. Cách mỗi một đoạn thời gian hắn mới có thể chế tạo ra một viên nguyên châu pháp tắc. Số lượng cực ít, cho nên hắn cũng chưa truyền ra ngoài. Phần lớn đều là để cho người Dương gia của mình sử dụng. Bất kỳ cường giả nào đều có lòng riêng. Có bảo vật như vậy, chắc chắn Dương Thiên tập trung nâng cao thực lực của cường giả gia tộc mình. Đương nhiên, trái đất liên tiếp xuất hiện cường giả nghịch thiên, Dương Thiên cũng sẽ ban cho một viên. Về phần tộc đàn nhân tộc, ngẫu nhiên cũng có một viên cho vào trong đó. Nhưng xuất hiện bất kỳ một viên pháp tắc nguyên châu nào thì chắc chắn sẽ lập tức gây nên cướp đoạt. Giữa vô số thế lực, muốn có được, phải trả cái giá vô cùng to lớn. Bởi vì một viên nguyên châu pháp tắc là đại diện trở thành một vị cường giả cấp viên mãn trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa còn có thể sử dụng tiếp. Một vị đột phá hoàn toàn có thể giao cho vị kế tiếp tiếp tục sử dụng. Giá trị tiềm ẩn của nguyên châu pháp tắc quá lớn, hoàn toàn có thể làm vật truyền thừa quý giá nhất của thế lực một phương. Sau khi Dương An đột phá đến cấp thánh thần, số lượng cường giả cấp thánh thần của cả nhân tộc đã đạt đến 50 vị. Tỷ lệ xuất hiện cường giả cấp thánh thần của nhân tộc cũng chậm lại. Không biết có phải là vì lợi ích từ việc mở rộng tinh vực đã biến mất hay không? Mặc dù như thế, thiên tài nhân tộc đang không ngừng sinh ra. Những người này đều có hy vọng trở thành cường giả tương lai của nhân tộc. Ngoài Dương An, người nhà quan trọng nhất của Dương Thiên là Dương Gia Quốc. Thẩm Tân Lan, thực lực của họ cũng đạt đến cấp thánh thần. Thực lực của Dương Thiên bây giờ nghịch thiên, lại bác ly khỏi không gian, thời gian pháp tắc, hơn nữa dung hợp toàn bộ bọn họ. Chỉ là với thực lực của Dương Thiên cũng bác ly nhiều nhất là 4 lần thì không thể bác ly nữa. Cho nên dựa vào bác ly pháp tắc trở thành cường giả cấp thánh thần chỉ có Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ, Dương San, bác ly pháp tắc khác chỉ là pháp tắc cơ sở. Cho dù dung hợp toàn bộ thì thực lực của nó nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới đỉnh phong cấp viên. Mãn, thời gian tiếp tục trôi. Năm thứ 600 tỷ, thánh thần kiếm vẫn của liên minh vũ trụ cường giả đột phá trở thành một vị cường giả cấp thời không. Trước đó, Thánh Vương Cổ Nguyên và thánh thần kiếm vẫn đều là hai cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Thánh Vương Cổ Nguyên đã sớm đột phá, chậm hơn 600 tỷ năm thời gian nhưng Thánh Vương Kiếm vẫn cũng đột phá thành công. Lúc này, nhân tộc ngoài vị cường giả cấp hỗn độn là Dương Thiên thì cường giả cấp thời không đã đạt đến 3 vị. Chương 2459, 400.000 tỷ. Rất nhanh, thời gian liền trôi qua 100 triệu năm. Ở một chỗ trong khu vực, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trước người hắn, bia đá màu trắng chớp động tản ra ánh sáng dịu dịu. Nửa ngày, ánh sáng này tiêu tán rồi trực tiếp rơi xuống theo bia cửu nguyên. Thời gian 100 triệu năm, bia cửu nguyên của pháp tắc sinh mệnh này không có tác dụng gì đối với ta. Dương Thiên nhìn bia đá màu trắng rơi xuống, lắc đầu. Thánh Vương Cửu Nguyên tự mình lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, tốn thời gian dài chuyển hóa thành pháp tắc cửu nguyên, chỉ là chuyển hóa được một bộ phận, thời gian của ông ta cũng không đủ, còn chưa chuyển hóa triệt để thì kỷ nguyên đại sụp đổ đến. Hiện tại với lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của ta đủ để khiến cho vũ trụ tinh lâm tồn tại 100 kỷ nguyên, chắc chắn thực lực Dương Thiên bây giờ nghiền ép nhóm 4 vị cường giả cấp hỗn độn của Thánh Chủ. Cổ Linh, sư đặc. Bia cửa nguyên của pháp tắc sinh mệnh trực tiếp bị Dương Thiên thu vào. Trước mắt Dương Thiên trực tiếp xuất hiện hai chùm sáng. Không có bia cửa nguyên của pháp tắc sinh mệnh, chỉ dựa vào truyền thừa pháp tắc sinh mệnh này, chắc chắn tốc độ ta lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Dương Thiên nhẹ than, nhưng hắn có thể có được những cơ duyên to lớn này. Dương Thiên lại vung tay lên, trong hư không xuất hiện chùm sáng thứ ba. Thời gian 100 triệu năm, Dương Thiên vẫn đang lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh cửu nguyên. Với cảnh giới của hắn, linh hồn hùng mạnh, đều có rất nhiều cảm xúc đối với cái này. Hắn trực tiếp giữ lại suy nghĩ của mình. Pháp tắc cửu nguyên cần ký tự căn nguyên mới có thể tu luyện. Tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc có thể giảm xuống ở mức lớn. Giống như Hiên Giật trước đó cũng chế tạo ra chìa khóa bí mật pháp tắc để giảm độ khó lĩnh ngộ pháp tắc, cho nên trong lòng Dương Thiên đang ý đồ sáng tạo bí tịch pháp tắc lĩnh ngộ. Bí tịch này cho dù là cường giả nhân tộc bình thường đều có thể lĩnh hội, hơn nữa có thể khiến cho độ khó của nó giảm xuống. Đương nhiên, Dương Thiên hiện tại chỉ tạm thời có suy nghĩ này, muốn chân chính sáng tạo ra thì nhất định là vô cùng gian nan. Cho dù Trụ Huyền sáng tạo hệ thống tu luyện, mãi cho đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên mới kết thúc. Giống như Thánh Vương Cửu Nguyên sáng tạo pháp tắc cửu nguyên, tốn thời gian 200 kỷ nguyên. Lĩnh ngộ đồ vật của người đi trước thì dễ dàng, còn đồ vật mình sáng tạo lại gian nan nhất. Dương Thiên thu lại tâm trạng của mình rồi tiếp tục lĩnh ngộ. Thời gian tiếp tục trôi, từng vị cường giả không ngừng sinh ra. Số lượng cường giả tăng lên do các vũ trụ căn nguyên lớn sinh ra càng ngày càng nhanh. Không biết có phải bởi vì kỷ nguyên đại sụp đổ hay không mà toàn bộ tinh vực căn nguyên cũng xảy ra một vài thay đổi. Rất nhiều cơ duyên đều không cần kích thích liền trực tiếp xuất hiện. Thậm chí có truyền thừa pháp tắc dung hợp mới xuất hiện, dẫn đến cuộc tranh đoạt điên cuồng giữa vô số cường giả. Năm thứ 400.000 tỷ, nhân tộc xuất hiện một tin tức vừa bất ngờ vừa vui mừng. Thánh Vương Sang Viên đột phá đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thiên phú nghịch thiên của Thánh Vương Sang Viên vượt xa nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Nguyên. Rất sớm liền đạt đến cấp Thánh Vương Năm Nguyên, đạt được truyền thừa pháp tắc dung hợp rồi rất nhanh đột phá đến cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thời gian dài rằng rặc như thế, thông qua bí tịch lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, còn có một chút giảng giải của Dương Thiên, ông ta hao phí 400.000 tỷ năm liền đột phá một cảnh giới nhỏ. Hiện tại vũ trụ căn nguyên bình thường lại không xuất hiện một vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên nào, nếu như tiến thêm một bước, Thánh Vương Sang Viên cũng là một vị cường giả cấp hỗn độn. Thánh Vương Sang Viên đột phá, Dương Thiên cũng chúc mừng một chút. Hơn nữa giảng cho Thánh Vương Sang Viên một chút kinh nghiệm đột phá đến cấp hỗn độn. Khi hắn yếu ớt, Thánh Vương Sang Viên nhiều lần ra mặt vì hắn. Trong lòng Dương Thiên tự nhiên có cảm kích, chắc chắn đưa ra một vài sự giúp đỡ cho Thánh Vương Sang Viên. Còn lúc này cường giả cấp thời không của nhân tộc đã đạt đến 40 vị. Cường giả cấp thánh thần đã đạt đến mấy trăm vị. Thật ra đây là điều rất bình thường, giống như tam đại thánh tinh, khi ở kỷ nguyên này vừa đạt đến trung kỳ kỷ nguyên. Thực lực của mỗi một thánh tinh đều gấp khoảng 100 lần vũ trụ căn nguyên bình thường. Khi đó, vũ trụ căn nguyên bình thường có 10 vị cường giả cấp thời không. Cường giả cấp thời không trong mỗi một thánh tinh đạt đến gần 1.000 vị. Về phần cường giả cấp thánh thần thì càng nhiều. 1.000 vị cường giả này phân bố ở rất nhiều tộc đàn. Mỗi một tộc đàn đều có một vài cường giả cấp thời không. Nhưng dường như nhân tộc chiếm lĩnh toàn bộ tinh vực tốt nhất của vũ trụ tinh lâm. tinh vực, ảnh hưởng việc sinh ra số lượng cường giả. Toàn bộ cường giả cấp thời không do các tộc đàn khác sinh ra tương đương với số lượng nhân tộc sinh ra, nên tự nhiên số lượng của nhân tộc là vô cùng kinh người. Thời gian tiếp tục trôi, 500 triệu năm, 600 triệu năm, 700 triệu năm, cường giả nhân tộc càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó Dương Thiên cũng thu nhận một vài đệ tử. Lúc trước hắn có tứ đại đệ tử, năm tháng sau này dài đằng đẵng, hắn lại dần dần thu nhận 6 vị, giờ tổng cộng là 10 vị. Chương 2460, hạt giống hỗn độn 1. Mắt Dương Thiên thấy có thể đột phá đến cấp hỗn độn thì chắc chắn thiên phú vô cùng kinh khủng. Tốc độ đột phá tu luyện kinh người, rất nhanh liền trở thành cường giả cấp thánh thần của nhân tộc. Chỉ là việc này cũng không gây nên động tĩnh gì. Các cường giả cấp thời không của nhân tộc, cường giả cấp thánh thần càng nhiều phân bố trong tinh vực mà nhân tộc chiếm lĩnh. Cùng với cường giả dần nhiều hơn, căn bản là không có cách quản lý 7 thế lực lớn của nhân tộc, nên lại thành lập thập đại thế lực lần nữa. Trong đó tứ đại thế lực có quan hệ với Ngân hàng Nhân loại Vũ trụ, Sở giao dịch Vũ trụ, Liên minh Tự do Vũ trụ, Liên minh Quân đội Vũ trụ, xem như thực lực bọn họ mở rộng. Còn có lục đại thế lực có quan hệ với công ty lỗ sâu ảo, Liên minh Cường giả Nhân tộc, Hồn giới Ngân Hà, người lãnh đạo trên danh nghĩa của nó là Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Vương Kiếm Vẫn và Dương Thiên. Đương nhiên, Hồn giới Ngân Hà Dương Thiên chỉ là cái tên, nó tự có cường giả cấp thời không khác quản lý. Nội tình của Hồn giới Ngân Hà của hiện tại đã hoàn toàn có thể so sánh với công ty lỗ sâu ảo, Liên minh Cường giả Vũ trụ. Thậm chí mơ hồ nó có thể trở thành thế lực có tiềm lực mạnh nhất là do Nguyên Châu pháp tắc. Giống như người trái đất xuất hiện thiên tài, dường như đều tiến vào Hồn giới Ngân Hà chờ tam đại thế lực bên trong. Thiên tài cực kỳ lớn mạnh trong bọn họ liền có thể có tư cách sử dụng Nguyên Châu pháp tắc. Tốc độ tu luyện như này vô cùng kinh người. Đợi đến khi bản thân hoàn toàn nắm giữ pháp tắc đối ứng của Nguyên Châu pháp tắc thì Nguyên Châu pháp tắc tiếp tục giao cho một vị thiên tài của trái đất sử dụng. Thời gian tích lũy, Nguyên Châu pháp tắc mà Dương Thiên chế tạo ra càng ngày càng nhiều. Thậm chí có Nguyên Châu pháp tắc không gian, thời gian, tiếp tục quay vòng như này thì tỷ lệ trái đất xuất hiện cường giả rất lớn. Tốc độ cường giả xuất hiện cũng càng lúc càng nhanh. Cường giả cấp viên mãn, cấp hư thần, thậm chí là cấp thánh thần cũng đang không ngừng tích lũy. Cứ tiếp tục như vậy có thể tưởng tượng được thực lực của Hồn giới Ngân Hà và hai thế lực lớn phụ thuộc nó. Cuối cùng thời gian đã qua 5.000 tỷ năm. Toàn bộ tinh vực căn nguyên hoàn toàn tiến vào kỷ nguyên hậu kỳ. Lúc này cường giả cấp thời không của nhân tộc đã đạt đến hơn 400 vị. Cường giả cấp thánh thần lại càng vượt qua con số 10.000. Thời gian dài đằng đẵng như vậy, những dị tộc khác cũng có một vài cường giả cấp thời không, cấp thánh thần ra đời, nhưng cường giả của tất cả tộc đàn cộng lại cũng không bằng nhân tộc. Toàn bộ vũ trụ tinh lâm, cho dù Dương Thiên không ra tay thì nhân tộc cũng quét ngang tất cả tộc đàn khác. Trước đó chỉ là 100.000 tỷ năm thời gian, cho nên số lượng cường giả trong vũ trụ căn nguyên bình thường cực ít, tam đại thánh tinh độc bá. Hiện tại thời gian đã qua 5.000 tỷ năm, thực lực của mỗi chỉnh thể vũ trụ căn nguyên bình thường đều tăng vọt. Dường như bất kỳ cường giả cấp thời không trong vũ trụ căn nguyên đều đạt đến mấy trăm vị. Thậm chí có bộ phận cường giả cấp thánh vương bảy nguyên xuất hiện. Thực lực của tam đại thánh tinh cũng khó có thể đạt được độc bá vì ưu thế đang không ngừng giảm xuống. Thật sự muốn đạt đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên thì thực lực của bất kỳ vũ trụ căn nguyên bình thường nào đều có thể địch nổi thánh tinh. Ở chỗ tu luyện, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng. Trước mắt của hắn, hai chùm sáng màu trắng chớp động, linh hồn Dương Thiên tản ra, ý thức chìm vào trong đó và đang yên lặng lĩnh ngộ. Trên người hắn cũng có dao động pháp tắc sinh mệnh. Sau một lúc lâu, Dương Thiên thu hồi linh hồn, vù, hai chùm sáng tản ra dao động kỳ dị liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất, một điểm sáng màu trắng kỳ dị xuất hiện, nói là điểm sáng nhưng thật ra cũng là một vật thể nhưng rất nhỏ bé. Giống như là một hạt giống màu tím chỉ dài 3 cm. Kết thúc hoàn toàn lĩnh ngộ, Dương Thiên nhìn hai chùm sáng biến mất, lúc này hắn đã nắm giữ toàn bộ truyền thừa pháp tắc sinh mệnh mà Thánh Vương Cửu Nguyên và Thánh Vương Vũ Hồn lưu lại. Nói cách khác, lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của hắn hiện tại đã vượt qua Thánh Vương Cửu Nguyên, đạt đến tình trạng giống với Thánh Vương Vũ Hồn. Thực lực của Thánh Vương Vũ Hồn hùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn so với Thánh Vương Cửu Nguyên. Nếu như không có kỷ nguyên đại sụp đổ, đoán chừng tinh vực căn nguyên hắn ở sẽ tồn tại với thời gian dài hơn. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, hoàn chỉnh pháp tắc sinh mệnh, Dương Thiên không biết điểm cuối cùng của nó ở đâu, giống như pháp tắc thời gian, không gian, sớm có cường giả lĩnh ngộ, nắm giữ hoàn toàn cho nên dựa vào tổng thể thì có thể đánh giá được tình hình lĩnh ngộ của bản thân. Không có bất kỳ cường giả nào nắm giữ hoàn toàn pháp tắc sinh mệnh cho nên thậm chí Dương Thiên không biết hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của hắn đã đạt đến 1/4 của chỉnh thể, hoặc là 1/3, vượt qua một nửa, hay là ngay cả 1/5 đều chưa đạt tới. Tiếp sau chỉ có thể dựa vào mình. Nửa ngày, Dương Thiên thu hồi dao động tâm tình trong lòng. Hiện tại hắn đã đạt đến trình độ Thánh Vương Vũ Hồn. Muốn tiến bộ mà không có những cường giả khác có thể trợ giúp hắn. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, Thánh Vương Vũ Hồn hẳn là một vị thâm sâu nhất trong 10 triệu kỷ nguyên trở lại. Khả năng còn có cường giả mạnh hơn hắn, nhưng Dương Thiên muốn tìm được vị cường giả truyền thừa kia. Rất khó thì đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi tìm. Chương 2461, hạt giống hỗn độn 2. Ánh mắt Dương Thiên nhìn điểm sáng hạt giống màu tím trong hư không. Đây là hạt giống hỗn độn mà Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại và vô cùng hiếm thấy trong tinh vực căn. Nguyên, chỉ cần lưu lại một phần khí tức của mình trong đó, cho dù chết thì cũng có thể dựa vào hạt giống hỗn độn để tái tạo linh hồn. Thân thể lần nữa, tương đương với nhiều hơn một mạng và cũng có tác dụng với cường giả cấp hỗn độn. Chỉ là hạt giống hỗn độn chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, Dương Thiên chỉ có một lần tái tạo linh hồn. Cơ hội của thân thể, sử dụng xong thì loại hỗn độn sẽ tiêu tán. Vừa hay phân thân cây sinh mệnh phải bị luyện hóa. Không có phân thân cây sinh mệnh thì hạt giống hỗn độn cũng tương đương nhiều hơn ta một mạng. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, trước người hắn trực tiếp xuất hiện một gốc cây to lớn màu trắng. Đây là phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên. Trong tay Dương Thiên, một vật thể sợi tơ màu trắng bay thẳng ra, sau đó tiến vào trong cơ thể của phân thân cây sinh mệnh. Đây là cửu nguyên liên của cây sinh mệnh. Vù, cây sinh mệnh tản ra một tia dao động kỳ dị, trực tiếp bay về hướng Dương Thiên, sau đó dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Dương Thiên tâm niệm vừa động, pháp tắc sinh mệnh liền bắt đầu dung hợp với 9 hệ pháp tắc khác. Có được cửu nguyên liên của pháp tắc sinh mệnh, có lẽ tốc độ dung hợp pháp tắc sinh mệnh giai đoạn trước của ta rất nhanh. Nhưng đến hậu kỳ thì vô cùng gian nan, trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hiện tại tự nhiên hắn dung hợp pháp tắc sinh mệnh với pháp tắc khác. Nắm giữ hoàn toàn pháp tắc sinh mệnh có thể địch nổi cự thú vương giả hủy diệt kia. Dung hợp pháp tắc sinh mệnh và 9 hệ pháp tắc khác. Cho dù không thể dung hợp toàn bộ thì chắc chắn thực lực của Dương Thiên cũng sẽ càng lớn mạnh. Nói không chừng có thể cùng chiến đấu với cự thú vương giả hủy diệt mà mình bất bại. Chắc chắn thực lực của hắn nâng lên mức tối đa hóa. Chỉ có thể từ từ thôi. Dương Thiên thu lại tâm tình, đem hạt giống hỗn độn để lại nơi này, sau đó thì thân ảnh khẽ động, biến mất không thấy đâu nữa. Trong biệt thự của Dương Thiên, thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện. Cha, Dương An cười đi qua, đột phá lên cấp thời không rồi. Dương Thiên nhìn Dương An nói, trên mặt lộ ra nụ cười, vừa mới đột phá mấy ngày trước, chẳng qua cha đang tu luyện nên con không dám làm phiền. Dương An nói, nhưng sự vui sướng trong mắt khó có thể che giấu. Tiếp tục cố gắng, Dương Thiên gật đầu, bây giờ Dương An đột phá lên cấp thời không? Đã là thời gian rất dài rồi, bởi vì thiên phú của Dương An cũng không được coi là mạnh. Lúc này trên trái đất một mạch xuất hiện 17 cường giả cấp thời không. Trước Dương An thì Dương gia thì xuất hiện 4 người. Trong đó Long Kinh Thiên là người đầu tiên đột phá lên cảnh giới cấp thời không. Ngoài cường giả cấp thời không ra, Dương gia và trái đất có càng nhiều cường giả cấp thánh thần. Lúc này số lượng cường giả hồn giới Ngân Hà vô cùng kinh người. Hồn giới Ngân Hà không chỉ thu hút một mạch trái đất, mà cũng thu hút rất nhiều thiên tài của các thần quốc khác. Ngoài một mạch trái đất ra, 10 đệ tử của Dương Thiên thì cũng có 8 người đã đột phá lên cấp thời không. Còn 2 người thì đột phá lên cấp thánh thần. Sau khi thu nhận 10 đệ tử thì Dương Thiên không có ý định nhận thêm đệ tử nữa. Hừ. Bỗng nhiên, trên mặt Dương Thiên lộ ra một tia kinh hỉ. Cha, sao vậy? Dương An hiếu kỳ liền hỏi. Đại hỉ của nhân loại chúng ta, Thánh Vương Sang Viên đột phá rồi. Dương Thiên cười nói, vừa nãy hắn cảm nhận được ở trong hư không có một tia dao động ý thức. Đây rõ ràng là ý thức của cường giả cấp hỗn độn. Đột phá rồi, lập tức trong mắt Dương An lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó là vui mừng. Thực lực của Thánh Vương Sang Viên mấy nghìn tỷ năm trước đã đạt đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Đột phá lần nữa thì chính là cấp hỗn độn, cha đi xem một chút. Thân hình Dương Thiên khẽ động, liền biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này trên một khu vực trong tinh vực của nhân loại, hai vị cường giả là Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Vương Sang Viên đang đứng, giống như đang chờ đợi gì đó. Thân ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Dương Thiên, Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Vương Kiếm vẫn nhìn thấy Dương Thiên liền đi qua. Lúc này Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Vương Kiếm vẫn đều là cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Sư phụ, Thánh Vương Kiếm vẫn, Dương Thiên cười nói, ha ha, Dương Thiên, ta vừa đột phá thì ngươi đã đến rồi. Một giọng nói vang lên, sau đó Thánh Vương Sang Viên liền đi ra. Sang Viên, ngươi đột phá rồi. Thánh Vương Cổ Nguyên cảm nhận dao động trên người ông ta, không nhịn được hỏi, đúng, đột phá rồi. Thánh Vương Sang Viên gật đầu nói, nhân loại chúng ta xuất hiện hai cường giả cấp hỗn độn. Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Vương Kiếm vẫn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự kích động. Dương Thiên, thực lực bây giờ của ngươi đạt đến mức nào rồi? Mấy người cười nói mấy câu. Thánh Vương Sang Viên quay sang hỏi Dương Thiên, ông ta mặc dù đột phá lên cấp hỗn độn, nhưng có cảm giác nhìn không thấu được Dương Thiên. Thánh Vương Sang Viên, có hứng thú luận bàn một chút không? Dương Thiên cười nói, được. Thánh Vương Sang Viên không có chút do dự mà gật đầu, trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Chương 2462, cường giả cấp hỗn độn thứ hai của nhân loại. Một không gian xuất hiện, sau đó hai người liền tiến vào bên trong. Đây là kết giới do Dương Thiên tạo ra. Nếu thật sự chiến đấu, thì tinh vực của nhân loại trong vũ trụ tinh lâm có thể sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Trong không gian kết giới, lúc này Thánh Vương Sang Viên tràn ngập kinh ngạc nhìn Dương Thiên. Vừa nãy ông ta đã ra tay rồi, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chiêu mà ông ta đã thua. Dương Thiên, người lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đến cấp bậc nào rồi? Thánh Vương Sang Viên tràn ngập kinh ngạc, hỏi lại lần nữa. Cường giả cấp hỗn độn tiến bộ vô cùng khó khăn, nhưng Dương Thiên lại có thể giết chết ông ta trong nháy mắt. Nếu dưới tình huống thực tế, ta luyện hóa vũ trụ tinh nguyên, thì có thể khiến nó tồn tại hơn 300 kỷ nguyên. Dương Thiên nói, cái gì? Trong lòng Thánh Vương Sang Viên chấn động, đáng tiếc, vẫn chưa đủ. Vẻ mặt Dương Thiên vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhìn Thánh Vương Sang Viên, không có chút do dự nào đem tin tức bản thân biết nói cho ông ta. Dương Thiên, ngươi nói kỷ nguyên này sẽ gặp phải đại sụp đổ. Không nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc sinh mệnh thì không thể ngăn cản, chỉ có thể lựa con cùng cự thú hủy diệt đồng quy vu tận sao? Thánh Vương Sang Viên kinh ngạc nhìn Dương Thiên nói, đúng, cho dù là thực lực bây giờ của ta thì cũng không biết đâu là điểm cuối của pháp tắc sinh mệnh. Đối với việc ngăn cản vương giả cự thú hủy diệt không có chút tự tin nào cả. Dương Thiên gật đầu, Thánh Vương Sang Viên im lặng, đang tiêu hóa những tin tức mà Dương Thiên vừa nói. Nó khiến cho sự vui mừng khi ông ta đột phá lên cấp hỗn độn biến mất ngay lập tức. Ở kỷ nguyên này chỉ đột phá lên cấp hỗn độn thì không có chút tác dụng nào cả. Chẳng qua, không đến thời khắc cuối cùng, chưa chắc đã không có hy vọng. Ta vẫn luôn tìm kiếm một tia sinh cơ này. Dương Thiên nhìn Thánh Vương Sang Viên nói. Hắn vẫy tay, liền có một chùm sáng xuất hiện. Thánh Vương Sang Viên, đây là những gì ta lĩnh ngộ được liên quan đến pháp tắc sinh mệnh. Ngươi có thể yên tâm tìm hiểu. Chùm sáng màu trắng đến bên người Thánh Vương Sang Viên. Bây giờ Dương Thiên không chết, để lại chùm sáng sinh mệnh tất nhiên rất dễ dàng. Đợi khi nào hắn chết thì mới khó bảo tồn. Cảm ơn, Thánh Vương Sang Viên không từ chối. Đối với pháp tắc sinh mệnh, chỉ dựa vào bản thân lĩnh ngộ thì sẽ vô cùng khó khăn. Lúc trước ta đột phá nghe được tin tức này cũng rất kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cái khác cũng không có tác dụng gì cả. Chỉ có thực lực bản thân tăng lên mới là cái cần phải làm. Dương Thiên nói, bây giờ Thánh Vương Sang Viên bỗng nhiên biết tin tức này, trong lòng tất nhiên khó có thể bình tĩnh được. Ta biết, Thánh Vương Sang Viên gật đầu, sự bình tĩnh trong mắt cũng dần được khôi phục. Ông ta vốn dĩ là người kiên định, cho dù kỷ nguyên đại sụp đổ thì cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến ông ta. Sau khi Thánh Vương Sang Viên đột phá, cường giả nhân loại tất nhiên sẽ chúc mừng một chút. Chẳng qua tin tức này vẫn chưa truyền ra, Dương Thiên lại trở lại nơi tu luyện của mình, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Vũ trụ tinh lâm không ngừng phát triển, các vũ trụ căn nguyên, tinh vực căn nguyên khác cũng đang không ngừng xảy ra biến hóa. Từng tin tức không ngừng được truyền bá, sau đó lại biến mất. Các cường giả thì có người trở nên mạnh hơn, cũng có người chết đi, không ngừng hướng về con đường mạnh nhất của bản thân để tiến bước. Vào năm thứ 52.000 tỷ, một sự kiếm gây chấn động toàn bộ tinh vực căn nguyên. Thánh Vương Sang Viên của vũ trụ tinh lâm đến thánh tinh Bắc Ma, trực tiếp khiêu chiến thánh chủ Bắc Ma. Cuối cùng, thánh chủ Bắc Ma xuất hiện, hai người chiến đấu tròn 10 ngày. Sau đó, Thánh Vương Sang Viên lại đến Thánh Tinh Diệu Nguyên và Thánh Tinh Cổ Linh. Tiếp tục khiêu chiến, tất cả cường giả chấn động, dám khiêu chiến những cường giả như Thánh Chủ Cổ Linh. Bọn họ trong nháy mắt đã biết được thực lực của Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương Sang Viên đã đột phá cấp hỗn độn. Dương Thiên đến từ nhân loại của vũ trụ tinh lâm đột phá lên cấp hỗn độn. Hơn nữa còn lấy một địch bốn vị cường giả Thánh Chủ Cổ Linh. Sau khi trở thành người đứng đầu của tinh vực căn nguyên thì lần này lại xuất hiện thêm một cường giả cấp hỗn độn nữa. Thực lực chỉnh thể của nhân loại trong vũ trụ tinh lâm đã đạt đến một mức độ càng thêm khủng bố. Toàn bộ tinh vực căn nguyên chấn động. Trong một vũ trụ căn nguyên xuất hiện một cường giả cấp hỗn độn thì vũ trụ căn nguyên này đã có thể gọi là thánh tinh rồi. Nhưng bây giờ, cùng một vũ trụ, cùng một tộc quần lại xuất hiện đến hai cường giả cấp hỗn độn. Điều này thật sự khó có thể tưởng tượng được. Chẳng qua sau khi chiến đấu, Thánh Vương Sang Viên và các cường giả khác như Thánh Chủ Cổ Linh đều trở lại vũ trụ của mình. Biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian trôi qua, Dương Thiên vẫn đang tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Sau 6.000 tỷ năm, Dương Thiên lại xuất hiện, hiếm khi lại triệu tập tất cả cường giả cấp thời không của nhân loại. Dương Thiên, lần này có việc gì sao? Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi Dương Thiên, sư phụ, con mới sáng tạo ra một phương pháp tu luyện, có thể làm truyền thừa của nhân loại. Dương Thiên mỉm cười nói, hắn phất tay, liền có một chùm sáng bay ra. Chương 2463, luyện chế chí bảo pháp tắc hỗn độn. Mấy nghìn tỷ năm trước, Dương Thiên đã muốn dựa vào pháp tắc cửu nguyên và chìa khóa bí mật pháp tắc mà Hiên Giật để lại để tạo ra một hệ pháp tắc mới thích hợp cho nhiều cường giả lĩnh ngộ. Dùng hết gần 6.000 tỷ năm, cuối cùng Dương Thiên cũng thành công. Pháp tắc hỗn nguyên, đây là cái tên mà Dương Thiên đặt cho pháp tắc bản thân cải tạo ra. Mặc dù pháp tắc này còn lâu mới bằng pháp tắc cửu nguyên và chìa khóa bí mật pháp tắc mà Hiên Giật để lại, nhưng lại không có hạn chế, thích hợp cho tất cả cường giả. Pháp tắc này có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Thánh Vương Cổ Nguyên trong ánh mắt phát sáng của các cường giả cảm nhận một chút, đã cảm giác được chỗ nghịch thiên của pháp tắc hỗn nguyên này. Đúng, lĩnh ngộ pháp tắc hỗn nguyên, đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, sẽ tương đương với việc nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc, độ khó lĩnh ngộ của nó sẽ giảm xuống 5 lần. Dương Thiên cười nói, mặc dù chỉ có 5 lần, nhưng lại có tác dụng cực kỳ to lớn. Ví dụ cần phải mất 100.000 tỷ năm mới có thể đột phá lên cấp thánh thần, nhưng nếu lĩnh ngộ pháp tắc hỗn nguyên thì chỉ cần mất 20.000 tỷ năm mà thôi. Bội số mặc dù nhỏ nhưng thời gian càng dài thì chỗ tốt của nó lại càng rõ. Chẳng qua, lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp thánh thần đỉnh phong. Về phần giúp dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp thì Dương Thiên không tạo ra. Như vậy thì thời gian phải dùng quá nhiều, nên Dương Thiên không tiếp tục sáng tạo nữa. Cường giả nhân loại vui mừng, nhanh chóng tiếp thu, pháp tắc hỗn nguyên được mười mấy thế lực khổng lồ của nhân loại truyền bá. Phân tán đến 1.000 thần quốc, chỉ cần tiến vào thế lực của nhân loại thì liền có thể lĩnh ngộ. Pháp tắc hỗn nguyên xuất hiện tất nhiên khiến các cường giả tộc quần trong vũ trụ tinh lâm chú ý đến. Thậm chí còn truyền đến cả trong tinh vực căn nguyên, một vài tộc quần chém giết trên chiến trường, sử dụng một vài phương pháp lấy được phương pháp lĩnh ngộ trong tay một vài cường giả nhân loại. Đối với việc này, Dương Thiên lại không hề để ý đến, cường giả nhân loại đã đủ mạnh rồi, thực lực của các tộc quần khác còn lâu mới sánh được. Cho dù có lấy được pháp tắc hỗn nguyên, thì nhiều nhất cũng chỉ giảm xuống chút cách biệt với nhân loại mà thôi. 7.000 tỷ năm, 8.000 tỷ năm, 9.000 tỷ năm, thời gian trôi qua, đối với pháp tắc sinh mệnh Dương Thiên đã lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu và thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ngoài việc tu luyện ra thì hắn cũng sẽ ở bên cạnh người nhà của mình. Ngẫu nhiên sẽ tiến vào trong tinh vực căn nguyên tìm kiếm một vài nơi thần bí. Không có cường giả nào biết thực lực của hắn rốt cuộc đã đạt đến mức nào. Thời gian trôi qua, ở năm thứ 91.000 tỷ, lại có một sự kiện gây chấn động toàn tinh vực căn nguyên. Thánh Vương Y Lạc của vũ trụ căn nguyên bình thường vũ trụ Cẩm Lan đã đột phá lên cấp hỗn độn. Hơn nữa còn khiêu chiến Thánh Chủ Bắc Ma, tạo nên chấn động rất lớn. Năm 92.000 tỷ, Thánh Vương Càn Luân của vũ trụ Hỗ Vân cũng đột phá cấp hỗn độn và còn khiêu chiến Thánh Chủ Diệu Nguyên. Chỉ 1 tỷ năm sau khi ông ta đột phá thì Thánh Vương Không Vực của vũ trụ Huyền Mặc cũng đột phá lên cấp hỗn độn. Chỉ trong thời gian 100.000 tỷ năm ngắn ngủi mà đã xuất hiện 3 cường giả cấp hỗn độn. Phải biết rằng, bình thường trong một kỷ nguyên xuất hiện cường giả cấp hỗn độn là cực kỳ hiếm thấy. Ví dụ như trong kỷ nguyên trước chỉ xuất hiện Thánh Chủ Bắc Ma và Thánh Chủ Diệu Nguyên đã được coi là cực kỳ may mắn rồi. Vô số cường giả chấn động, đặc biệt là các cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đều điên cuồng tu luyện để đột phá. Ngoài ra, các cường giả cấp thời không cũng cảm thấy việc đột phá dễ dàng hơn một chút. Cường giả cấp thời không cấp cao cũng không ngừng xuất hiện. Ở chỗ nguy hiểm của tinh vực căn nguyên gặp một cường giả cấp thời không, thì vị cường giả này có khả năng là cường giả mạnh mẽ cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Thậm chí có thể là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, Bảy Nguyên. Trong một kỷ nguyên bình thường, cường giả đạt đến cấp Thánh Vương Năm Nguyên cực kỳ hiếm gặp. Còn cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, Bảy Nguyên thì càng ít, nhưng bây giờ lại xuất hiện một lượng lớn. Chẳng qua, điều này đối với các cường giả thì rõ ràng là một tin tức tốt. Không cần biết trong lòng các cường giả nghĩ như thế nào thì thời gian vẫn không ngừng trôi qua. Thời kỳ cuối kỷ nguyên đang không ngừng đến gần, mà đến thời kỳ cuối kỷ nguyên thì mới bắt đầu của thời đại kỷ nguyên sụp đổ. Đến lúc đó tất cả cường giả lĩnh ngộ pháp tắc sẽ trực tiếp bị đình trệ lại. Trái đất, nơi Dương Thiên tu luyện, lúc này có một hạt châu màu đen đang bay lơ lửng. Đây chính là Hỗn Nguyên Châu. Trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu, Dương Thiên đang ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn có một thanh trường kiếm màu đỏ đang bay lơ lửng. Trên bề mặt phát ra dao động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Dần dần, toàn bộ những dao động pháp tắc này tiến vào bên trong thanh trường kiếm. Thành công rồi. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười. Đứng dậy, nắm tay phải. Thanh trường kiếm đang phát ra dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt liền bay vào trong tay hắn. Đây là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích. Chương 2464, khiêu chiến Dương Thiên 1. Thời gian mấy nghìn tỷ năm, Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đã đến bình cảnh. Liền chuyển lục chú ý, tiêu tốn một chút thời gian để luyện khí hoặc là một số việc khác. Thực lực càng mạnh thì việc nắm giữ luyện khí càng nhanh. Sau thời gian dài tích lũy thì trình độ luyện khí của Dương Thiên đã đạt đến một mức cực kỳ khủng bố. Thanh trường kiếm này đã là món chí bảo pháp tắc hỗn độn thức 17 mà hắn luyện chế ra. Điện tử nguyên lúc trước bị tổn hại cũng đã được hắn khôi phục lại. Thân ảnh Dương Thiên khẽ động liền biến mất, rồi lại xuất hiện ở bên ngoài Hỗn Nguyên Châu. Trong tay hắn, trực tiếp xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, chính là đao hắc vệ. Ong, trên đao hắc vệ truyền đến một tia dao động kịch liệt. Sau đó phát ra rất nhiều quang mang màu đen, bao trùm lấy thanh trường kiếm màu đỏ mà Dương Thiên vừa mới luyện chế thành công. Rất nhanh, quang mang màu đen biến mất, trường kiếm màu đỏ biến thành từng khối đá vụn rơi xuống đất. Dao hắc vệ cũng đã được nâng cao cũng sắp đến mức cực hạn rồi. Dương Thiên cảm nhận uy năng của đao hắc vệ. Bây giờ, cho dù bây giờ đao hắc vệ có thôn phệ chí bảo pháp tắc hỗn độn thì uy năng tăng lên cũng không lớn. Hơn nữa còn không ngừng giảm xuống. Rốt cuộc đao hắc vệ được rèn ra bằng cách nào? Dương Thiên tràn ngập hoài nghi. Hắn cảm thấy đao hắc vệ này giống như không có cực hạn vậy. Rất khó đạt đến trạng thái hoàn chỉnh. Không biết là đao hắc vệ vốn dĩ đã không có trạng thái hoàn chỉnh hay là vì nguyên nhân nào khác. Lúc trước Thánh Vương Vũ Hồn đã từng đoán đao hắc vệ là do Thánh Vương Giác Ma luyện chế ra. Ông ta nói Thánh Vương Giác Ma là nguyện cuồng luyện khí. Cũng không biết đao hắc vệ rốt cuộc sử dụng nguyên luyện gì để luyện thành. Một lúc lâu sau, Dương Thiên không có manh mối, đành phải đem đao hắc vệ ra, còn có mấy trăm nghìn tỷ năm nữa thôi đã là cuối kỷ nguyên rồi. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, nhìn hư không, hắn mơ hồ cảm giác được trong hư không đang ấp ủ một tia uy thế khủng bố. Chỉ cần triệt để ủ thành công, phiến trời đất này cũng sẽ đại biến, lĩnh ngộ hơn 9.000 tỷ năm, pháp tắc sinh mệnh của mình khó mà tiến bộ, Dương Thiên cảm thụ được sự lĩnh ngộ của bản thân với pháp tắc sinh mệnh này. Trong thời gian 5.000 tỷ năm, lĩnh ngộ của Dương Thiên đối với pháp tắc sinh mệnh đã đạt tới cấp độ Thánh Vương Vũ Hồn. Sau đó hắn không ngừng lĩnh ngộ, tự nhiên khiến cấp độ của mình tăng được một bước lớn. Linh hồn của hắn vốn vô cùng cường đại, gen bản thân đạt tới cấp gần vạn lần. Hơn nữa lúc trước còn lý giải được pháp tắc sinh mệnh nên Dương Thiên có thể tiến bộ không ngừng. Nhưng mà, 100 vạn năm trước, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên đã trở nên ngày càng chậm. Pháp tắc sinh mệnh như lâm phải bình cảnh thật lớn, suốt 100.000 năm hắn chỉ tiến bộ có một chút. So với tiến bộ lúc trước mà nói, gần như có thể nói là không đáng kể, là pháp tắc sinh mệnh đạt tới bình cảnh, hay do nguyên nhân gì khác? Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, hắn không biết lúc này mình đã đạt tới trình độ gì của pháp tắc sinh mệnh. Chưa từng có cường giả hoàn toàn nắm giữ được pháp tắc sinh mệnh. Cực hạn ở nơi nào, nắm giữ được thì sẽ phát sinh biến hóa gì? Cũng không có cường giả nào biết. Dương Thiên nhìn vào cơ thể mình, nơi đó có một vũ trụ thật lớn đang xuất hiện, bên trong tràn ngập khí lưu hỗn độn, mặc dù là trong cơ thể Dương Thiên, nhưng chỉ cần xuất hiện thì kích thước của nó đã vô cùng khổng lồ. Cấp hỗn độn, theo lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, bản thân sẽ sinh ra vũ trụ hỗn độn, giống như vũ trụ lúc trước Thánh Vương Cửu Nguyên sinh ra xuất hiện ở tinh vực Can Nguyên. Vũ trụ hiện tại của Dương Thiên đã vượt qua Thánh Vương Cửu Nguyên. Chẳng qua, vũ trụ này vẫn không hoàn chỉnh, có rất nhiều khuyết điểm, Dương Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, vẫn là chậm rãi lĩnh ngộ đi. Một lúc lâu sau, Dương Thiên thu liễm cảm xúc trong lòng, tiếp tục lĩnh ngộ, thời gian đang tiếp tục trôi, rất nhanh đã tới 9.000 tỷ năm, lúc này lại có một tin tức chấn động toàn bộ tinh vực Can Nguyên. 9.530 tỷ năm, Thánh Vương Hồng Đốn của vũ trụ Hạc Lâm đột phá tới cấp hỗn độn. 9.590 tỷ năm, Thánh Vương Trấn Lan của vũ trụ Hoang Nguyên đột phá tới cấp hỗn độn. Thời gian ngắn ngủi không tới 100 vạn tỷ năm, lại xuất hiện ba vị cường giả cấp hỗn độn. Hơn nữa tính cả ba vị Thánh Vương Y Lạc, cùng với Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên, trong kỷ nguyên này tổng cộng đã xuất hiện 8 vị cường giả cấp hỗn độn. Trong một kỷ nguyên sinh ra một cường giả cấp hỗn độn đã vô cùng kinh người. Được coi là kỷ nguyên thinh thế, hiện tại trong kỷ nguyên này lại xuất hiện tới tận 8 vị. Đây quả thực là có 102, cộng thêm cả Thánh Chủ Cổ Linh. Hiện tại, toàn bộ tinh vực Căn Nguyên tổng cộng có 12 vị cường giả cấp hỗn độn. Nhiều cường giả như vậy cùng tồn tại, tất nhiên đã thành chuyện chấn động toàn bộ tinh vực Căn Nguyên. Hơn nữa, không ngừng có cường giả cấp hỗn độn được sinh ra cũng kích thích các cường giả khác. Nhất là những cường giả cấp Thánh Vương Một Nguyên tràn ngập khát vọng trong lòng. Chương 2465, khiêu chiến Dương Thiên 2. Cường giả cấp hỗn độn mới xuất hiện bắt đầu chuỗi khiêu chiến của mình. Thánh chủ Bác Ma, Thánh chủ Diệu Nguyên, còn có cường giả Thánh Vương Y Lạc đều trở thành đối tượng khiêu chiến của họ. Cuối cùng, Thánh Vương Mục Hồn, Thánh Vương Hồng Đốn thậm chí còn tung ra tin tức họ sẽ khiêu chiến Dương Thiên. Đây đương nhiên tạo nên một chấn động lớn. Dương Thiên là tồn tại có thể địch lại 4 vị cường giả Thánh Chủ Cổ Linh. Tính đến nay đã hơn 9.000 tỷ năm không ra tay. Thực lực không biết đã đạt tới trình độ khủng bố nào rồi. Trước đó, cường giả Thánh Vương Y Lạc đột phá tới cấp hỗn độn. Những cường giả khác đều đã khiêu chiến qua. Thế nhưng chỉ có Dương Thiên là không chọn để khiêu chiến. Chẳng qua, mặc kệ tin này là thật hay giả, đông đảo cường giả không ngừng chạy tới vũ trụ tinh lâm. Chuẩn bị chứng kiến một chút trận đấu này, giống như những cuộc khiêu chiến trước, đều có vô số cường giả chú ý. Trong thời gian ngắn, bên ngoài vũ trụ tinh lâm đã tụ tập đông đảo cường giả. Hiện tại đã tiếp cận hậu kỳ kỷ nguyên, còn có mấy trăm nghìn tỷ nữa thôi là kỷ nguyên này sẽ chấm dứt. Thực lực trong mỗi một vũ trụ gần như đã đạt tới đỉnh phong. Bất kỳ một vũ trụ nào cũng có thể địch lại thánh tinh. Số lượng cường giả cấp thời không đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Đông đảo cường giả đứng xa xa, không ngừng thảo luận với nhau. Không biết có đấu thật không ta? Tin tức này là do vũ trụ Mục Dịch, vũ trụ Hạc Lâm phát ra. Hơn nữa còn là đồng thời truyền ra ngoài. Đây hẳn là thật đó. Không biết hiện tại thực lực của Thánh Vương Dương Thiên đạt tới cấp nào rồi? Trận chiến lúc trước của Thánh Vương Dương Thiên cùng với 4 vị cường giả Thánh Chủ Cổ Linh ta tận mắt nhìn thấy nè, trận chiến kéo dài 1 tháng, thậm chí phá hủy hết cả giải đá vụn, so với bất kỳ trận đấu lúc trước nào cũng khủng bố hơn nhiều. Còn ta là sau đó mới tiến vào tinh vực Căn Nguyên Lang Bạt, còn chưa chân chính gặp được Thánh Vương Dương Thiên. Đông đảo cường giả nghị luận, nhìn vũ trụ hỗn độn thật lớn phía xa, rầm rầm, bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó trong hư không xuất hiện một khe nứt thật lớn. Một vị cường giả trông giống thần lằn, sau lưng có hai cánh lớn xuất hiện, là Thánh Vương Mục Hồn. Thánh Vương Mục Hồn xuất hiện, xem ra tin tức này là thật. Đông đảo cường giả nhìn vị mới xuất hiện này, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đây là cường giả cấp hỗn độn cường đại, có nhiều cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên trước mắt bọn họ hơn nữa đều sẽ bị nghiền nát. Rầm rầm, rầm rầm, bỗng nhiên trong hư không lại có thêm khe nứt không gian xuất hiện. Tổng cộng có 5 cái, 5 vị cường giả từ trong đó đi ra, khí thế trên người không thua gì Thánh Vương Mục Hồn. Oanh, trong mắt tất cả cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn 5 đạo thân ảnh trong hư không, là 5 vị Thánh Vương Y Lạc, Thánh Vương Côn Luân, Thánh Vương Không Vực, Thánh Vương Hồng Đốn, Thánh Vương Trấn Lan. Trời ạ, 6 vị cường giả cấp hỗn độn vậy mà cùng nhau xuất hiện ở nơi này. toàn bộ bọn họ đều đến khiêu chiến Thánh Vương Dương Thiên sao? Trong lòng đông đảo cường giả ở đây kinh hãi, theo bản năng tránh xa, toàn bộ tinh vực căn nguyên có 12 vị cường giả cấp hỗn độn. Nơi này lại trực tiếp xuất hiện tới 6 vị. Thánh Vương Dương Thiên, có dám ra ngoài đánh một trận không? Thánh Vương Mục Hồn tiến lên, một âm thanh lạnh lùng truyền vào trong vũ trụ tinh lâm. Tất cả cường giả chờ đợi, xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Vài giây sau, trong màng mỏng hỗn độn của vũ trụ tinh lâm, một vị cường giả nhân loại nhìn sơ qua không có bao nhiêu dao động khí thế đi ra. Là Thánh Vương Dương Thiên. Thời gian dài như vậy, Thánh Vương Dương Thiên cuối cùng cũng xuất hiện lại rồi. Rất nhiều cường giả đều nhìn về phía Dương Thiên đầy kính sợ. Thánh Vương Dương Thiên, ta biết thực lực của ngươi mạnh, cho nên 6 vị cường giả chúng ta cùng chiến đấu với ngươi. Ngươi có đồng ý không? Thánh Vương Mục Hồn nhìn Dương Thiên nói. Quả nhiên, Thánh Vương Y Lạc và những cường giả khác chuẩn bị 6 vị cùng lên. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên quá mức mạnh mẽ, vừa mới đạt tới trung kỳ kỷ nguyên không bao lâu đã có thể địch lại 4 vị cường giả cấp hỗn độn. Thánh chủ Cổ Linh, hiện tại thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Đám cường giả Thánh Vương Y Lạc đột phá đến cấp hỗn độn cũng chưa bao lâu. Thực lực đại khái miễn cưỡng ngang với đám người Thánh chủ Bắc Ma. Một chọi một, tuyệt đối không phải đối thủ của Thánh Vương Dương Thiên. Đương nhiên bọn họ sẽ liên thủ. Không biết Thánh Vương Dương Thiên có thể đánh bại bọn họ hay không? Ta cảm thấy phần thắng của Thánh Vương Dương Thiên rất lớn. Thiên phú của hắn nghịch thiên, thời gian mấy ngàn tỷ năm, tốc độ tiến bộ tuyệt đối là vô cùng kinh người. Không nhất định, cường giả cấp hỗn độn tiến bộ cực kỳ gian nan. Trong hư không, rất nhiều cường giả nghe được lời của Thánh Vương Mục Hồn. Đều nghị luận, được, Dương Thiên nói, vẻ mặt của hắn bình tĩnh. Đối mặt 6 vị cường giả cấp hỗn độn ở trước mặt nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu dao động. Trên người Thánh Vương Mục Hồn bùng nổ ra khí thế khủng bố. Toàn thân hiện ra màu tím, cả người sát khí ngập trời, bao phủ mảng lớn hư không. Đây là một vị cường giả máu lạnh, đã trải qua vô tận giết chóc, cuối cùng trở thành cường giả cấp hỗn độn mạnh mẽ. Năm luồng khí tức khủng bố khác cũng bộc phát ra, hoặc là cuồng bạo, hoặc là sắc bén, vô số ánh sáng lóe lên, toàn bộ công kích sắc bén đều đánh úp về phía Dương Thiên. 6 vị cường giả cấp hỗn độn này ngay từ đầu đã phát động công kích mạnh nhất của mình. Đối mặt với rất nhiều công kích, Dương Thiên cũng không hề dùng đến bất kỳ vũ khí gì. Trực tiếp vươn tay phải của mình, chương 2466, nghiền áp, oanh long long, trong trời đất, một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ mảng lớn hư không, trực tiếp từ phía trên đè xuống, bàn tay khổng lồ này nhìn qua cũng không có bao nhiêu dao động. Hư không cũng không xuất hiện vết nứt. Nhưng mà 6 người Thánh Vương Y Lạc lại lập tức biến sắc. Bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ xuất hiện, trực tiếp tác động trên người của bọn họ. Dưới áp lực này, căn nguyên pháp tắc bên trong cơ thể của bọn họ giống như đều lưu chuyển chậm lại. Nháy mắt, 6 vị cường giả này thay đổi phương thức công kích, toàn bộ công kích đều đánh về phía bàn tay khổng lồ, dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng mà toàn bộ đều vô dụng. Dưới ánh mắt của rất nhiều cường giả, công kích khủng bố của bọn họ còn chưa có tiếp xúc đến bàn tay khổng lồ, đã không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Tốc độ của bàn tay khổng lồ không giảm, trực tiếp áp chế. Vào lúc tiếp cận thân thể bọn họ, khải giáp trên người vài vị cường giả đều bắt đầu nứt ra. Một tiếng vang khủng bố truyền ra, bàn tay khổng lồ hoàn toàn xuyên qua thân thể đám người Thánh Vương Y Lạc, lập tức liền biến mất không thấy. Gần như chỉ trong nháy mắt, khải giáp trên người 6 vị cường giả cấp hỗn độn này vỡ nát toàn bộ. Khí thế trên người giảm xuống vô cùng thấp, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Miểu sát, chỉ một bàn tay, đã khiến cho 6 vị cường giả cấp hỗn độn mạnh mẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Toàn bộ trọng thương, Thánh Vương Y Lạc và những cường giả khác bị đánh bại. Khí thế trên người bọn họ giảm xuống ít nhất 5 phần. Quá mạnh mẽ. Khải giáp chí bảo pháp tắc trên người Thánh Vương Y Lạc và những cường giả khác đều vỡ nát toàn bộ. Chắc chắn Thánh Vương Dương Thiên vẫn còn chưa hoàn toàn bộc phát ra hết thực lực. Nếu thật sự bùng nổ, Thánh Vương Dương Thiên thậm chí có thể đánh chết Thánh Vương Y Lạc và những cường giả khác. Mấy ngàn tỷ năm trước, Thánh Vương Dương Thiên cũng chỉ có thể địch lại 4 vị cường giả cấp hỗn độn. Hiện tại 6 vị cường giả cấp hỗn độn lại ngay cả một chiêu của hắn cũng không ngăn cản được. Trong mắt toàn bộ cường giả đang quan sát cuộc chiến ở phía xa đều lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Chỉ một đòn công kích đơn giản, liền khiến cho khí thế trên người 6 vị cường giả cấp hỗn độn toàn bộ rớt xuống hơn 5 phần. Đây là loại thực lực khủng bố cỡ nào? Sao có thể? Trong mắt đám cường giả Thánh Vương Y Lạc tràn đầy vẻ khó có thể tin, đồng thời lộ ra một tia hoảng sợ. Căn nguyên pháp tắc bên trong cơ thể của bọn họ đã giảm bớt hơn một nửa. Cho dù bọn họ là cường giả cấp hỗn độn, nhưng mà căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hao hết, cũng sẽ ngã xuống. Còn muốn chiến sao? Dương Thiên bình tĩnh hỏi, nhìn về phía đám cường giả Thánh Vương Y Lạc. Hắn không có lựa chọn tiếp tục ra tay. Thánh Vương Dương Thiên là mạnh nhất trong toàn bộ cường giả cấp hỗn độn. Đám cường giả Thánh Vương Y Lạc nghe được lời nói lạnh nhạt của Dương Thiên, vẻ sợ hãi trong mắt tiêu tan, trầm mặc một chút nói, bọn họ sợ hãi Dương Thiên, nhưng mà Dương Thiên lại hoàn toàn không có ý định đánh chết bọn họ. Biểu hiện từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, bọn họ và Dương Thiên tuy rằng đều là cường giả cấp hỗn độn, nhưng mà rõ ràng không ở cùng một tầng lớp, con đường cường giả vô tận, không ai biết điểm cuối đường là ở nơi nào. Dương Thiên lắc đầu nói, thụ giáo. Đám cường giả Thánh Vương Y Lạc gật đầu nói, trận chiến mà mọi người chờ mong, không có kịch liệt như trong tưởng tượng của mọi người, chỉ trong vài giây đã chấm dứt. Thật ra hiện tại thực lực của Dương Thiên tuyệt đối là vô cùng mạnh. Nếu như không có kỷ nguyên đại sụp đổ, Dương Thiên có tự tin có thể khiến cho vũ trụ tinh lâm tồn tại ít nhất 500 kỷ nguyên. Đương nhiên đối phó với đám người Thánh Vương Y Lạc rất nhẹ nhàng. Vừa rồi công kích bàn tay khổng lồ của hắn chỉ phát huy một phần nhỏ thực lực bản thân mà thôi. Thánh chủ Cổ Linh, Thánh chủ Ám Ảnh, bốn vị các ngươi cũng muốn giao thủ với ta một phen sao? Bỗng nhiên, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía hư không, lạnh nhạt nói, Thánh chủ Cổ Linh bọn họ cũng tới. Nhất thời, ánh mắt rất nhiều cường giả đều nhìn về phía hư không. Răng rác, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều cường giả, vài vết nứt không gian xuất hiện trong hư không. Ngay sau đó liền có bốn vị cường giả đi ra, đúng là bốn vị Thánh chủ Cổ Linh, Thánh chủ Ám Ảnh, Thánh chủ Bác Ma, Thánh chủ Diệu Nguyên, thật sự đến đây rồi. Khu vực này thế mà xuất hiện 11 vị cường giả cấp hỗn độn. Trong lòng rất nhiều cường giả đều rung động, thiên phú của chúng ta không bằng Thánh Vương Dương Thiên. Thánh chủ Cổ Linh xuất hiện, nhìn Dương Thiên, trầm mặc một chút, thở dài nói, thực lực của bọn họ so với đám người Thánh Vương Y Lạc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bọn họ có thể nhìn ra, vừa rồi Dương Thiên còn chưa có bùng nổ toàn bộ thực lực của mình. Một khi bùng nổ, 10 vị cường giả cấp hỗn độn bọn họ cũng không ngăn cản được. Thiên phú không dám nhận, những cường giả cấp hỗn độn chúng ta đều truy tìm con đường vĩnh hằng. Mỗi một vị đều ngang hàng, Dương Thiên nói, hắn nhìn Thánh chủ Cổ Linh và những cường giả khác, nói, mảnh trời đất này sắp thay đổi, hy vọng ngày nào đó sau này chúng ta có thể liên thủ tác chiến. Trong lòng Thánh chủ Cổ Linh và những cường giả khác vừa động, bọn họ thân là cường giả cấp hỗn độn, cũng cảm nhận được một ít biến hóa trong trời đất, xa xa trong hư không, không ngừng có cường giả đi tới, nhìn 11 vị cường giả cấp hỗn độn, ánh mắt tràn đầy kính sợ, một mình Dương Thiên nghiền áp 6 vị cường giả cấp hỗn độn, khiến cho Thánh chủ Cổ Linh và những cường giả khác mở miệng chịu thua, nhất định sẽ trở thành một sự kiện oanh động tinh vực căn nguyên. Chương 2467, thời kỳ cuối kỷ nguyên đến một. Trong hư không, 11 vị cường giả cấp hỗn độn nói chuyện với nhau. Ngay sau đó đều nhanh chóng rời đi. Thời gian trôi qua, chuyện đã xảy ra ở nơi này liền lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài. Hiển nhiên là gây nên chấn động rất lớn. Có điều, thời gian không có ngừng lại. Thời kỳ cuối kỷ nguyên đã sắp đến, khiến cho rất nhiều cường giả không ngừng ma luyện, mong muốn ở giai đoạn cuối cùng tiến thêm một bước nữa. Chẳng hạn như những cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên muốn đột phá đến cấp hỗn độn. Giai đoạn tu luyện thế giới tốt nhất bắt đầu từ kỷ nguyên sơ kỳ kéo dài đến kỷ nguyên hậu kỳ. Cho nên, tin tức này chậm rãi yên lặng xuống. Thực lực của các cường giả khác mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng không phải là mình. Việc mỗi một vị cường giả có khả năng làm đó là khiến cho thực lực của mình đạt tới cấp độ càng mạnh hơn. Năm tháng lưu chuyển, lại hàng trăm ngàn tỷ năm trôi qua. Bên trong một khu vực của vũ trụ tinh lâm, một vị cường giả đang yên lặng ngồi xếp bằng. Trong hư không trước mặt ông ta có một vài bí văn pháp tác hiện ra. Thực hiển nhiên, đây là một chỗ tu luyện vô cùng tốt, có trợ giúp rất lớn đối với lĩnh ngộ pháp tác. Ông, bỗng nhiên, một trận dao động kỳ dị hiện lên, sau đó những bí văn pháp tác trong hư không đột nhiên biến mất không thấy. Hả, sao lại biến mất rồi? Trong lòng vị cường giả này cả kinh. Đây là một chỗ tu luyện mà ông ta thật vất vả mới tìm được. giúp ông ta lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn. Ông ta tản ra một tia ý thức của mình để cảm nhận. Rốt cuộc, ông ta đã cảm nhận được, nhưng mà pháp tắc hiện ra ở trước mắt ông ta lại trở nên vô cùng kỳ quái. Hoàn toàn đan xen cùng nhau, căn bản khó có thể lĩnh ngộ. Rốt cuộc sao lại thế này? Những pháp tắc này sao lại biến thành như vậy? Trên mặt vị cường giả này lộ ra vẻ khó coi. Pháp tắc ở trước mặt không chỉ hỗn loạn, mà dường như còn lẫn vào một ít những thứ khác, thậm chí vỡ vụn trên diện rộng. Ông ta căn bản khó có thể tìm hiểu. Đây là chuyện phát sinh ở bên trong vũ trụ căn nguyên. Lúc này không chỉ có ông ta, trên mặt rất nhiều cường giả khác đang lĩnh ngộ pháp tắc cũng đều lộ ra vẻ khó coi. Toàn bộ pháp tắc đều trở nên vô cùng hỗn loạn, bọn họ khó có thể lĩnh ngộ. Những thiên tài mới vừa đột phá đến cấp tân tinh cảm thấy việc lĩnh ngộ một tia pháp tắc trở nên vô cùng gian nan, căn bản không cảm ứng đến được. Bên trong tinh vực căn nguyên, một vị cường giả cấp thánh thần đang chậm rãi bay ở một chỗ hiểm địa. Dựa theo phương hướng bản đồ này, hướng về phía trước 10 vạn năm ánh sáng là an toàn. Không biết có thể đạt được bảo vật gì hay không? Trên mặt vị cường giả này lộ ra một tia chờ mong. Oanh long long, bỗng nhiên, một tiếng vang khủng bố truyền đến. Khu vực nơi vị trí của ông ta thế nhưng phát sinh di động. Đây là một trong những hiểm địa bên trong tinh vực căn nguyên. Thế nhưng lại phát sinh biến hóa. Sắc mặt vị cường giả này đại biến, vẻ mặt khó có thể tin, có điều cũng không hề do dự, nhanh chóng bay về phía xa. Trong tinh vực căn nguyên, mỗi một chỗ hiểm địa đều vô cùng ổn định, khó có thể phá hư, giống như vành đai toái viên thạch kia bởi vì năm vị cường giả cấp hỗn độn dương thiên chiến đấu, nên cuối cùng mới vỡ nát. Bỗng nhiên, vô số khí lưu hỗn độn vọt tới, một con người khổng lồ hỗn độn xuất hiện, rít gào vọt về phía vị cường giả này. Trong mắt vị cường giả này tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng mà sau đó bóng dáng liền bị khí lưu hỗn độn bao trùm. Ở rất nhiều nơi trong tinh vực căn nguyên, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng vết nứt khủng bố, sau đó lại khép lại. Những tình huống này xảy ra ở rất nhiều khu vực, gần như có thể nói là bất kỳ lúc nào cũng có thể thấy được. Sao lại thế này? Sao lại phát sinh nhiều biến hóa như vậy? Không chỉ có những vết nứt không gian này, một ít hiểm địa trong tinh vực căn nguyên cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà trực tiếp tự động hủy diệt, chẳng lẽ đến thời kỳ cuối kỷ nguyên rồi? Nhưng mà cho dù là thời kỳ cuối kỷ nguyên, cũng không hẳn là phát sinh chuyện như vậy. Theo những tình huống này xuất hiện, hiển nhiên bị rất nhiều cường giả nhìn thấy, trong lòng mỗi vị cường giả tràn đầy nghi hoặc. Mặt khác, lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc của bọn họ giống như là đạt tới bình cảnh, bị trì trệ không tiến triển. Trái đất, Dương Thiên đang yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, bỗng nhiên hắn cau mày, trực tiếp đứng dậy, thời kỳ cuối kỷ nguyên đã đến. Dương Thiên nhìn về phía hư không, lúc này, hắn có thể nhạy bén cảm giác được trong hư không có một luồng pháp tắc đặc thù xuất hiện, đang điên cuồng phá hư những pháp tắc khác. Hắn biết, đó là pháp tắc hủy diệt. Thời kỳ cuối kỷ nguyên, pháp tắc hủy diệt dần dần xuất hiện, bắt đầu hủy diệt mọi thứ. Tiểu Quang, Dương Thiên gọi, xuất. Một con cự thú bốn vó khổng lồ xuất hiện, trên người tản ra khí thế dao động vô cùng khủng bố. Đây là Tiểu Quang, sau một thời gian dài, Tiểu Quang đã kết thúc việc lột xác, thực lực hoàn toàn có thể địch lại cường giả cấp hỗn độn. Hơn nữa Tiểu Quang cũng có một ít tác dụng miễn dịch đối với pháp tắc sinh mệnh. Vô cùng kỳ dị, chương 2468, thời kỳ cuối kỷ nguyên đến 2. Pháp tắc sinh mệnh cũng không tồn tại dưới dạng nguyên thạch pháp tắc gì. Có điều, Tiểu Quang cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Cho dù như thế, đối mặt với công kích của Dương Thiên, Tiểu Quang cũng khó bị trọng thương. Tiểu Quang, thời gian của kỷ nguyên này chỉ có 100.000 tỷ năm. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Dương Thiên hít sâu một hơi, bóng dáng vừa động, liền biến mất không thấy. Ngân Hà hồn giới, bóng dáng Dương Thiên xuất hiện. Sư phụ, ở phía xa, vài vị cường giả đi tới. Cầm đầu là Tân Tuyệt. Dương Thiên thu tổng cộng 10 vị đệ tử, hiện tại toàn bộ 10 vị này đã đạt tới cấp thời không. Trong đó thực lực của Tân Tuyệt là mạnh nhất, đạt tới Thánh Vương 6 nguyên, 9 vị đệ tử khác có 6 vị Thánh Vương 5 nguyên, 3 vị Thánh Vương 4 nguyên. Bỗng nhiên, một luồng dao động lóe lên, theo đó một bóng người xuất hiện ở nơi này. Dương Thiên, thời kỳ cuối kỷ nguyên đến rồi, chúng ta chuẩn bị làm gì đây? Vị cường giả này là Thánh Vương Sang Viên. Có truyền thừa pháp tắc sinh mệnh do Dương Thiên cho, Thánh Vương Sang Viên đã đi được rất xa trên con đường cấp hỗn độn. Thực lực chắc chắn mạnh hơn so với đám người thánh chủ cổ linh. trước tiên công bố tin tức ra ngoài đi. Dương Thiên nói, tóm lại làm cho cường giả của những vũ trụ căn nguyên khác biết được tin tức này. Được, Thánh Vương Sang Viên gật đầu, ông ta đồng ý với ý tưởng của Dương Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, một tin tức truyền ra từ vũ trụ Tinh Lâm, hơn nữa nhanh chóng truyền bá ra ngoài, chấn động toàn bộ tinh vực căn nguyên. Kỷ nguyên này là kỷ nguyên đại sụp đổ, sẽ xuất hiện cự thú hủy diệt vương giả, hủy diệt toàn bộ, bất kỳ sinh mệnh nào cũng khó có thể tồn tại, thậm chí ngay cả cường giả cấp hỗn độn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Sao có thể? Tin tức đã xác định là do Thánh Vương Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên của vũ trụ Tinh Lâm cùng tuyên bố ra. Kỷ nguyên đại sụp đổ, quy tắc hoàn toàn sụp đổ, bất kỳ cường giả nào cũng khó có thể tiến bộ, hơn nữa các nơi đều bắt đầu xuất hiện dị thường, hiện tại rõ ràng cũng đã xảy ra, lúc trước mặc dù trong kỷ nguyên cũng có quy tắc sụp đổ, các nơi bị hủy diệt, nhưng mà không đến mức nghiêm trọng như hiện tại thế này. Thánh Vương Dương Thiên giải thích, kỷ nguyên này xác suất cường giả xuất hiện rất cao, cơ duyên xuất thế ở tinh vực căn nguyên cũng rất nhiều. Thậm chí xuất hiện 8 vị cường giả cấp hỗn độn, nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì kỷ nguyên đại sụp đổ. Tinh vực căn nguyên, toàn bộ cường giả đều bị tin tức này làm cho chấn động. Lúc trước tinh vực căn nguyên không ngừng xuất hiện cơ duyên. Hơn nữa cường giả cũng nhiều hơn so với bất kỳ một cái kỷ nguyên nào. Thậm chí xuất hiện 8 vị cường giả cấp hỗn độn, việc này ở trước kia quả thật là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại bọn họ đã biết nguyên nhân là bởi vì kỷ nguyên đại sụp đổ. Tuy rằng cảm thấy chấn động, khó có thể tin, nhưng mà thực lực của Dương Thiên đủ để nghiền áp những cường giả cấp hỗn độn khác. Đương nhiên hắn sẽ không lừa gạt nhiều cường giả, hầu hết các cường giả đều ổn, nhưng mà sắc mặt các cường giả từ các tộc quần của vũ trụ Cẩm Lan, vũ trụ Hỗ Vân lại đều vô cùng âm trầm. Trong vũ trụ bọn họ xuất hiện cường giả cấp hỗn độn, vũ trụ bọn họ có thể tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Bọn họ cũng có thể tiếp tục tồn tại ở kỷ nguyên tiếp theo. Nhưng mà hiện tại toàn bộ đều bị phá vỡ. Đương nhiên, cho dù là kỷ nguyên đại sụp đổ, cũng sẽ không có cường giả lựa chọn ngồi chờ chết, mà càng thêm điên cuồng ma luyện mình. Pháp tắc khó có thể lĩnh ngộ, nhưng mà bọn họ tìm được cơ duyên, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Theo thời kỳ cuối kỷ nguyên bắt đầu, càng ngày càng xuất hiện nhiều cơ duyên, có thể trưởng thành đến bây giờ. Không có cường giả nào sẽ lựa chọn từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Bên trong biệt thự nhà họ Dương, Dương Thiên cùng người nhà mình ở cùng nhau. Có điều lúc này sắc mặt Dương Thiên có chút nghiêm trọng. Giải thích cho người nhà mình về kỷ nguyên đại sụp đổ. Trong lòng hắn nặng nề. Đến tận bây giờ Dương Thiên vẫn không có tự tin mình có thể ngăn cản. Tình huống chính là như vậy. Đợi cho cự thú hủy diệt vương giả xuất hiện. Không có ai là đối thủ của nó. Con cũng không có tự tin. Đến lúc đó chỉ có thể đi phá hủy cảnh cửa hủy diệt. Cùng hủy diệt với những cự thú hủy diệt này. Dương Thiên nói. Giọng nói của hắn cũng có chút trầm thấp. Tiểu Thiên, không cần bi quan, có thể sống lâu như vậy, cha và mẹ của con đã rất thỏa mãn rồi, cho dù chết đi, cũng không có gì tiếc nuối, cho nên, không cần phải áp lực, con đã làm tốt lắm rồi. Ngay khi Dương Thiên vừa nói xong, Dương Gia Quốc liền lập tức nói, đúng, Tiểu Thiên, hàng ngàn ngàn tỷ năm qua, mẹ và cha con cái gì cũng đều đã trải qua, hiện tại không phải là trách nhiệm của con. Mẹ không rõ cái gì là đạo lý lớn, nhưng mà mẹ biết mọi chuyện cố hết sức là tốt rồi. Cho dù là thất bại, nhưng mà mình cố gắng qua, kia liền vậy là đủ rồi. Thẩm Tân Lan nhìn Dương Thiên nói, trong mắt của bà có một tia đau lòng. Chương 2469, tìm kiếm quy tắc. Cho dù Dương Thiên đã trưởng thành đến bước này, nhưng mà ở trong mắt Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, hắn vẫn là con của mình, là người mà mình cần phải lo lắng. Anh... Hiện tại anh đã trở thành người đứng đầu trong tinh vực căn nguyên. Chết thì có cái gì đáng sợ chứ? Hơn nữa bây giờ còn có 100 ngàn tỷ năm nữa. Nói không chừng anh có thể thành công đấy. Dương San ở bên cạnh cũng nói. Dương Thiên nhìn người nhà mình. Nhìn bọn họ không có một tia sợ hãi. Trên mặt tràn đầy sự quan tâm. Hắn biết đây là mọi người đang khuyên bảo hắn. Sầu lo trong lòng hắn dần dần biến mất. Trước mắt là những người nhà mà hắn dùng hết cả đời để bảo vệ. Là những người mà trong lòng hắn quan tâm nhất. Đúng, con không cần bi quan. Con có 100 ngàn tỷ năm nữa. Không hẳn là con sẽ không còn hy vọng gì. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là chết mà thôi. Dương Thiên người nhà nhìn, gật đầu nói. Một chỗ trên đường phố, Dương Thiên và Vương Nhã Lộ đang chậm rãi tản bộ. Nhã Lộ, thật xin lỗi. Cho dù là lưu tại trên trái đất, anh cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh em. Dương Thiên nhìn cô gái trước mặt, trong mắt có sự xin lỗi. Dương Thiên, anh biết mà, em chưa từng trách anh. Vương Nhã Lộ lắc đầu nói, cô nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Dương Thiên gật đầu, hắn hồi tưởng lại cảnh tượng mình lên đại học, lần đầu tiên gặp Vương Nhã Lộ ở trên xe lửa, khi đó bọn họ cũng còn rất non nớt, mới vừa đi ra khỏi nhà, cái gì cũng chưa hiểu nhiều, tràn đầy khát khao với tương lai, sau khi trải qua nhiều chuyện, hai người đến với nhau, trong nháy mắt, đã qua hàng ngàn ngàn tỷ năm. Anh thường nghĩ, nếu chúng ta không gặp nhau trên xe lửa, thì cảnh tượng hiện tại có khác hay không? Trong mắt Vương Nhã Lộ hiện lên hồi ức, thật may mắn là chúng ta gặp nhau. Đây là điều may mắn nhất kiếp này của em. Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, nói, Dương Thiên, em biết áp lực mà anh đang phải gánh vác trên người. Nhưng mà em sẽ chờ anh, bất kể thành công hay là thất bại, em đều sẽ vẫn chờ đợi. Cho dù chết, em cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh anh. Dương Thiên hít sâu một hơi, ôm gái trước mặt vào trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, nói, anh nhất định sẽ thành công. Bên ngoài tấm màng mỏng của vũ trụ tinh lâm, một bóng dáng xuất hiện, gương mặt chính là Dương Thiên. Thời kỳ cuối kỷ nguyên đã đến, quy tắc sụp đổ, lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đã hoàn toàn lâm vào bình cảnh. Tất cả những gì hắn phải làm đó là tìm kiếm ra những quy tắc có thể cảm ứng được, và chuyển hóa nó thành ký tự căn nguyên. Ông... Trên người Dương Thiên phát ra khí thế dao động không thể lý giải được. Theo sự sụp đổ của hư không ở trước mắt hắn, liền xuất hiện ba đường cong tản ra các loại dao động. Uốn lượn lưu chuyển, đây là hình thức biểu hiện của quy tắc vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ, không biết có bao nhiêu quy tắc đan xen, kết hợp cùng nhau, hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ, khiến cho mọi thứ có thể vận hành theo quy tắc. Nhưng mà hiện tại, quy tắc hoàn chỉnh đó đã bị phá vỡ, bản thân đã không còn bất kỳ uy lực gì. Trong tay Dương Thiên trực tiếp xuất hiện một viên hạt châu tản ra các màu sắc khác nhau. Đây là thần châu hỗn độn, ý thức của Dương Thiên chìm vào bên trong thần châu hỗn độn này. Nhưng mà bên trong cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Không biết dựa vào thần châu hỗn độn có thể tìm được quy tắc hay không? Dương Thiên nghĩ thầm trong lòng, đối với công năng của thần châu hỗn độn, Dương Thiên chỉ là suy đoán, lập tức hắn không hề nghĩ nhiều. Bóng dáng vừa động, liền nhanh chóng bay về phía xa. 3.000 năm sau, Dương Thiên đi tới một khu vực, bỗng nhiên hắn dừng lại, ý thức của hắn vẫn luôn nhìn vào thần châu hỗn độn. Ngay vừa rồi, thần châu hỗn độn hơi hơi rung động một chút, chẳng lẽ nơi này có quy tắc không hoàn chỉnh? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, qua thời gian dài, hắn cảm ứng được những quy tắc, linh lực đã từng tồn tại trên vách đá. Trên người Dương Thiên, một luồng khí thế dao động khủng bố phát ra, muốn cảm ứng được quy tắc, chỉ có thể thúc giục thân thể. Điều này tương đương với thúc giục cảnh giới cuối cùng của bí quyết luyện thể mới có thể cảm nhận. Được, thật ra có lẽ là lúc trước Ngọc Bích Chi Linh đã từng nói với Dương Thiên vấn đề này rồi. Cho dù là Thánh Vương Cửu Nguyên tìm kiếm các quy tắc còn lại, cũng cần thúc giục bí quyết luyện thể mới có thể làm được. Lúc trước Trụ Huyền chính là ngoại lệ. Điểm này, Thánh Vương Cửu Nguyên cũng không biết nguyên nhân. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận, bỗng nhiên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Ở trước mắt hắn, có một tia sáng gấp khúc kỳ dị, dao động phía trên tương tự với dao động của ký tự căn nguyên. Nhưng lại có điểm khác biệt, trên mặt Dương Thiên lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Trước mắt của hắn có một tia sáng kỳ dị uốn lượn. Dao động trên mặt của nó khác với bất kỳ dao động ký tự căn nguyên nào hắn có. Đây là quy tắc mới, Dương Thiên cẩn thận cảm nhận được, ở tinh vực căn nguyên, trong thời gian 3.000 năm, thật ra hắn đã cảm nhận được rất nhiều quy tắc. Nhưng tất cả ký tự căn nguyên mà quy tắc kia đại biểu đã sớm tồn tại. Chương 2470, gặp lại Thánh Vương Lôi Mạc 1. Rất nhiều quy tắc có rất nhiều thứ phổ biến, ở các nơi trong khu vực, kỷ nguyên trước đó sụp đổ nhiều lần như vậy, chắc chắn có cường giả tìm kiếm những thứ quy tắc đơn giản này. Về phần còn lại đều cực kỳ hiếm thấy, muốn phát hiện quy tắc rất gian nan. Trên người Dương Thiên tản ra dao động kinh khủng, nhìn đường cong kỳ dị này. Linh hồn khổng lồ tản ra, sau đó đường cong này nhanh chóng bắt đầu thay đổi trước mắt hắn. Đường cong cũng bắt đầu uốn lượn không ngừng, chồng chất, rất nhanh, một phù hiệu kỳ dị liền hiện lên ở trong hư không. Ký tự căn nguyên, trên mặt Dương Thiên lộ ra một tia vui mừng, liếc nhìn kiểu dáng phù hiệu này và ký tự căn nguyên rõ ràng. Dương Thiên đạt được rất nhiều truyền thừa, hơn nữa thực lực hiện tại của hắn kinh khủng đủ để chuyển hóa dễ dàng. Vù, bên trên Long Phượng Nguyên Châu có một dao động kỳ dị hiện lên. Dao động này bao phủ ký tự căn nguyên, sau đó ở vị trí cuối cùng của ký tự trên vách đá linh lực nhanh chóng hiện ra một ký tự căn nguyên. 98.101 chữ. Dương Thiên nhìn vách đá linh lực, hiển nhiên ký tự căn nguyên trên vách đá linh lực lại tăng lên một viên. Ngoài ra, một ký tự căn nguyên trực tiếp hiện lên trên người Dương Thiên. Sau đó dung nhập vào trong cơ thể của hắn, thực lực hắn đạt đến tình trạng hiện tại, Dương Thiên luyện hóa ký tự căn nguyên cũng không cần chịu 3 ngày hạn chế mà có thể nhanh chóng nắm giữ, đoán chừng quy tắc này chỉ hiện ra ở kỷ nguyên đại sụp đổ. Không phải với thực lực của Thánh Vương Vũ Hồn thì khả năng đã sớm tìm được. Trong lòng Dương Thiên âm thầm nghĩ, bình thường thời kỳ cuối của kỷ nguyên chỉ có bộ phận pháp tắc bị phá hư. Có chút quy tắc hiếm thấy bởi vì ở trạng thái hoàn chỉnh thì căn bản khó mà xuất hiện. Cho nên muốn bổ sung cũng không làm được. Muốn bổ sung trên phạm vi lớn thì đoán chừng chỉ có thời điểm kỷ nguyên đại sụp đổ. Chỉ là từ thời đại trụ huyền cho đến bây giờ trải qua kỷ nguyên đại sụp đổ 9 lần. Vào lúc đó, ký tự căn nguyên sẽ được bổ sung lượng lớn. Kỷ nguyên bình thường khác nếu muốn bổ sung thì rất khó. Tiếp tục tìm kiếm, còn có 100.000 tỷ thời gian. Có lẽ ta sẽ bổ sung một chút. Muốn tìm kiếm quy tắc vũ trụ vỡ vụn, ở mức độ rất lớn nhưng thật ra là dựa vào vận khí của Dương Thiên. Nếu vận khí tốt thì một năm có thể hoàn thiện mấy ký tự căn nguyên. Còn vận khí không tốt thì 10.000 tỷ năm chưa chắc có thể hoàn thiện một cái. Hơn nữa Dương Thiên phát hiện những quy tắc vỡ vụn này còn đang lưu động trong hư không. Điều này càng tăng độ khó cho hắn tìm kiếm, khiến hắn không thể dựa vào tốc độ để tìm kiếm từng chỗ. Bởi vì qua một thời gian ngắn, nói không chừng nơi hắn đã từng tìm sẽ có quy tắc vũ trụ chưa biết đến đó. Mặc dù tìm kiếm gian nan nhưng ta có thần châu hỗn độn. Chỉ cần ta đạt tới một chỗ trong khu vực, xuất hiện quy tắc vũ trụ chưa biết thì có thể dễ dàng phát hiện thần châu hỗn độn. Dương Thiên nhìn các loại hạt châu sắc màu trong tay. Lúc này, ký tự căn nguyên mới cũng biến thành một điểm sáng đi vào trong tinh không của thần châu hỗn độn. Càng hoàn chỉnh thêm một chút, từ từ sẽ đến, ánh mắt Dương Thiên bình tĩnh. Trên người hắn tản ra dao động khí thế kinh khủng rồi nhanh chóng bay về phương xa. Thời gian nhanh chóng trôi đi và kỷ nguyên đại sụp đổ sắp đến. Không khí trong tinh vực căn nguyên rõ ràng trở nên dao động rất nhiều. Rất nhiều cường giả đều trở nên vô cùng điên cuồng. Trước đó có rất nhiều cường giả không dám mạo hiểm tiến vào hiểm địa. Cũng có nhiều cường giả tiến vào bên trong. Có một vài cường giả đạt được cơ duyên to lớn ở trong đó nên càng dẫn tới sự điên cuồng của những cường giả khác. Không có ai sẽ ngồi chờ chết, vũ trụ có một chút hy vọng sống, không thể một tia hy vọng cũng không có. Rất nhanh, thời gian liền trôi qua 100 triệu năm, ở một chỗ trong khu vực lôi điện, một hình bóng nhân loại đang không ngừng đi tới. Lúc này hắn lại hơi khẽ cau mày. 100 triệu năm, từ nơi bắt đầu ta phát hiện một quy tắc mới, thời gian dài như vậy, vậy mà không phát hiện món thứ hai. Trên người của hình bóng này tản ra dao động mãnh liệt. Trong tay cầm một hạt châu đang cẩn thận cảm thụ. Đây đương nhiên là Dương Thiên, thời gian 100 triệu năm, dường như Dương Thiên tìm kiếm quy tắc mới vẫn ở nơi này, nhưng lại vô cùng gian nan, ngẫu nhiên phát hiện cũng đều là trùng lặp, có thể thấy khó khăn của nó. Tốc độ của Dương Thiên kinh người, hắn rất nhanh liền đi tới một chỗ trong khu vực, vờn quanh lôi điện này, tản ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố, hơn nữa một phần khu vực đều là cảnh tượng như vậy, đều không có đường vòng tiến vào trong. Đây là khu vực trung tâm của vực Vân Điện, mấy triệu tỷ năm thời gian, rốt cục đến nơi này lần nữa. Dương Thiên nhìn tình cảnh quen thuộc, hắn ở đây, lần đầu tiên biết tồn tại pháp tắc sinh mệnh, chỉ là về sau hắn vẫn toàn tâm lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Ngược lại không tiếp tục lại tới đây, Dương Thiên không do dự mà trực tiếp tiến vào trong đó. Gừ, sau khi tiến lên một khoảng cách, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Sau đó một con cự thú trên người chớp động dao động lôi điện nhìn Dương Thiên. Lôi linh, Dương Thiên nhìn sinh mệnh này, khuôn mặt lại bình tĩnh. Trên người hắn, một tia dao động khí thế vô cùng kinh khủng phát ra tới bên người lôi linh. Lôi linh cảm nhận được khí thế này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Không chút do dự nào liền quay người trốn, vẫn nhát gan như vậy. Dương Thiên lắc đầu nói, thời gian dài lôi linh tồn tại. Thậm chí ra đời một chút trí tuệ cực yếu, biết không địch lại thì sẽ trực tiếp lui lại. Dương Thiên tiếp tục đi tới, tốc độ kinh người, rất nhanh hắn liền xuyên qua toàn bộ khu vực lôi điện rồi đi tới một chỗ trong không gian. Ở đây có rất nhiều lôi linh thực lực hùng mạnh. Chương 2471, gặp lại Thánh Vương Lôi Mặc hai. Dương Thiên nhìn những lôi linh này, hắn không lãng phí thời gian, trên người hắn trực tiếp tản ra khí thế. Dưới khí thế này, toàn bộ lôi linh kia vô cùng kinh hãi, thân thể nằm sấp, không dám có bất kỳ động đậy gì. Sau đó Dương Thiên đi tới một chỗ trong khu vực, nơi này có một màn sáng màu trắng, hắn đi vào trong đó. Thánh Vương Lôi Mặc ban đầu hoàn toàn nắm giữ bộ phận sơ khai nhất của pháp tắc sinh mệnh. Hơn nữa tiến bộ một chút, Dương Thiên nhìn về phía chỗ không gian này, với thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên dễ dàng nhìn ra lĩnh ngộ của Thánh Vương Lôi Mặc đối với pháp tắc sinh mệnh đạt đến trình độ gì. Vù, một trận dao động kỳ diệu hiện lên, sau đó một hình bóng xuất hiện ở nơi này. Ngươi là nhân loại lần trước tiến vào nơi này, ngươi đột phá đến cấp hỗn độn. Thánh Vương Lôi Mặc nhìn Dương Thiên, ánh mắt ông ta lộ ra một chút chấn động. Thánh Vương Lôi Mặc nhìn Dương Thiên, ánh mắt ông ta lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Thánh Vương Lôi Mặc, ta đã từng đáp ứng giúp ngươi tái tạo thân thể, hiện tại thực lực của ta đã đầy đủ. Dương Thiên nói, với thực lực của hắn bây giờ, hắn có niềm tin tuyệt đối trợ giúp Thánh Vương Lôi Mặc sống lại. Trong mắt Thánh Vương Lôi Mặc lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Thật ra trong lòng của ông ta không ôm hy vọng với Dương Thiên. Ông ta bị vây ở chỗ này quá lâu nên không nghĩ tới Dương Thiên thật sự đến lần nữa. Chỉ là ta muốn nói một vài chuyện với ngươi. Dương Thiên nhìn Thánh Vương Lôi Mặc nói, kỷ nguyên này là kỷ nguyên đại sụp đổ, có khả năng rất lớn là tất cả cường giả mất mạng. Cho dù là cường giả cấp hỗn độn cũng khó có thể đào thoát. Cho nên ngươi ra bây giờ thì nhiều nhất còn có 100.000 tỷ năm tuổi thọ. Chỉ là nếu như ngươi cứ đợi ở chỗ này, dao động của kỷ nguyên đại sụp đổ rất có thể sẽ lan đến gần đây. Đến lúc đó nơi này có thể bị hủy diệt trực tiếp. Đương nhiên, cũng có khả năng ngươi tiếp tục tồn tại, chờ đợi vị cường giả tiếp theo. Tất cả đều tràn ngập tính không chắc chắn nên ngươi có thể lựa chọn một chút. Dương Thiên nhanh chóng kể lại thông tin hắn biết được với Thánh Vương Lôi Mặc. Dựa theo tình huống bình thường có sinh mệnh liên tồn tại, sau khi Thánh Vương Lôi Mặc rời khỏi đây có thể hoàn toàn tồn tại thời gian một kỷ nguyên. Nhưng kỷ nguyên này lại không được. Thời khắc cuối cùng nếu như Dương Thiên chưa thành công, hắn sẽ tiến về cánh cửa hủy diệt rồi phá hủy, lựa chọn đồng quy vu tận, giữ lại truyền thừa. Sắc mặt Thánh Vương Lôi Mặc thay đổi. Ông ta biết Dương Thiên không thể lừa mình. Chỉ là thời gian vỏn vẹn qua mấy giây, Thánh Vương Lôi Mặc liền cười to nói, ta lựa chọn sống lại, lựa chọn bỏ mạc ở đây cũng không phải phong cách Thánh Vương Lôi Mặc ta. Tốt, Dương Thiên gật đầu, tay phải hắn cử động liền có rất nhiều điểm sáng màu trắng ngưng tụ rồi dần hợp thành một bóng mờ. Thánh Vương Lôi Mặc thấy thế, không do dự, bay thẳng ra, một hạt sen rất nhỏ xuất hiện rồi dung nhập vào bên trong hư ảnh này. Rất nhiều năng lượng không ngừng vọt tới tiến vào bên trong bóng mờ. Một thân hình dần dần hiện ra, rốt cục có thể có được thân thể. Thánh Vương Lôi Mặc hoàn toàn khôi phục, đứng ở nơi này, trong mắt ông ta tràn đầy vui mừng. Tạ ơn, Thánh Vương Lôi Mặc nhìn Dương Thiên, cảm kích nói, việc ta đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được. Bây giờ rời khỏi nơi này đi. Dương Thiên nói, Thánh Vương Lôi Mặc gật đầu, ông ta đi ra khỏi không gian này cùng Dương Thiên. Sau khi Thánh Vương Lôi Mặc đi ra, trên thân thể rất nhiều lôi linh xuất hiện khí tức già yếu. Đợi đến sau khi qua một khoảng thời gian, bọn chúng liền có khả năng trực tiếp tử vong. Bọn chúng tồn tại hoàn toàn là vì Thánh Vương Lôi Mặc. Dương Thiên, thực lực ngươi bây giờ đạt tới mức nào? Sao ta không nhìn thấu ngươi? Rời khỏi khu vực trung tâm của Vực Vân Điện, Thánh Vương Lôi Mặc nhìn Dương Thiên nói. Trong mắt của ông ta lại có một chút chiến ý, bị vây lâu như vậy. Ông ta đã lâu chưa ra tay, mà không thể nghi ngờ Dương Thiên trước mắt là một đối tượng chiến đấu rất tốt. Ngươi có thể cảm nhận một chút. Dương Thiên mỉm cười, khí thế trên người lại tăng cường trong nháy mắt, trở nên cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đến áp bức Thánh Vương Lôi Mặc. Sắc mặt Thánh Vương Lôi Mặc thay đổi lớn, thôi động toàn bộ thực lực. Ông ta muốn ngăn cản khí thế của Dương Thiên, nhưng căn bản không thể làm được. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đang không ngừng giảm bớt. Chỉ là một giây sau Dương Thiên thu lại khí thế trên người. Dương Thiên, lần trước gặp mặt, ngươi còn chưa đạt tới cấp hỗn độn, thực lực bây giờ liền đạt đến tình trạng khủng bố như vậy. Thánh Vương Lôi Mặc kinh ngạc nói, vỏn vẹn dựa vào khí thế, ông ta cũng bị trọng thương. Dương Thiên cười, không nói thêm gì, nói, Thánh Vương Lôi Mặc, đây là một chút tin tức của vũ trụ căn nguyên, ngươi có thể nhìn một chút, ta còn có chuyện nên đi trước. Tốt, ngươi đi đi. Thánh Vương Lôi Mặc gật đầu, hình bóng Dương Thiên chớp động, trực tiếp bay về nơi xa. Hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm quy tắc vũ trụ chưa bị phát hiện. Chương 2472, cự thú hủy diệt xuất hiện. Thời gian đang trôi, rất nhanh, một tin tức lại chấn động toàn bộ vũ trụ căn nguyên xuất hiện. Một vị cường giả cấp hỗn độn gọi là Thánh Vương Lôi Mặc xuất hiện phía trước một vài vũ trụ căn nguyên, đồng thời trực tiếp khiêu chiến rất nhiều cường giả cấp hỗn độn. Hơn nữa đều thu được thắng lợi. Cuối cùng khi khiêu chiến với Thánh Vương Sang Viên của vũ trụ Tinh Lâm mới bị đánh bại. Tin tức này cũng khiến vô số cường giả hiểu đại khái về thực lực của những cường giả cấp hỗn độn này. Về phần cường giả cấp hỗn độn Thánh Vương Lôi Mặc này bỗng nhiên xuất hiện, lại không có cường giả biết cuối cùng hắn đến từ vũ trụ căn nguyên nào. Sau khi Thánh Vương Lôi Mặc khiêu chiến, liền biến mất, tin tức này cũng dần dần trở nên yên lặng. 1.000 tỷ năm, 2.000 tỷ năm, thời gian vẫn luôn tiến về phía trước, không có cường giả có thể đủ sức ngăn cản. Thời gian rất nhanh liền trôi qua 20.000 tỷ năm. Đây là một chỗ vô cùng vắng vẻ trong tinh vực căn nguyên. Lúc này lại có một dao động khí thế vô cùng kinh khủng phát ra. Sau đó một màn sáng lớn xuất hiện, bên trên màn sáng, dao động khủng bố lưu truyền, sau đó liền có một con cự thú kinh khủng màu xám đi ra từ trong đó. Thân thể con cự thú này khổng lồ, mọc ra bốn chân, lại đứng vững như hình người, bề mặt thân thể còn có dòng khí màu xám lưu động. Gừ, một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, trong mắt con cự thú này chớp động lên khí thế vô cùng ngang ngược. Xuất về sau bên trên màn sáng lại có từng con cự thú màu xám kinh khủng xuất hiện. Lít nha lít nhít, số lượng của nó đạt đến gần chục nghìn con cuối cùng mới dừng lại. Sau đó, màn sáng to lớn biến mất, gần chục nghìn con cự thú màu xám đứng thẳng giữa hư không. Ngửa mặt lên trời gào thét, hủy diệt, trong miệng cự thú phía trước nhất nói ra hai chữ. Mặc dù lời nói rất kỳ quái nhưng lại có thể hiểu được hàm nghĩa của nó. Hủy diệt, hủy diệt. Tất cả cự thú màu xám đều gầm thét, grr, gần chục nghìn con cự thú biến thành một dòng lũ màu xám. Bay thẳng đến một chỗ, rất nhanh, bọn chúng liền đi tới một chỗ trong khu vực, giống như gặp trở ngại gì, lại ngừng lại, chậm rãi xuyên qua, rất nhanh, bọn chúng lại biến thành một dòng lũ màu xám. Tất cả trước mắt bọn họ đều bị chúng nó phá hủy. Ở một chỗ bên trong khu vực, một vị cường giả cùng loại trung tộc đang nhanh chóng bay để tìm kiếm cơ duyên. Bỗng nhiên vị cường giả này ngừng lại, cau mày, ông ta cảm nhận được một chút động tĩnh ở nơi xa. Đó là cái gì? Sắc mặt vị cường giả này bỗng nhiên thay đổi, động tĩnh ở nơi xa càng lúc càng lớn. Khi đến gần, vậy mà trên người ông ta xuất hiện cảm giác tim đập vô cùng nhanh theo bản năng. Đi, vị cường giả này không chút do dự nào, ông ta nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng động tĩnh ở nơi xa càng lúc càng lớn, từ khi ông ta cảm ứng được nó đến gần chỉ có thời gian một giây. Ông ta vừa mới chuẩn bị rời đi liền có vô số cự thú màu xám xuất hiện ở trước mắt. Đây là gì? Cự thú yêu tộc cấp hỗn độn, còn có gần chục nghìn con cự thú cảnh giới cấp thời không? Cấp thánh thần, vị cường giả này nhìn con cự thú bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Bên trong bầy cự thú màu xám, một chút khí lưu màu xám xuất hiện, sau đó trực tiếp tiếp xúc thân thể của vị cường giả này. Trong mắt vị cường giả này có một tia hoảng sợ. Lập tức toàn bộ thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Thật yếu, không biết cường giả vũ trụ căn nguyên kia trong kỷ nguyên này đạt đến cấp độ gì. Nếu quá yếu thì hủy diệt nhưng không có cảm giác gì. Trong mắt cự thú cầm đầu màu xám chớp động lên vẻ vô cùng lạnh lùng. Trong mắt cự thú màu xám dẫn đầu lóe lên vẻ vô cùng lạnh lẽo. Thủ lĩnh Quân Dương, những cường giả trong vũ trụ căn nguyên này rất yếu. Không cần vua của chúng ta ra tay, chúng vẫn ngăn cản không được. Một cự thú màu xám cùng cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đứng phía sau lên trước nói. Mặc dù thực lực của những cường giả trong vũ trụ căn nguyên này yếu ớt, nhưng mỗi người đều rất xảo quyệt, vậy mà làm cho chúng bảo vệ được truyền thừa không mất đi. Nếu không thì toàn tinh vực căn nguyên này hoàn toàn thuộc về vua của chúng ta. Trong mắt cự thú màu xám Quân Dương lóe lên vẻ tức giận. Tất cả cường giả nghe lệnh, bây giờ chúng ta trực tiếp đi vào một vũ trụ căn nguyên. Tiêu diệt nó. Cự thú hủy diệt chúng ta tiêu diệt toàn bộ văn minh bên ngoài. Bình định con đường cho vua của chúng ta. Tiêu diệt, rất nhiều cự thú màu xám gào thét. Sau đó toàn bộ tập trung lại, hóa thành một dòng sông màu xám, nhanh chóng bay về một hướng. Dọc đường, chúng cũng gặp một số cường giả, nhưng toàn bộ bị chúng miểu sát. Một cách nhanh chóng, chúng liền đến trước một vũ trụ căn nguyên. Từng con cự thú màu xám trực tiếp hóa thành khí lưu màu xám. Sau đó đến bên ngoài tấm màng hỗn độn, lại trực tiếp dung nhập vào trong đó mà không có trở ngại gì. Phải biết rằng, không phải cường giả của vũ trụ này thì không thể đi vào trong đó. Nhưng những con cự thú hủy diệt này lại không bị hạn chế. Tiêu diệt đi, hủy diệt tất cả văn minh, để cự thú hủy diệt chúng ta chi phối vũ trụ căn nguyên này. Gần 10.000 con cự thú màu xám đi vào trong vũ trụ căn nguyên. Lại hồi phục thân thể bình thường, cơ thể của chúng bắt đầu nhanh chóng va nhau, trở nên vô cùng to lớn. Chương 2473, phá hủy toàn bộ. Trên người của chúng tràn ra vô số khí lưu màu xám, giống như vô cùng vô tận, lúc từng hành tinh va chạm với những khí lưu màu xám trong hư không, trực tiếp bị tiêu hủy, giống như gặp phải khắc tinh của mình, không có năng lực phản kháng, khí lưu màu xám dày đặc nhanh chóng đi vào. Không lâu sau liền đến trước một số hành tinh sinh mệnh. Khí lưu màu xám kia là gì? Hành tinh đều bị tiêu diệt rồi. Mau chạy, cha, cứu con. Vô số cường giả nhìn khí lưu màu xám ở bên ngoài đánh tới. Nhìn thấy tình hình bị nó tiêu diệt tất cả, trong mắt đều lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Họ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng khí lưu màu xám di chuyển, tất cả sinh mệnh liền biến mất không thấy gì. Trong hư không đằng xa, trên người rất nhiều cường giả đang tỏa ra dao động khí thế khủng khiếp bay đến. Dẫn đầu là 7 cường giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Họ cách nơi này gần nhất, dựa vào tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chuyện gì vậy? Khí lưu màu xám kia là gì? Khuôn mặt u ám của những cường giả này nhìn thấy khí lưu màu xám ở đằng xa. 7 người đứng ở vị trí đầu tiên đều là cường giả cấp thời không mạnh mẽ. Một cường giả bước ra, vung trường kiếm trong tay lên, vô số kiếm khí màu vàng tản ra, trực tiếp đánh về phía những khí lưu màu xám kia. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với khí lưu màu xám, kiếm quang màu vàng liền đông cứng lại, không thể đi lên, sau đó khí lưu màu xám liền nhanh chóng quấn lấy. Kiếm quang màu vàng trực tiếp bị bao trùm, ngay sau đó toàn bộ mất đi dấu tích. Cái gì? Lại hoàn toàn ngăn cản công kích của mình. Khuôn mặt cường giả cấp thời không lộ vẻ chấn động. Khí lưu màu xám có hơi kỳ lạ, mọi người cùng nhau tấn công. Mấy chục cường giả nhanh chóng nói, tấn công của họ nhanh chóng liên hợp lại, dao động khí thế tỏa ra vô cùng mãnh liệt, trực tiếp hướng về phía ánh sáng màu xám, có ý định xua tan nó. Thế nhưng, công kích tập hợp của tất cả cường giả tiếp xúc với khí lưu màu xám, tốc độ cũng trở nên rất chậm, tiếp theo bị khí lưu màu xám bao phủ, sắc mặt của những cường giả này rất khó coi. Công kích liên hợp của họ lại không có tác dụng nào. Soạt, ở đằng xa, bỗng nhiên một bóng dáng khổng lồ bay đến. Khí lưu màu xám khủng khiếp liên tục tràn ra từ trên người cự thú này. Dung hợp với khí lưu màu xám khác, khí lưu màu xám tỏa ra từ con cự thú này. Dao động khí thế trên người cự thú đạt đến cấp hỗn độn. Đây là cự thú hủy diệt. Rất nhiều cường giả nhìn thấy cự thú, cảm nhận khí lưu màu xám trên người nó, còn có dao động khí thế khủng khiếp. Cộng thêm tình hình trước mặt, trong lòng lập tức nghĩ đến điều gì, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Tin tức ban đầu Dương Thiên gửi đi miêu tả đặc trưng của những con cự thú hủy diệt này, rất giống với những con trước mặt. Qua yếu, trong vũ trụ này chỉ có một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Cự thú hủy diệt này nhìn cường giả phía trước, vô số khí lưu màu xám nhanh chóng bay ra, sau đó đến trước người những cường giả này, muốn bao trùm tất cả. Trong vũ trụ có cự thú hủy diệt cấp hỗn độn xuất hiện. Trong mắt cường giả đầy vẻ hoảng sợ, nhưng lập tức phản ứng lại, sau đó đem tin tức truyền về trong nháy mắt, mà ngay sau đó bóng người của họ đều bị khí lưu màu xám bao trùm rồi biến mất. Đây là vũ trụ mục âm, lúc này các đại tộc quần hoàn toàn hoảng hốt, không chỉ mấy chục cường giả ở đây, hơn nữa các nơi khác đều có từng dòng tin tức truyền tới. Phần đông cự thú hủy diệt xuất hiện trong mỗi khu vực. Cùng lúc họ đi đến, vô số tinh vực bị phá hủy, sinh mệnh giống như con kiến tản đi, thỉnh thoảng có một số cự thú màu xám bị ngăn cản. Nhưng đa số cự thú màu xám lại càn quét tất cả. Vô số sinh mệnh tộc quần kinh hãi, hoảng hốt, thét lên, tuyệt vọng ngập tràn trong mỗi khu vực. Làm thế nào? Con yếu nhất trong đám cự thú hủy diệt này đều ở cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Còn có rất nhiều con ở cấp thời không, thậm chí có cấp hỗn độn, cơ bản chúng ta không thể ngăn cản. Muốn chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu với đám cự thú màu xám này. cho dù chết đi, chúng ta cũng phải giết chết một con trong số đó. Thánh Vương Mộc Ngư, Thánh Vương Kim Lăng, các ngươi vừa nào vũ trụ, lập tức rời đi, trở về tinh vực căn nguyên truyền tin tức ra. Chỉ có cường giả cấp hỗn độn ra tay mới có thể đối phó với cự thú màu xám này. Trong vũ trụ mục âm, nhóm cường giả đỉnh cấp của các đại tộc quần thảo luận một cách nhanh chóng. Mặc dù trong mắt hiện vẻ vô cùng hoảng sợ, nhưng còn có một tia quả quyết. Những cường giả này biết rằng, họ không thể chạy thoát, cho dù dựa vào thực lực của họ đi ra bên ngoài tấm màng hỗn độn. Phải dành rất nhiều thời gian, cự thú hủy diệt đáng chết. Lúc này bên ngoài vũ trụ mục âm, trong mắt một số cường giả đầy vẻ tức giận. Họ là nhóm cường giả có Thánh Vương Mục Ngư và Thánh Vương Kim Lăng. Họ đi vào trong vũ trụ mục âm liền nhận được rất nhiều tin tức. Lúc này vũ trụ mục âm đã có rất nhiều tinh vực bị tiêu diệt. Người thân của họ cũng chết đi. Đợi thêm một khoảng thời gian, toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ mục âm có thể bỏ mạng. Chỉ còn lại cường giả đang thăm dò trong tinh vực căn nguyên này tiếp tục sống sót. Chương 2474, Liên Hợp 1. Cự thú hủy diệt đáng chết. Truyền tin tức ra ngoài. Cự thú hủy diệt dám xuất hiện. Đừng mong muốn rời đi. Trong mắt hai cường giả đầy vẻ thù hận. Đây là mối hận diệt tộc. Nhưng họ cũng không phải là đối thủ của đám cự thú hủy diệt này. Chỉ có thể nhờ các cường giả khác. Họ lan truyền ra. Tin tức liên quan đến cự thú hủy diệt nhanh chóng truyền ra ngoài bằng tốc độ cực nhanh. Cự thú hủy diệt xuất hiện rồi. Bây giờ còn 80.000 tỷ năm nữa mới kết thúc kỷ nguyên này. Chúng lại xuất hiện sớm như vậy sao? Tin tức được truyền ra bởi Thánh Vương Mộc Ngư và Thánh Vương Kim Lăng. Lúc này vũ trụ căn nguyên nơi họ ở đang chịu sự tập kích của cự thú hủy diệt. Thậm chí có cự thú hủy diệt cấp hỗn độn xuất hiện. Toàn vũ trụ mục âm, cường giả mạnh nhất ở cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, cơ bản ngăn cản không được. Vũ trụ căn nguyên chấn động, trong mắt tất cả cường giả đều lộ vẻ chấn động, trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác nôn nóng. Họ đều cho rằng cự thú hủy diệt sẽ xuất hiện vào thời gian cuối cùng trong thời kỳ cuối kỷ nguyên. Không biết thực lực của cự thú hủy diệt cấp hỗn độn thế nào. Vũ trụ tinh lâm, thánh tinh cổ linh đều đã nhận được tin tức. Nhóm cường giả cấp hỗn độn như Thánh Vương Sang Viên và Thánh Chủ cổ linh chắc sẽ nhanh chóng đi. Đến nơi đó, ngăn cản đám cự thú hủy diệt này, chỉ có thể dựa vào cường giả cấp hỗn độn thôi. Rất nhiều cường giả đang bàn tán. Không ai muốn chết đi như vậy. Về phần cự thú hủy diệt, tất cả cường giả trong vũ trụ căn nguyên hầu như đều tự giác liên hợp lại với nhau. Trong một khu vực, một cường giả đang âm thầm đứng đó, trong mắt có một tia mừng rỡ, dưới ý thức cảm nhận của hắn, một ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trong hư không, sau đó nhanh chóng thay đổi hình dáng, rất nhanh liền hình thành kiểu chữ ký hiệu kỳ lạ, xoạt, một hạt châu tỏa ra ánh sáng đủ màu bay ra, bao trùm lên kiểu chữ này, lại thêm vào một ký tự căn nguyên, bây giờ đã bổ sung 270 chữ. Tổng số ký tự căn nguyên trên vách đá linh lực đã đạt đến 98.370. Bóng người này chính là Dương Thiên. Lúc này trên mặt Dương Thiên lại nở một nụ cười. Trong thời gian 20.000 tỷ năm, hắn tìm kiếm các nơi, thăm dò mấy trăm quy tắc vũ trụ vỡ vụn chưa từng được phát hiện trước đó. Điều này quả thực đã vô cùng đáng ngạc nhiên. Trong kỷ nguyên bình thường, phát hiện một hai quy tắc đều cực kỳ khó khăn. Tinh vực căn nguyên tồn tại thời gian dài như vậy. Đều dựa vào những quy tắc này sao? Quy tắc vỡ vụn, đến pháp tắc cũng lĩnh ngộ không được. Đợi thời kỳ cuối của kỷ nguyên về sau, toàn bộ lại một lần nữa bắt đầu tuần hoàn. Những thứ này sẽ hình thành ra sao? Dương Thiên thầm nói trong lòng. Cùng với việc tìm kiếm trong thời gian rất dài, hắn đi vào trong vô số khu vực nguy hiểm của tinh vực căn nguyên. Đương nhiên phát hiện một vài bí mật, ví như một số thông tin mà cường giả cấp hỗn độn khác để lại. Thậm chí có một số phán đoán về tinh vực căn nguyên do một vài cường giả để lại. Những phán đoán này vô cùng đáng kinh ngạc. Đinh, Dương Thiên đang suy nghĩ. Đồng hồ trong tay hắn đột nhiên vang lên. Sư phụ Thánh Vương Cổ Nguyên gửi đến. Dương Thiên nhanh chóng nhấn vào đồng hồ. Dương Thiên, cự thú hủy diệt đã xuất hiện. Có khoảng một con cự thú hủy diệt ở cảnh giới cấp hỗn độn. Cùng với gần 10.000 con cấp thánh thần và cấp thời không đi vào trong vũ trụ mục âm. Đang hủy diệt toàn bộ. Chỉ có một số cường giả chạy thoát ra ngoài. Thánh Vương Sang Viên đã chạy tới. Một dòng tin tức trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Cái gì? Cự thú hủy diệt lại xuất hiện sớm như vậy sao? Sắc mặt Dương Thiên thay đổi. Kỷ nguyên đại diệt, cự thú hủy diệt xuất hiện bình thường đều trong 50.000 tỷ năm cuối cùng. Nhưng bây giờ còn cách 80.000 tỷ năm mới đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Thế nhưng, cự thú hủy diệt cũng có trí khôn của chúng. Thời gian mỗi kỷ nguyên xuất hiện quả thực không giống nhau. Không ai biết chúng rốt cuộc xuất hiện khi nào. Bây giờ mình cách rất xa vũ trụ mục âm, rất khó chạy tới. Hy vọng có cường giả cấp hỗn độn khác chạy qua, xem thử thực lực của cự thú hủy diệt này. Dương Thiên thầm nói trong lòng, vua của cự thú hủy diệt bị hạn chế, chỉ có thể xuất hiện vào thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên. Đến lúc đó mới thật sự hủy diệt tất cả. Trước đó cũng có rất nhiều cự thú hủy diệt xuất hiện, bắt đầu đi vào trong các vũ trụ căn nguyên. Nếu không thể ngăn cản được cự thú hủy diệt đi trước vậy thì chắc chắn không thể ngăn chặn được. Cánh cửa hủy diệt, tất cả truyền thừa sẽ đứt gãy. Xoạt, một khe nứt không gian xuất hiện. Sau đó bóng người Dương Thiên đi vào trong đó. Bên ngoài vũ trụ mục âm, lúc này khu vực bên ngoài có rất nhiều cường giả. Thánh chủ Bác Ma đang đứng ở vị trí đầu tiên. Thánh chủ Bác Ma cách không xa vũ trụ mục âm. Thánh chủ Bác Ma chạy đến nhanh nhất. Không biết tình hình lúc này của vũ trụ mục âm ra sao. Dự đoán tất cả sinh mệnh trong đó đều không thể tồn tại. Thánh chủ Bác Ma chắc có thể chiến thắng con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn kia. Rất nhiều cường giả đang bàn tán, trong mắt lộ ra một tia mong chờ. Ai cũng muốn tiếp tục sống sót. Từng cường giả xuất hiện, không ngừng chạy tới đây. Số lượng cự thú hủy diệt rất đông, còn có sự tồn tại cấp thánh thần và cấp thời không. Đương nhiên họ cũng cần ra tay. Răng rác, bỗng nhiên, âm thanh của một khe nứt không gian vang lên. Sau đó một bóng người xuất hiện, là Thánh Vương Y Lạc. Thánh Vương Y Lạc vừa đột phá đến cấp hỗn độn chưa được bao lâu. Nhưng ông ấy liên thủ với Thánh Chủ Bác Ma, khả năng giành chiến thắng rất lớn. Chương 2475, Liên Hợp 2. Rất nhiều cường giả nhìn Thánh Vương Y Lạc, Thánh Chủ Bác Ma gặp Thánh Vương Y Lạc, đều gật đầu, răng rác, chưa được bao lâu, lại một khe nứt không gian xuất hiện. Sau đó một bóng người bước ra, Thánh Chủ Bác Ma. Thánh Vương Y Lạc, người này trực tiếp nói, Thánh Vương Sang Viên, Thánh Chủ Bác Ma, Thánh Vương Y Lạc nhìn cường giả nhân loại đi đến, ngay sau đó ở đây cũng có Thánh Vương Càn Luân và Thánh Vương Mục Hồn đi đến. Tổng cộng có 5 cường giả cấp hỗn độn đứng bên ngoài vũ trụ mục âm chú ý toàn bộ động tĩnh. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức vô cùng thô bạo truyền ra từ tấm màng hỗn độn của vũ trụ mục âm. Sau đó rất nhiều khí lưu màu xám tràn ra. Cự thú hủy diệt xuất hiện rồi. Mọi người chuẩn bị kỹ chiến đấu. Trong mắt rất nhiều cường giả lộ vẻ thận trọng. 5 cường giả cấp hỗn độn có Thánh Vương Sang Viên không hề do dự. Trong nháy mắt phát ra một đòn tấn công. Sau đó công kích vào khí lưu màu xám này. Gào, khí lưu màu xám bị ép dừng lại dưới liên thủ của 5 cường giả có Thánh Vương Sang Viên. Sau đó từng bóng dáng cự thú màu xám hiện ra. Đang gào thét tức giận. 5 cường giả cấp hỗn độn. Trong mắt quân dương cự thú màu xám dẫn đầu lộ ra vẻ vô cùng lạnh lẽo. Cự thú màu xám, nhóm cường giả có Thánh Vương Sang Viên nhìn cự thú màu xám cấp hỗn độn duy nhất này. Họ cảm nhận được dao động pháp tắc hoàn toàn không giống nhau trên người nó. Bây giờ thứ họ đang lĩnh ngộ là pháp tắc sinh mệnh, mà cự thú trước mặt lại lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt. Sinh mệnh pháp tắc và sinh mệnh hủy diệt, trời sinh đối lập nhau. Không ngờ rằng bây giờ trong tinh vực căn nguyên xuất hiện nhiều cường giả cấp hỗn độn như vậy. Quân dương cự thú màu xám nhìn về phía nhóm cường giả có Thánh Vương Sang Viên. Nói, để ta giới thiệu bản thân, ta tên là Quân Dương, là một thủ lĩnh dưới trướng Đức Vua. Quân Dương giống như một cường giả bình thường, giới thiệu bản thân khiến người khác rất khó liên hệ cự thú hủy diệt với ông ta. Cự thú hủy diệt, đây không phải nơi các ngươi ở, các ngươi tùy ý phá hủy vũ trụ mục âm. Hủy diệt toàn bộ hành tinh có sinh mệnh, hôm nay ở lại đây đi. Thánh Vương Sang Viên lạnh lùng nói, lời này nói không đúng rồi. Sinh mệnh sinh ra, kết cục cuối cùng vốn dĩ là hủy diệt. Nếu tất cả sinh mệnh đạt đến vĩnh hằng, vậy thì trải qua 5 tháng vô tận, sẽ xuất hiện bao nhiêu cường giả chứ? Tinh vực căn nguyên có thể chịu không nổi. Quân Dương lắc đầu nói, cự thú hủy diệt chúng ta vốn thuận theo quy tắc vũ trụ mà sinh ra. Lại có gì nhầm lẫn chứ? Hừ, Quân Dương. Cả đời tu luyện, vốn là nghịch thiên cải mệnh, cự thú hủy diệt các ngươi cũng ngăn cản không được. Thánh chủ Bác Ma lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Quân Dương nhìn Thánh chủ Bác Ma, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, có dám đánh một trận? Thánh chủ Bác Ma lên trước một bước, giọng điệu rất lớn, không biết thực lực như thế nào. Quân Dương hờ hững nói, hừ. Thánh chủ Bác Ma hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bạo động, trên người xuất hiện hư ảnh. Bao trùm lên thân thể của bản thân, bóng dáng của ông ta trực tiếp lớn lên gấp 3 lần. Thân thể ông ta ngang trời, sau đó trực tiếp lan ra rất nhiều ánh sáng màu đen. Những dao động ánh sáng màu đen này cực kỳ mãnh liệt, giống như một dòng thác lũ, trực tiếp đánh về phía Quân Dương. Chỉ vẻn vẹn lĩnh ngộ một ít pháp tắc sinh mệnh như vậy, còn dám kiêu ngạo. Trong mắt Quân Dương có vẻ suy nghĩ, trên người ông ta dày đặc khí lưu màu xám, sau đó cũng tỏa ra, hình thành một dòng lũ màu xám, nghênh đón ánh sáng màu đen. Ai giành chiến thắng, nhất định là Thánh chủ Bác Ma. Thánh chủ Bác Ma đột phá cấp hỗn độn trong kỷ nguyên trước. Rất nhiều cường giả nhìn trận chiến đấu, họ đương nhiên hy vọng Thánh chủ Bác Ma chiếm ưu thế. Lúc này cự thú hủy diệt lần đầu xuất hiện, nếu thất bại, chắc chắn gây ra đả kích rất lớn cho tinh vực căn nguyên. Cuối cùng, ánh sáng màu đen tiếp xúc với dòng lũ màu xám trong hư không. Không có âm thanh va chạm truyền tới. Sau cuộc va chạm, khí lưu màu xám liền trực tiếp quấn lấy, bao trùm lên ánh sáng màu đen. Không có năng lực phản kháng, ánh sáng màu đen giống như nước thủy triều rút đi. Rất rõ ràng, công kích của Thánh chủ Bác Ma không bằng Quân Dương. Đáng ghét, trên mặt Thánh chủ Bác Ma lập tức trở nên rất u ám. Ông ta đã phát huy thực lực mạnh nhất của bản thân, lại không địch nổi cự thú hủy diệt của cấp hỗn độn. Thánh chủ Bác Ma ở thế yếu, khí lưu màu xám quá mạnh mẽ. Cự thú hủy diệt liền dựa vào khí lưu màu xám để tiêu diệt vô số tinh vực. Uy lực của nó đương nhiên vô cùng đáng sợ. Phần đông cường giả đều trầm xuống trong lòng. Cự thú trước mặt còn mạnh mẽ hơn những gì họ nghĩ. Hừ, lại một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó Thánh Vương Y Lạc bước ra. Ánh sáng màu vàng trên người lóe lên, trực tiếp đánh tới khí lưu màu xám. Thế nhưng sau khi khí lưu màu xám tạm dừng trong thời gian ngắn, lại bao trùm ánh sáng màu vàng, Thánh Vương Tàn Luân, Thánh Vương Mục Hồn cũng bước ra. Công kích mạnh mẽ trên người xuất hiện, liên hợp với công kích của Thánh chủ Bác Ma và Thánh Vương Y Lạc. Nhưng công kích liên hợp của bốn cường giả, khí lưu màu ám kia lại đang từ từ tiến lên. Tất cả cường giả nhìn thấy, trong lòng không khỏi lo lắng. Chương 2476, cự thú hủy diệt cấp hỗn độn mạnh mẽ. Nếu liên hợp của những cường giả cấp hỗn độn không phải đối thủ của cự thú hủy diệt, vậy thì họ cũng không thể ngăn cản cự thú hủy diệt tiếp tục đi vào trong vũ trụ căn nguyên khác. Cùng với bốn cường giả bước ra, bên cường giả cấp hỗn độn trong tinh vực căn nguyên chỉ còn lại Thánh Vương Sang Viên. Ông ta nhìn thấy ánh sáng màu xám kia, trực tiếp bước ra, sau đó vung chiến đao trong tay lên, đao mang khổng lồ ngập trời, tỏa ra dao động khí thế khủng khiếp, sau đó đánh vào khí lưu màu xám này, sau đó khí lưu màu xám liền trực tiếp tiêu tán. Chặn được rồi, thực lực của Thánh Vương Sang Viên mạnh mẽ, vượt xa cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Trong mắt rất nhiều cường giả thuộc tinh vực căn nguyên đột nhiên đầy vẻ mừng rỡ. Thế nhưng sau đó lại trở nên trầm trọng, trừ Thánh Vương Sang Viên, bốn cường giả cấp hỗn độn có Thánh chủ Bác Ma liên thủ lại không phải đối thủ của cự thú hủy diệt. Này, Thánh Vương Sang Viên, bây giờ được công nhận là cường giả mạnh nhất sau Dương Thiên. Xếp thứ hai trong toàn bộ 13 cường giả cấp hỗn độn của tinh vực căn nguyên. Cự thú hủy diệt này còn sợ mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh không tệ, lại có thể ngăn cản công kích của ta. Ánh mắt lạnh như băng của Quân Dương cự thú hủy diệt nhìn về phía Thánh Vương Sang Viên. Thế nhưng trong mắt của ông ta không có vẻ hốt hoảng. Tất cả cự thú hủy diệt, giết chết toàn bộ cường giả trong tinh vực căn nguyên phía trước. Quân Dương không nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh, gào, rất nhiều tiếng gào thét phẫn nộ vang lên. Trong mắt cự thú hủy diệt lóe lên vẻ cuồng bạo, khát máu. Sau đó đánh về phía cường giả trong tinh vực căn nguyên. Bắt đầu chiến đấu, nhóm cường giả có Thánh Vương Sang Viên cũng lập tức hạ lệnh. Rất nhiều cường giả cấp thời không trong tinh vực căn nguyên bay qua. Thời gian dài như vậy, nơi này tập trung rất nhiều cường giả cấp thời không. Số lượng gấp gần 10 lần cự thú hủy diệt này. Thời kỳ cuối kỷ nguyên, rất nhiều cường giả trong vũ trụ căn nguyên đều trưởng thành. Để lúc họ ở thực lực mạnh nhất đối phó với cự thú hủy diệt. Điều này quả thực cũng là đường sống mà vũ trụ ban cho. Không đến nỗi để họ không có năng lực phản kháng. Khí lưu màu xám ngập tràn, lấp đầy các nơi trong hư không. Khí lưu màu xám này cực kỳ đáng sợ. Mỗi cường giả cấp thời không đều cần phòng ngự pháp tắc bên ngoài cơ thể mới có thể ngăn chặn bị nuốt. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Một cường giả cấp thời không bị khí lưu màu xám trói lấy. Thân thể ông ta nhanh chóng biến mất, không thấy tăm hơi, giết, sắc mặt của những cường giả tinh vực căn nguyên khác đầy vẻ sát ý. Từng công kích khủng khiếp rơi vào người của cự thú hủy diệt này. Từng cường giả bỏ mạng, từng con cự thú hủy diệt cũng bị giết chết. Cơ hồ trong vài giây tiếp xúc, chiến đấu bạo phát toàn bộ, hư không nhìn vô cùng mãnh liệt. Lúc này ở một nơi, năm cường giả có thánh vương sang viên cùng nhau bao vây Quân Dương. Từng công kích khủng khiếp đánh về phía Quân Dương. Ha ha, cậy nhiều đánh ít sao? Quân Dương cười lớn nói, trong mắt đầy vẻ thô bạo và lạnh lẽo, khí linh màu xám trên người ngập tràn, trực tiếp đánh về phía năm cường giả có thánh vương sang viên. Khí lưu màu xám khủng khiếp trên người Quân Dương trực tiếp đánh về phía năm cường giả có thánh vương sang viên. Cùng lúc đó, bóng người Quân Dương lướt đi, trực tiếp đến gần thánh vương Mục Hồn. Ông ta đương nhiên không thể dùng sức một người đối đầu với toàn bộ cường giả. Hừ, khuôn mặt nhóm cường giả có thánh chủ Bắc Ma lạnh lùng. Công kích mạnh mẽ giới hạn xung quanh Quân Dương, ngăn cản ông ta tiến lên. Thế nhưng, cảm giác của nhóm thánh chủ Bắc Ma rơi vào người Quân Dương lại không thể gây ra tổn thương lớn cho ông ta. Xoạt, đao mang khủng khiếp xuất hiện, tỏa ra dao động pháp tắc vô cùng khủng khiếp, trực tiếp rơi vào người Quân Dương. Sắc mặt Quân Dương khẽ đổi, muốn ngăn cản nhưng cơ bản ngăn cản không được. Bóng người bay ngược ra ngoài, khí thế trên người giảm sút một phần. Bốn người các ngươi giữ chân cự thú hủy diệt này, ta tấn công ông ta. Thánh vương sang viên nói, được. Bốn cường giả có thánh chủ Bắc Ma gật đầu, thực lực của họ quả thực hơi yếu hơn, không thể gây ra tổn thương cho cự thú hủy diệt trước mặt. Chỉ có thể dựa vào thánh vương sang viên. Sau đó, tình thế chiến đấu nhanh chóng thay đổi, bốn cường giả có thánh chủ Bắc Ma khống chế tấn công, cố gắng ngăn chặn đường đi của Quân Dương, ảnh hưởng đến tốc độ của ông ta. Còn từng công kích của thánh vương sang viên không ngừng rơi vào cơ thể của ông ta. Quân Dương muốn trốn cũng không thể. Mặc dù thân là cự thú hủy diệt, nhưng tốc độ của nó lại giống với thánh vương sang viên, không chiếm ưu thế nào. Ở đằng xa, chiến đấu đang tiếp tục. Từng cường giả cấp thời không bị giết chết, nhưng số lượng của cự thú hủy diệt cũng liên tục giảm xuống. Tất nhiên liền sắp đến hồi kết thúc. Cục diện chiến đấu hoàn toàn nghiêng về cường giả trong tinh vực căn nguyên. Dù sao chỉ có gần 10.000 cự thú hủy diệt, trong đó còn có cảnh giới cấp thánh thần, mà số lượng cường giả cấp thời không trong tinh vực căn nguyên gấp gần 10 lần. Trong 10.000 vũ trụ căn nguyên, số lượng cường giả cấp thời không gộp lại đương nhiên rất nhiều. Những người này đều từ tinh tực lân cận chạy đến, thực lực của họ đương nhiên nghiền ép những cự thú hủy diệt này. Chương 2477, giết chết thành công. Ánh mắt lạnh lẽo của Quân Dương nhìn về phía phần đông cường giả. Còn có gần như toàn bộ cự thú hủy diệt sắp bị tiêu diệt. Lạnh lùng hừ một tiếng nói, xem ra số lượng cường giả trong kỷ nguyên này không tệ. Nhưng thế này cũng ổn, sự hủy diệt càng có cảm giác thành công hơn. Cự thú hủy diệt, chưa đến cuối cùng, không ai biết được kết quả. Cự thú hủy diệt các ngươi cũng chưa chắn có thể giành lấy thắng lợi cuối cùng. Thánh vương sang viên lạnh lùng nói, lại một đao mang vung lên, đánh về phía Quân Dương. Chịu đòn công kích này, thân thể của Quân Dương lại nhanh chóng lùi về sau. Sau đó liền hóa thành ánh sáng màu xám, nhanh chóng bay về hướng xa. Không hay rồi, cự thú hủy diệt cấp hỗn độn sắp chạy trốn. Sắc mặt của nhóm cường giả có thánh vương sang viên thay đổi, cấp tốc đuổi theo. Thực lực của Quân Dương không địch lại, đương nhiên lựa chọn trốn chạy. Thế nhưng, tốc độ của Quân Dương lại đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Khí thế trên người ông ta đang không ngừng suy giảm, giống như thôi động bí pháp gì đó, làm tốc độ của bản thân trở nên nhanh chóng. Tốc độ của nhóm cường giả có thánh vương sang viên cơ bản không theo kịp. Nhóm cường giả của tinh vực căn nguyên, hôm nay giao đấu đến đây thôi. Đợi đến lần sau, hy vọng các ngươi còn có thể cậy đông đánh ít. Giọng nói lạnh lùng của Quân Dương truyền đến. Đáng ghét, tốc độ này quá nhanh. Chúng ta đuổi không kịp. Nhất định phải ngăn cản. Nếu Quân Dương trốn vào trong một vũ trụ căn nguyên không có cường giả cấp hỗn độn, vậy không ai có thể ngăn cản ông ta phá hủy. Sắc mặt của nhóm cường giả có thánh chủ Bắc Ma khó coi, nhưng chỉ có thể nhìn Quân Dương cách họ càng ngày càng xa. Cự thú hủy diệt khác ở đằng xa cũng bị giết chết toàn bộ. Cường giả cấp thời không còn lại nhìn Quân Dương đang chạy trốn, sắc mặt cũng thay đổi, tập trung năm cường giả cấp hỗn độn, lại không thể giết chết cự thú hủy diệt, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Rất nhiều cường giả cấp thời không trầm xuống trong lòng. Nếu nhiều cường giả như vậy không thể giữ chân Quân Dương, Điều này chắc chắn là một đả kích lớn đối với lòng tin của cường giả trong tinh vực căn nguyên. Bỗng nhiên, ở đằng xa một dao động khí thế khủng khiếp bỗng nhiên tỏa ra. Sau đó thân thể của cự thú hủy diệt quân dương lại trực tiếp lùi về sau. Cự thú hủy diệt lại quay về. Còn có cường giả nào ra tay sao? Rất nhiều cường giả nhìn về phía xa. Một cường giả trên người tỏa ra dao động khí thế sấm sét khủng khiếp bay đến. Trong tay của ông ta còn cầm một thanh cự chùy màu đen. Là Thánh Vương Lôi Mặc. Thực lực của Thánh Vương Lôi Mặc hoàn toàn vượt qua nhóm cường giả có Thánh Chủ Bắc Ma. Yếu hơn Thánh Vương Sang Viên, nhưng chắc chắn mạnh mẽ hơn cự thú hủy diệt cấp hỗn độn này. Cự thú hủy diệt này chạy không thoát rồi. Trong mắt rất nhiều cường giả lập tức lộ một tia hy vọng. Thánh Vương Lôi Mặc, Thánh Vương Sang Viên nhìn cường giả đi đến, trên mặt lập tức tỏ vẻ mừng rỡ. Ha ha, cự thú hủy diệt này còn muốn chạy trốn. May mắn ta kịp thời chạy qua. Thánh Vương Lôi Mặc cười lớn nói, khuôn mặt họ nở nụ cười. Nhưng lúc này quân dương rốt cuộc mất đi sự ung dung. Sắc mặt âm tình bất định, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Sáu cường giả cấp hỗn độn vây đánh một mình ta. Không hổ là tác phong của tinh vực căn nguyên các ngươi. Quân dương lạnh lùng nói, trong lòng ông ta lại có vẻ nôn nóng. Nếu chỉ một mình Thánh Vương Sang Viên, ông ta hoàn toàn chắc chắn sẽ trốn thoát. Nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện Thánh Vương Lôi Mặc với thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cộng thêm sự trói buộc của bốn cường giả cấp hỗn độn khác. Ông ta không thể chạy trốn. Đi vào tinh vực căn nguyên, tùy tiện giết chết người yếu dưới cấp thánh thần. Ngươi cảm thấy tác phong của cự thú hủy diệt các ngươi ra sao? Thánh Vương Sang Viên lạnh lùng nói. Không cần nói gì cả. Trực tiếp giết chết cự thú hủy diệt trước mặt. Thánh Chủ Bắc Ma lạnh lùng nói. Từng đòn công kích khủng khiếp xuất hiện. Toàn bộ đánh về phía quân dương. Quân dương muốn chạy trốn, nhưng con đường đều bị Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Lôi Mặc bao vây hoàn toàn. Khí thế trên người không ngừng giảm xuống. Đợi đến cuối cùng, ông ta không chịu nổi một đòn công kích của nhóm cường giả có Thánh Chủ Bắc Ma. Chết đi, Thánh Vương Sang Viên nói. Cường giả trong tinh vực căn nguyên, các ngươi giết chết ta. Lúc này có phải rất đắc ý trong lòng? Quân dương cũng biết mình sắp chết, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Ta chỉ là một thủ lĩnh tầm thường dưới trướng vua của chúng ta. Các ngươi phải dành thời gian dài như vậy, sáu cường giả cấp hỗn độn liên thủ mới có thể giết chết ta. Rất nhiều cường giả cự thú hủy diệt chúng ta. Các ngươi chờ đợi đi, đợi lực lượng lớn của cự thú hủy diệt chúng ta giáng xuống. Đến lúc đó, tất cả sẽ bị hủy diệt, toàn bộ sinh mệnh đều sẽ chết đi. Quân dương tức giận nói, giọng nói của ông ta quanh quẩn trong hư không. Một dao động khủng khiếp truyền đến. Thân thể quân dương trực tiếp nổ tung, sau đó vô số khí lưu màu xám bạo phát ra, khuếch tán bốn phía, cường giả như Thánh Vương Sang Viên nhanh chóng ngăn cản, nhưng có một số cường giả cấp thời không chạm tới, thân thể trực tiếp biến mất, cuối cùng toàn bộ dao động ngừng lại, khí lưu màu xám cũng tiêu tan tất cả. Chương 2478, Ban Thưởng Tinh Vực Căn Nguyên 1. Cuối cùng, mọi dao động cũng ngừng lại, cự thú hủy diệt quân dương biết mình có trốn cũng không thoát. Sau cùng lựa chọn tự bạo, rốt cuộc cũng giết hết rồi. Gần 10.000 đầu cự thú, một con cũng không chạy thoát. Các cường giả đều khẽ thở phào một hơi nhưng ngay sau đó lại dâng lên cảm giác vô lực. Những lời nói khi nãy của quân dương vẫn còn vang vẳng bên tai phần lớn bọn họ. Cự thú hủy diệt cảnh giới cấp hỗn độn tuyệt đối không chỉ có một con. Mà thực lực bình thường như quân dương đã cần đến 6 cường giả cấp hỗn độn ra tay. Trên toàn bộ tinh vực căn nguyên chỉ có tất cả 13 vị cường giả cấp hỗn độn. 6 vị trong số đó đang ở đây thì thực lực của Thánh Vương Sang Viên đứng thứ 2 còn Thánh Vương Lôi Mặc đứng thứ 3. Với thực lực này, một khi cự thú hủy diệt cấp hỗn độn xuất hiện sẽ không có cường giả nào có thể ngăn cản được. Nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên vẫn đứng vững trong không trung. Sắc mặt nghiêm trọng, trong hư không lúc này vẫn còn thi thể của một số cường giả. Số lượng cường giả cấp thời không tuy rằng gấp gần 10 lần cự thú hủy diệt trong tinh vực căn nguyên nhưng đã ngã xuống 5.000 vị. Cự thú hủy diệt gần 10.000 đầu mà cảnh giới cấp thời không chỉ còn có 5.000 vị. Có thể tưởng tượng rằng nếu số lượng hai bên bằng nhau thì số người hy sinh sẽ còn nhiều hơn nữa. Lực công kích của những cự thú hủy diệt này vô cùng mạnh mẽ. Cảm thấy mình sắp chết sẽ lập tức tự bạo, không hề sợ hãi, không hề do dự. Theo lời quân dương nói, cự thú hủy diệt còn rất nhiều, không biết lúc nào thì chúng tới. Nếu như xuất hiện 3 con thực lực tương đương quân dương, e rằng chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Thánh chủ Bắc Ma lạnh lùng nói, chấn động của trận chiến vừa rồi đã có rất nhiều cường giả nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên chúng ta chiến đấu với những cự thú hủy diệt này. Dù đã giết hết bọn chúng, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Thánh vương Y Lạc lắc đầu nói, bây giờ, ta đang lo rằng sau khi tin tức ở đây truyền ra ngoài sẽ dấy lên một trận hỗn loạn. Cự thú hủy diệt cường đại như vậy, thậm chí sau cùng còn có thể có cự thú hủy diệt vương giả xuất hiện. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, mấy cường giả cấp hỗn độn trong vũ trụ cũng không thấy xuất hiện. Dù sao đến cuối thời đại, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt, có thể bọn họ sẽ từ bỏ khả năng kháng cự, như vậy thực lực của phe ta sẽ bị suy giảm rất nhiều. Chỉ có thể đứng nhìn cự thú hủy diệt đánh bại từng người. Từng người một, Thánh Vương Sang Viễn nói, các cường giả rơi vào trầm mặc, thực lực đạt đến cấp hỗn độn mới có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên và sinh ra một kỷ nguyên nữa. Nhưng không có cấp hỗn độn thì đến cuối kỳ nguyên những cường giả trong vũ trụ căn nguyên đều phải chết, kháng cự, chống đỡ cũng chẳng có tác dụng gì. Trong viện, rất nhiều cường giả cấp thời không đã mất đi chiến ý. Sức mạnh của cự thú hủy diệt vượt xa dự liệu của bọn họ rất nhiều. Đến lúc đội quân cự thú hủy diệt đổ bộ, bọn họ nhất định sẽ chết. O-O-N-G, đột nhiên, một luồng dao động kỳ lạ xuất hiện, nháy mắt bao phủ toàn vũ trụ căn nguyên. Uy áp mãnh liệt tản mát ra, thậm chí các cường giả cấp hỗn độn như Thánh Vương Sang Viễn cũng không chịu đựng được. Cơ thể khẽ khom xuống, thế nhưng trên khuôn mặt bọn họ rất nhanh hiện lên vẻ vui sướng. Chặn đám cự thú hủy diệt, mỗi một vũ trụ căn nguyên sẽ có thời gian là 3 kỷ nguyên. Hơn nữa vũ trụ căn nguyên có cường giả cấp hỗn độn. Sau đó có thể luyện hóa, tiếp tục sinh ra một kỷ nguyên mới. Chấn động thoáng qua, một luồng tin tức tự động xuất hiện bên trong tiềm thức mỗi cường giả trong tinh vực căn nguyên. Thánh Vương Sang Viễn trong mắt hiện lên sự vui mừng. Không chỉ bọn họ, các cường giả cấp thời không cũng lộ ra vẻ kích động. Thông tin vừa rồi được phát ra giữa thiên địa. Cự thú hủy diệt thực lực cường đại nhưng chỉ cần yên ổn vượt qua kỷ nguyên này. Bất kỳ vũ trụ căn nguyên nào cũng có thời gian tồn tại là 3 kỷ nguyên. Đây là quy tắc ban thưởng của trời đất. Bên trong một khu vực, Dương Thiên đang cấp tốc phi hành. Đột nhiên một cỗ uy áp mãnh liệt phủ xuống, Dương Thiên biến sắc, pháp tắc sinh mệnh trên thân bộc phát hoàn toàn, đứng thẳng giữa không trung. Vừa rồi, hắn suýt chút nữa không chịu nổi uy áp này, cơ thể khom xuống, đi tới bước này, Dương Thiên trước nay chưa từng khuất phục bất kỳ cường giả hay thậm chí là quy tắc nào nhưng cỗ uy áp này vừa xuất hiện đã tiêu tan, sức ép trên cơ thể Dương Thiên cũng được giải trừ, một luồng tin tức đã được nắm bắt. Ngăn cản cự thú hủy diệt còn có phần thưởng này sao? Đây là hy vọng để cường giả trên một vạn tinh vực căn nguyên trong vũ trụ căn nguyên đấu tranh sao? Dương Thiên khẽ nói thầm, trong mắt lại hiện lên vẻ suy tư. Quy tắc vũ trụ này vẫn còn có ý thức của mình. Cự thú hủy diệt ra đời là ý nghĩa của nhận thức đó, nhưng ý nghĩa nhận thức lại khuyến khích chúng ta đi giết bọn chúng. Dương Thiên nghi hoặc, thực lực của hắn bây giờ ngày càng mạnh, cảm thấy quy tắc vũ trụ này giống như bị điều khiển. Vô luận là phá hủy kỷ nguyên hay những cường giả kia, thậm chí là cự thú hủy diệt, đều chiếu theo quỹ đạo riêng. Tình cảnh như này xảy ra gần nhất cũng đã gần 100 triệu nguyên rồi. Dương Thiên vừa nghĩ vừa nhanh chóng phi hành, hắn đã nhìn thấy đông đảo cường giả ở phía xa. Bay thẳng tới đó, hắn cũng đi xung quanh vũ trụ mộc âm. Dương Thiên, Thánh Vương Dương Thiên, nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viễn, Thánh Vương Lôi Mặc trông thấy Dương Thiên vội vã ho. Chương 2479, ban thưởng tinh vực căn nguyên 2. Dương Thiên chào hỏi từng người, Thánh Vương Sang Viễn, vừa rồi mọi người giao đấu với cự thú hủy diệt, thực lực của chúng thế nào? Dương Thiên trực tiếp hỏi, hiện tại, việc hắn quan tâm nhất là thực lực của những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn này. Dương Thiên, đây là video chiến đấu của chúng ta, ngươi xem qua đi, Thánh Vương Sang Viễn nói, ông ta vung tay lên, trong không trung xuất hiện một màn hình cực lớn. Mở đầu video là hình ảnh cự thú hủy diệt quân Dương từ vũ trụ mộc âm đi ra. Dương Thiên cẩn thận xem, video tiếp tục cho đến khi quân Dương tự bạo mới dừng lại. Dương Thiên, thực lực của những cự thú hủy diệt này thế nào? Có nắm chắc giết được không? Thánh Vương Sang Viễn nhìn Dương Thiên, nhịn không được mà hỏi. Mấy vị cường giả cấp hỗn độn khác cũng nhìn hắn. Trong mắt bọn họ ánh lên sự mong chờ. Thực lực của Dương Thiên được công nhận là mạnh nhất tinh vực căn nguyên. Lần này hy vọng ngăn cản cự thú hủy diệt kỳ thực đều đặt lên người hắn. Với thực lực của ta có thể miểu sát cự thú hủy diệt nếu gặp. Dương Thiên gật đầu nói, Ha ha, tốt quá rồi. Nhóm cường giả Thánh Vương Giang Viễn lập tức lộ ra vẻ kích động. Với thực lực của Dương Thiên bây giờ, đương nhiên sẽ không nói láo. Dương Thiên, trận chiến lần này phòng trừng sẽ có rất nhiều cường giả để ý. Mặc dù ngăn cản những cự thú hủy diệt này có thể thêm thời gian 3 kỷ nguyên nhưng cái giá phải trả quá lớn, chúng ta cần truyền lời của ngươi đi để cho những cường giả khác có thêm hy vọng. Nói cách khác, để họ không từ bỏ kháng cự nếu không hy vọng của chúng ta sẽ càng thêm xa vời. Thánh chủ Bắc Ma nói, trước đây, ông ta và Dương Thiên từng giao đấu nhưng bây giờ, cả hai đang đứng chung trên một chiến tuyến. Có thể, Dương Thiên gật đầu, hắn hiểu ý tứ của Thánh chủ Bắc Ma. Hiện tại, 6 vị cường giả cấp hỗn độn cùng với Thánh Vương Giang Viễn. Thánh Vương Lôi Mặc mới miễn cưỡng tiêu diệt được cự thú hủy diệt cấp hỗn độn Quân Dương. Dựa theo những lời Quân Dương nói, sau này có thể xuất hiện càng nhiều cự thú hủy diệt hơn. Đến lúc đó, khả năng ngăn cản được là rất nhỏ, rất nhiều cường giả sẽ mất tự tin. Hiện tại, dựa vào Dương Thiên để cho những cường giả này lấy lại niềm tin. Được, chúng ta lập tức đem tin tức này truyền ra. Còn 80.000 tỷ năm, chúng ta vẫn còn hy vọng. Nhóm cường giả Thánh chủ Bắc Ma sôi nổi trò chuyện. Bọn họ đương nhiên không muốn buông bỏ kháng cự, nhất là đã đạt đến cấp hỗn độn. Tiếp cận pháp tắc sinh mệnh lại càng không muốn bị giết chết bởi những cự thú hủy diệt kia. Tiếp theo, đông đảo cường giả truyền xuống. Tin tức với tốc độ nhanh nhất được truyền ra. Quan trọng là có muốn giấu cũng không giấu được vì nơi này có tới mấy chục nghìn cường giả cấp thời. Không, thực lực của cự thú hủy diệt cấp hỗn độn này mạnh đến vậy sao? Cần 6 vị cường giả cấp hỗn độn kết hợp với Thánh Vương Giang Viễn. Thánh Vương Lôi Mặc mới có thể giết được. Không chỉ cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, thực lực của tất cả cự thú hủy diệt đều cực kỳ cường đại. Rất khó chơi. Với thực lực của chúng ta, căn bản không thể ngăn cản được. Cự thú hủy diệt trời sinh là để tàn phá nên tự nhiên thực lực cung cấp vô cùng mạnh mẽ nhưng chỉ cần chặn được bước chân bọn chúng là bất kỳ vũ trụ căn nguyên nào của chúng ta cũng có thể tồn tại. Thêm 3 kỳ nguyên, đây cũng là thời cơ ngàn năm có một. Rất nhiều cường giả cấp hỗn độn đã truyền ra tin tức. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên hoàn toàn có thể nghiền nát bọn chúng. Nếu đối mặt với một con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn tuyệt đối có thể miểu sát. Chúng ta không hẳn không có hy vọng, vô số cường giả chấn động, không ngừng nghị luận, mặc dù những cự thú hủy diệt này vô cùng hùng mạnh nhưng phần thưởng 3 kỷ nguyên cùng với thực lực khủng bố của Dương Thiên khiến nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ dần dần tiêu tán. Đánh không lại cùng lắm thì chết, nhưng chỉ cần thành công thì tương đương với vũ trụ căn nguyên bọn. Họ có thể tồn tại 4 kỷ nguyên, đây tuyệt đối là cơ duyên nghịch thiên. Bọn họ biết vũ trụ căn nguyên tồn tại dài nhất cũng chỉ có 5 kỷ nguyên mà thôi. Tại một chỗ, Dương Thiên, nhóm cường giả Thánh Vương Giang Viễn đang đứng. Hơn 10 vị cường giả cấp hỗn độn hầu như đều tập trung ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả cấp thời không. Dương Thiên, theo thăm dò xung quanh vũ trụ mục âm của chúng tôi, phát hiện có một con đường cự thú hủy diệt đang tiến tới. Sau khi điều tra thêm, tới một nơi hẻo lánh trong tinh vực. Ở đó vậy mà lại có kết giới ngăn cản đường đi của chúng ta. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, những cự thú hủy diệt này đến từ bên ngoài kết giới đó. Thánh Vương Giang Viễn nói, vị trí ở ngay phía trước kia nhưng tiếc là chúng ta không có cách nào vượt qua được. Dương Thiên nhìn về phía đó, linh hồn cường đại bảo phát biến thành một thanh trường kiếm. Nhanh chóng lao về phía trước, nhưng khi bay tới một khu vực liền cảm nhận được lực cản khổng lồ. Linh hồn của hắn bị kết giới mạnh mẽ chặn lại. Kết giới này vô hình, Dương Thiên nhìn về phía kết giới, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, không chút dị thường, bên ngoài kết giới chính là cự thú hủy diệt. Không biết bây giờ cự thú hủy diệt vương giả đã xuất hiện chưa? Bởi vì đã đi qua kết giới rồi sẽ không có cách nào quay lại. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Dương Thiên, chương 2480, lại một vị cấp hỗn độn ra đời. Cự thú hủy diệt vương giả thường xuất hiện sau cùng mà ngay khi đó cũng có thể phá hủy cổng hủy diệt. Dựa theo tình hình hiện tại, cổng hủy diệt chắc chắn nằm ngoài kết giới, vì vậy cuối cùng kết giới này nhất định sẽ biến mất. Khi đó Hiên Giật cùng Thánh Vương Cửu Nguyên mới có thể tìm được cơ hội vượt qua. Chúng ta đã thông báo cho toàn bộ cường giả cấp thời không? Cấp thánh thần bên trong tinh vực căn nguyên, tất cả sẽ tập trung xung quanh tọa độ không gian này để tùy thời chi viện. Thánh Vương Giang Viễn nói, hơn nữa, còn có rất nhiều nhóm cường giả cấp thời không ở lại đây. Chú ý từng động tĩnh của cự thú hủy diệt, một khi những cự thú hủy diệt này xuất hiện ở tinh vực căn nguyên. tùy tiện đi vào trong một vũ trụ căn nguyên mà ở đó không có cường giả cấp hỗn độn. Vũ trụ căn nguyên đó sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Không ai biết bọn chúng sẽ tiến vào bên trong vũ trụ nào nên tốt nhất là ngăn cản chúng bên ngoài. Dương Thiên gật đầu, Thánh Vương Sang Viễn rõ ràng đã nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Hơn nữa còn sắp xếp ổn thỏa, bọn họ có thể chậm rãi đối mặt với những cự thú hủy diệt kia. Ta sẽ đi khắp các khu vực phụ cận, chỉ cần đâu có cự thú hủy diệt xuất hiện, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Dương Thiên nói, lần tới, khả năng số lượng cự thú hủy diệt xông đến sẽ nhiều hơn. Nếu như Dương Thiên không ra tay, những cường giả khác sẽ rất khó ngăn cản được. Không biết, những cự thú hủy diệt này rốt cuộc có bao nhiêu? Dương Thiên thầm than trong lòng. Cự thú hủy diệt xuất hiện lần trước rõ ràng chỉ mang tính chất thăm dò. Đám xuất hiện về sau nhất định sẽ cường đại hơn, nhưng ngoại trừ cự thú hủy diệt vương giả ở bên ngoài. Còn lúc trước xuất hiện bao nhiêu cự thú hủy diệt cấp hỗn độn hắn cũng không biết. Trong video vừa xem khi nãy, Dương Thiên chỉ thấy một đám cự thú hủy diệt đông đúc. Trải khắp các khu vực, số lượng không thể ước chừng được có bao nhiêu, rõ ràng không thể so sánh với con số 10.000 con do quân Dương dẫn đầu. Vẫn còn phải tiếp tục cải thiện kiểu chữ căn nguyên, Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, đa số cường giả đã phân tán ra các nơi, Dương Thiên cũng tìm một phía bay đi. Sự kiện cự thú hủy diệt xuất hiện lần này đưa tới chấn động rất lớn. Vô số vũ trụ căn nguyên cảnh giác, sợ những cự thú hủy diệt kia xuất hiện, đa số cường giả sẽ tìm cho mình một con đường sống. Một số ít cường giả cũng sinh ra tâm trạng sợ hãi. Nhưng 1.000 tỷ năm sau, một mẩu tin tức là đã rung chuyển toàn bộ vũ trụ căn nguyên. Thánh Vương Long Nghi của vũ trụ Quân Lam đã đột phá đến cấp hỗn độn. Đây chính là kỷ nguyên cuối, lĩnh ngộ pháp tắc khó khăn thế mà lại có cường giả đột phá đến cấp hỗn độn. Trước đây, Thánh Vương Long Nghi là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Hơn nữa còn cùng rất nhiều người khác chiến đấu chống lại cự thú hủy diệt. Vô số cường giả sau khi liên kết mọi chuyện lại, bọn họ phát hiện ra, đại bộ phận các cường giả sau khi chiến đấu cùng với cự thú hủy diệt đều có tiến bộ rất lớn. Tin tức này vừa truyền ra lại đưa đến một hồi chấn động nữa. Mặc dù là kỷ nguyên đại phá hủy nhưng chiến đấu cùng với những cự thú hủy diệt này mang lại lợi ích vô cùng to lớn, một số cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên trong lòng sinh ra khát vọng. Mong chờ những cự thú hủy diệt này lại xuất hiện để bọn họ có thể đột phá đến cấp hỗn độn. Dù thế nào đi nữa, sau khi tin tức này xuất hiện, hầu như các cường giả không còn sợ hãi nữa. Tất cả đều nóng lòng tôi luyện bản thân, tích cực chuẩn bị cho trận chiến này. Mặc dù những cự thú hủy diệt này xuất hiện trong tinh vực căn nguyên không có bao nhiêu hy vọng, nhưng ở trong đó lại lấy được rất nhiều chỗ tốt. Dương Thiên đứng ở một góc, ánh mắt lộ vẻ nghiền ngẫm. Sinh mệnh được sinh ra, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng lại xuất hiện cự thú hủy diệt, phá nát tất cả, mọi thứ không ngừng tuần hoàn. Những cự thú hủy diệt này rõ ràng được tạo ra dưới sự chuyển động của quy tắc vũ trụ. Và đó chính là kết quả tất yếu của việc duy trì sự chuyển động tuần hoàn của vũ trụ căn nguyên. Bây giờ phải giết được những cự thú hủy diệt này mới có thể đột phá được. Điều này chứng minh rằng, hủy diệt hoàn toàn cũng không phải là kết quả tất yếu. Vũ trụ vẫn còn một cơ hội sống. Chỉ cần nắm chặt được cơ hội này, nhất định có thể ngăn chặn được. Phương hướng chuyển động của vũ trụ cũng không phải có khuynh hướng về phía cự thú hủy diệt, mà bình đẳng cho cả hai bên. Dương Thiên giờ mới thả lỏng được một chút, thông qua các lợi ích của việc truy sát cự thú hủy diệt. Hắn cuối cùng cũng đã xác định được, kỷ nguyên này có cơ hội. Dầm, Dương Thiên kiềm chế lại những suy nghĩ trong lòng, khí thế dao động trên người hắn đang phát ra, cảm nhận động tĩnh trong hư không. Hắn khẽ cau mày, càng ngày càng khó tìm được quy tắc vũ trụ rồi. Rốt cuộc có bao nhiêu quy tắc chứ? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. 1.000 tỷ năm, hắn lại tìm được hơn 10 quy tắc vũ trụ vỡ vụn. Đem chúng chuyển hóa thành ký tự căn nguyên. Có điều, thực lực bây giờ của hắn rất cường đại. Những ký tự căn nguyên này không giúp được gì cho hắn cả. Lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của hắn cũng không có bất cứ tiến bộ nào. Cứ từ từ tìm kiếm thôi. Bây giờ có sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa, nhanh chóng bay đi. Chương 2481, cự thú hủy diệt lại xuất hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2.000 tỷ năm, 3.000 tỷ năm, 5.000 tỷ năm, toàn bộ vũ trụ căn nguyên đã hoàn toàn hồi phục trở lại. Cự thú hủy diệt cũng giống như chưa từng xuất hiện qua. Hoàn toàn không thể nhìn thấy được dấu vết của chúng. Có điều, bên ngoài kết giới, hoạt động giám sát vẫn luôn được tiến hành. Những cường giả cấp thời không thay nhau giám sát, các vũ trụ căn nguyên liên hợp hoàn toàn với nhau, bất luận các cường giả có thù oán gì, khi phải đối mặt với cự thú hủy diệt muốn phá hủy toàn bộ tinh vực căn nguyên, thì quyền lợi của họ hoàn toàn giống nhau. Chớp mắt đã 20.000 tỷ năm trôi qua, mà kỷ nguyên hiện tại còn 60.000 tỷ năm nữa. Trong một khu vực vô cùng vắng vẻ tĩnh mịch, đột nhiên bạo phát ra một khí thế dao động vô cùng khủng bố. Một màn quang khổng lồ xuất hiện. Trên màn quang, dao động khủng bố đang lưu chuyển, một cự thú màu xám rất khủng bố từ bên trong đó bước ra ngoài. Sau khi cự thú màu xám này xuất hiện, lại có thêm một cự thú nữa bước ra ngoài. Khí thế dao động trên người cự thú này không hề thua kém cự thú đầu tiên. Gầm, sau đó, trên màn quang, từng cự thú màu xám khủng bố xuất hiện, lại thêm 8 cự thú nữa. Khí thế dao động trên người chúng đều lên đến mức độ cực kỳ khủng bố. Những cự thú màu xám sau đó thi nhau xuất hiện, lít nha lít nhít, số lượng lên đến gần 100.000 mới dừng lại, màn quang khổng lồ biến mất, đông đảo cự thú màu xám đứng trong hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Lần này, số lượng cự thú hủy diệt xuất hiện còn gấp 10 lần so với số lượng mà Quân Dương dẫn đầu lần trước. Cuối cùng có thể ra ngoài rồi, lần này 10 người chúng ta, đủ để san bằng cả cái tinh vực căn nguyên này. Ở vị trí đầu, có một cự thú hủy diệt lên tiếng. Lần trước Quân Dương có truyền tin đến, trong tinh vực căn nguyên đã xuất hiện 6 cường giả cấp hỗn độn. Có khả năng còn có những cường giả cấp hỗn độn khác nữa. Cụ thể bao nhiêu thì chúng ta cũng không biết, những cường giả tinh vực căn nguyên này cũng không nói cho chúng ta. Một cự thú hủy diệt khác cũng nói, hừ, dựa vào số lượng cường giả đông mà ép Quân Dương cuối cùng phải tự bảo. Lần này chúng ta đi cùng với nhau, bọn chúng làm sao mà ngăn cản được? Tinh vực căn nguyên tạo ra cường giả cấp hỗn độn vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ chúng lại có thể sinh ra được hàng chục cường giả cấp hỗn độn? Trừ những vũ trụ căn nguyên có cường giả cấp hỗn độn phải đợi người dẫn đầu đại quân hủy diệt đến. Thì hủy diệt những vũ trụ căn nguyên khác không phải là chuyện gì khó đối với chúng ta. Cự thú hủy diệt thứ ba lên tiếng. Khí thế dao động trên người chúng vô cùng khủng bố. Toàn bộ 10 cự thú hủy diệt đứng ở hàng đầu tiên đều thuộc cấp hỗn độn. Vẫn phải chú ý cẩn thận chút, lần này chúng ta đi cùng nhau, nhưng cường giả trong tinh vực căn nguyên vô cùng giảo hoạt. Hơn nữa còn có thể tùy ý ẩn nấp trong khe nứt không gian. Cự thú hủy diệt chúng ta không biết pháp tắc không gian nên không thể vào trong khe nứt được. Vậy nên chúng ta phải liên hợp với nhau, đừng để bị công kích riêng lẻ. Một cự thú màu xám có khí thế dao động mạnh hơn một chút lên tiếng. Ta biết rồi, một cự thú màu xám khác gật đầu. Được rồi. Bây giờ xuất phát thôi, xuyên qua kết giới, hủy diệt vũ trụ căn nguyên, một cự thú hủy diệt cất tiếng, trong mắt lộ ra vẻ ngang ngược, lạnh lùng, hủy diệt, tất cả cự thú hủy diệt gào thét, dầm, một dòng nước lũ màu xám xuất hiện, nhanh chóng lao về phía xa kia, ngoài kết giới, có rất nhiều cường giả cấp thời không của vũ trụ căn nguyên đang giám sát. Đột nhiên, một vài cường giả mặt biến sắc, khí lưu màu xám xuất hiện rồi. Đó chính là những cự thú hủy diệt. Bên ngoài kết giới thực sự là hang ổ của bọn chúng. Mau liên lạc với các cường giả Thánh Vương Dương Thiên. Các cường giả mặt biến sắc, lập tức truyền đi tin tức. Họ chỉ là những cường giả cấp thời không. Trong số cự thú hủy diệt đến đây lần này chắc chắn có tồn tại cấp hỗn độn. Họ không phải là đối thủ của chúng. Chỉ có thể đợi các cường giả khác xuất hiện thôi. Rất nhanh, trong một khu vực, lần lượt xuất hiện các tọa độ không gian. Tất cả cường giả đều đã xuất hiện ở đây. Trong một khu vực, Dương Thiên đang nhanh chóng phi hành. Đột nhiên đồng hồ của hắn kêu lên. Cự thú hủy diệt lại xuất hiện rồi. Dương Thiên nhấn vào đồng hồ. Xem tin tức, mặt biến sắc. Bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn trực tiếp bước vào trong tọa độ. Bên ngoài kết giới khổng lồ. Khí lưu màu xám xuất hiện. Thân ảnh của những cự thú hủy diệt dần hiện lên rõ ràng. Còn có cả cường giả tinh vực căn nguyên ở đây. Xem ra chúng luôn theo dõi chúng ta. Ta lại muốn tất cả cường giả cấp hỗn độn của tinh vực căn nguyên ra đây hết. Vừa hay giải quyết chúng trong một lần. Xuyên qua kết giới trước rồi nói sau. Trong mắt những cự thú hủy diệt này lóe lên vẻ cân nhắc. Vù, dao động trên người chúng phát ra ngoài. Hóa thành những tia sáng màu xám trực tiếp đâm xuyên qua kết giới. Bên ngoài kết giới, các cường giả đang không ngừng xuất hiện. Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Lôi Mặc. Thánh chủ Cổ Linh, rất nhanh, đã có 8 cường giả cấp hỗn độn xuất hiện, các cường giả cấp thời không, cường giả cấp thánh thần thì nhiều hơn, ngoài ra còn có những cường giả khác đang vội vàng chạy đến. Dù sao thì họ cũng không biết được thời gian xuất hiện của những cự thú hủy diệt này. Vút, cự thú hủy diệt không ngừng xuyên qua kết giới, cuối cùng tập hợp lại cùng với nhau. Thế lực hai bên đang giằng co trong hư không. Nhân loại, ta biết ngươi, chính là vì ngươi mà Quân Dương mới bị truy sát. Cự thú hủy diệt đứng ở hàng đầu nhìn về phía Thánh Vương Sang Viên. Lạnh lùng nói, truy sát nhân loại, trong mắt những cự thú hủy diệt khác tràn đầy sát khí điên cuồng. Chương 2482, một tay giết chết một. Được những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn các ngươi nhận ra, thực sự là vinh hạnh của ta. Thánh Vương Sang Viên lạnh lùng nói, trong lòng ông ta lúc này đang vô cùng trầm mặc. Khí thế trên người những cự thú hủy diệt trước mắt không hề giữ lại bên trong một chút nào, giải phóng hết ra ngoài. Vậy nên họ có thể biết rõ những cự thú hủy diệt này đang ở đẳng cấp nào. 10 cự thú hủy diệt đứng đầu, khí thế trên mỗi người bọn chúng đều không hề thua kém Quân Dương của 20.000 tỷ năm trước. Thực lực ít nhất cũng phải ngang bằng với Quân Dương, trước kia phải dựa vào liên thủ của 6 cường giả cấp hỗn độn, bao gồm cả Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Lôi Mặc mới có thể giết được Quân Dương. Bây giờ có tới 10 cự thú hủy diệt thực lực không hề kém Quân Dương. Chỉ có vài con đối phó với Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Lôi Mặc. Số còn lại chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại những cường giả khác. Ngoại trừ Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Lôi Mặc, sắc mặt của những cường giả khác cùng Thánh Chủ Cổ Linh cũng tối sầm lại. Những cường giả cấp Thánh Thần, cấp thời không ở phía cuối nhìn thấy cự thú hủy diệt đang đứng lít nha lít nhít. Cảm thấy vô cùng bế tắc, cường giả cấp hỗn độn trong tinh vực căn nguyên ngày càng nhiều lên. Họ cũng hiểu rõ cảnh giới cấp hỗn độn này. Trong những cự thú hủy diệt đến đây lần trước chỉ có một cường giả cấp hỗn độn, nhưng lần này lại có tới 10 cường giả. Những cự thú hủy diệt cảnh giới khác cũng gấp 10 lần lần trước. Nhân loại, nếu như đã cảm thấy vinh hạnh thì các ngươi cứ an tâm bị chúng ta hủy diệt đi. Thời kỳ cuối của kỷ nguyên, tinh vực căn nguyên chính là sân nhà của cự thú hủy diệt chúng ta. Thánh Vương Sang Viên vừa dứt lời, một cự thú hủy diệt liền lên tiếng. Trong mắt chớp nhoáng vẻ băng lãnh, đột nhiên, một tọa độ không gian xuất hiện trong hư không, một thân ảnh bước từ trong tọa độ ra ngoài, Thánh Vương Dương Thiên đến rồi. Thánh Vương Dương Thiên, nhìn thấy thân ảnh này, sắc mặt các cường giả tinh vực căn nguyên lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Vội vàng hô to, Dương Thiên hiện tại được công nhận là cường giả đứng đầu tinh vực căn nguyên. Thực lực có thể nghiền ép được các cường giả cấp hỗn độn khác. Cũng chính là hy vọng của những cường giả này. Họ biết, ngoại trừ Dương Thiên ra, những cường giả cấp hỗn độn khác có liên thủ cũng không thể đối phó được lại 10 cự thú hủy diệt. Cấp hỗn độn kia, Dương Thiên xuất hiện, nhìn qua một lượt, biết được thế cục trước mắt, hắn di chuyển đến bên cạnh nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên. Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên nhìn thấy Dương Thiên, trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn chút. Thánh Vương Lôi Mặc, Thánh Chủ Cổ Linh và các cường giả cấp hỗn độn khác cũng chào hỏi Dương Thiên. Sắc mặt hiện rõ sự vui mừng, lại có một nhân loại đến. Ngươi là ai? Thủ lĩnh cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, Đan Mặc nhìn Dương Thiên, lạnh lùng hỏi. Cự thú hủy diệt bọn chúng thực ra không biết nhiều lắm về tinh vực căn nguyên. Chúng cũng cho rằng bản thân không cần phải biết, dù sao thì trong quá khứ cũng có thể một đường hủy diệt tinh vực căn nguyên. Đây chính là sự tự phụ do thực lực cường đại mang đến. Tinh vực căn nguyên cho dù cường đại hơn nữa cũng không thể ngăn chặn được bước tiến của cự thú hủy diệt. Tất cả cường giả gặp chúng đều bị chúng đánh chết. Tất nhiên, bọn chúng cũng rất khó khăn để có thể khống chế được cường giả trong tinh vực căn nguyên. Thăm dò được tin tức tương ứng, chúng chỉ biết pháp tắc hủy diệt, những thứ khác gần như không am hiểu. Dương Thiên bây giờ xuất hiện, nhìn biểu hiện của những cường giả khác trong tinh vực căn nguyên, có thể đoán ra thực lực của hắn rất cường đại. Người chính là cự thú hủy diệt. Dương Thiên nhìn Đan Mặc, lạnh lùng nói, nơi này không phải là nơi mà ngươi nên đến. Ha ha, bất cứ sự vật nào trải qua hưng thịnh, chắc chắn sẽ phải suy yếu. Tinh vực căn nguyên nếu như đã đến thời kỳ cuối, vậy thì sẽ thuộc về cự thú hủy diệt chúng ta. Đan Mặc cười lớn, nếu đã như vậy, ta đành ra tay thôi. Dương Thiên lắc đầu đáp lại, nhân loại, nhìn dáng vẻ hiện giờ của ngươi, có lẽ ngươi chính là cường giả mạnh nhất tinh vực căn nguyên trong kỷ nguyên này rồi. Không biết thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi. Đan Mặc lạnh lùng nói, xuất thủ. Thân ảnh Đan Mặc chuyển động, trong nháy mắt, 9 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn khác cũng cùng nhau xuất thủ theo. Toàn bộ 10 cự thú hủy diệt lựa chọn xuất thủ, khí lim màu xám khủng bố hóa thành 10 chùm sáng, rồi lập tức tụ lại với nhau, gần như trong chớp mắt đã đến bên cạnh Dương Thiên. Đan Mặc tuy kiêu ngạo, tự phụ, nhưng cũng không hề khinh thường cường giả trong tinh vực căn nguyên. Theo như tin tức mà Quân Dương báo về lần trước, những cường giả như Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Lôi Mặc chúng có thể đối phó được, nhưng Dương Thiên đột nhiên xuất hiện là một chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần giải quyết Dương Thiên một cách nhanh chóng, thì tinh vực căn nguyên không còn cường giả nào có thể ngăn chặn được bước tiến của chúng nữa. Trừ những vũ trụ căn nguyên đã được luyện hóa, những vũ trụ khác sẽ bị chúng phá hủy hoàn toàn. Nham hiểm, 10 cự thú cấp hỗn độn vậy mà lại cùng nhau xuất thủ. Cự thú hủy diệt, các ngươi quá nhát gan rồi. Chương 2483, một tay giết chết hai. Cường giả tinh vực căn nguyên lập tức thay đổi sắc mặt. Gào thét giận dữ, cứ nghĩ những cự thú hủy diệt này sẽ lựa chọn phương thức chiến đấu một đối một. Không ngờ rằng chúng nói xuất thủ là xuất thủ. Dương Thiên tuy thực lực cường đại, nhưng đối mặt với 10 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Trong lòng họ cũng lo sợ rằng Dương Thiên cũng không phải là đối thủ. Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên sững sờ. Có điều họ muốn xuất thủ cũng đã không kịp nữa rồi. Trong hư không, sắc mặt của Dương Thiên lại vô cùng bình tĩnh. Dầm, một luồng dao động khủng bố truyền đến. Trước Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một bàn tay hỗn độn khổng lồ. Dưới bàn tay khổng lồ này, tất cả đều ngưng kết lại. 10 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, cả chùm sáng được tạo thành từ ánh sáng màu xám của chúng. Tất cả đều dừng lại. Đáng chết, ta không thể cử động được. Đây là công kích gì vậy? Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên trước mắt này vậy mà cường đại hơn rất nhiều cường giả cấp hỗn độn tinh vực căn nguyên khác. Hắn hoàn toàn trói chặt được chúng ta. Ánh mắt của 10 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng hoàn toàn cảm ứng được uy năng khủng bố của bàn tay khổng lồ này. Chúng điên cuồng giãy giụa, muốn chạy thoát, nhưng không có tác dụng gì. Dương Thiên sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thực ra đây là công kích do chính hắn sáng tạo ra. Mô phỏng bàn tay khổng lồ của Thánh Vương Cửu Nguyên, có điều công kích bàn tay khổng lồ của hắn lúc này cường đại hơn. Thậm chí còn kết hợp được cả thuộc tính thời gian, có thể dùng bàn tay khổng lồ tạm thời đóng băng thời gian trong phạm vi được bao phủ. Cho dù là cường giả cấp hỗn độn cũng khó mà thoát được. 10 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn trước mắt hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu công kích bàn tay khổng lồ của hắn. Dầm, bàn tay khổng lồ nhanh chóng rơi xuống. Những khí lưu hủy diệt đang đi đến chỗ Dương Thiên không chịu nổi công kích nữa. Trực tiếp suy sụp, bàn tay khổng lồ thuận thế nắm lấy. 10 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Thánh Vương Dương Thiên, chúng ta lập tức rút lui. Mong người hãy tha cho chúng ta. Đan Mặc lập tức hoảng sợ cầu xin. Trong bàn tay hỗn độn này, đến tự bạo bọn chúng cũng không thể làm được. Cảm thấy nguy cơ tử vong đang đến gần. Bây giờ nói những chuyện này đã quá muộn rồi. Dương Thiên lắc đầu, vung tay phải lên, bàn tay khổng lồ khép lại hoàn toàn. Bên trong truyền đến những tiếng gào thét của cự thú hủy diệt và Đan Mặc. Có điều những tiếng gào thét này lập tức dừng lại. Bàn tay khổng lồ tan đi, những khí lưu màu xám tràn ra. Ngoài ra, không còn bất cứ thân ảnh nào khác. Rất rõ ràng, 10 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn đã hoàn toàn bị Dương Thiên tiêu diệt. Hơn nữa còn là giết chết trong tức khắc. Cả hư không trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Trong mắt của tất cả cường giả chứa vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Nhưng chớp mắt, ánh mắt của cường giả trong tinh vực căn nguyên lại tràn đầy kích động. Thánh Vương Dương Thiên quá mạnh rồi. Là cự thú hủy diệt cấp hỗn độn đấy. Hơn nữa còn là 10 con. Dao động phát ra trên người chúng còn cường đại hơn Quân Dương trước kia. Vậy mà lại bị Thánh Vương Dương Thiên tiêu diệt trong nháy mắt. Có Thánh Vương Dương Thiên rồi. Hy vọng của tinh vực căn nguyên chúng ta càng tăng lên gấp bội. Với thực lực của Thánh Vương Dương Thiên, cho dù có thêm cự thú hủy diệt cấp hỗn độn nữa, cũng không phải là đối thủ của ngài ấy. Tất cả cường giả tinh vực căn nguyên đều vô cùng vui mừng. Tuy trước kia họ mong chờ thực lực Dương Thiên bạo phát, nhưng trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm. Dù sao thì Dương Thiên rất ít khi xuất thủ, thực lực trước kia cũng chỉ đủ nghiền ép được các cường giả Thánh Vương Châu Vũ. Nhóm cường giả Thánh Vương Châu Vũ chỉ mới đột phá cấp hỗn độn, so về thực lực còn không bằng những cự thú hủy diệt này. Hơn nữa khi đó Dương Thiên cũng không có truy sát nhóm Thánh Vương Châu Vũ. Vậy nên họ không thể biết rõ được thực lực thực sự của Dương Thiên như thế nào. Bây giờ thực lực Dương Thiên bạo phát, thậm chí còn vượt qua cả kỳ vọng của họ. Xem ra, cho dù có xuất hiện 100 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, cũng chưa chắc là đối thủ của Dương Thiên. Đến Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Lôi Mặc cũng kinh ngạc nhìn Dương Thiên. Họ biết thực lực Dương Thiên rất cường đại, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực Dương Thiên bạo phát. Chỉ trong chớp mắt tiêu diệt 10 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Điều này chứng minh, cho dù tất cả bọn chúng đều xông lên nghênh chiến với Dương Thiên, cũng sẽ có kết cục như vậy. Thực sự biến thái, Thánh Vương Lôi Mặc thầm nhủ trong lòng. Dương Thiên trước kia giao thủ với ông ta, chỉ thi triển ra một phần nhỏ thực lực. Lần đầu tiên gặp Dương Thiên, thực lực của Dương Thiên còn chưa đột phá lên cấp hỗn độn. Bây giờ lại có thể đạt đến trình độ khủng bố như vậy. Cường giả bên tinh vực căn nguyên vô cùng hưng phấn, còn bên cự thú hủy diệt lại vô cùng hoảng loạn. 10 thủ lĩnh đều đã bị tiêu diệt. Thánh Vương Dương Thiên của nhân loại trước mắt có thực lực quá mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ, thủ lĩnh không còn, chúng ta phải rời khỏi đây trước. Các cự thú hủy diệt nhanh chóng rời đi, nếu như Đan Mặc vẫn còn ở đây, bọn chúng cho dù có tử vong, cũng sẽ không lùi bước. Nhưng Đan Mặc và các cường giả khác không còn nữa. Chúng biết bản thân có tiếp tục chiến đấu cũng không có tác dụng gì nữa. Dầm, một dòng nước lũ màu xám hình thành, nhanh chóng bay đi xa, muốn chạy trốn, sắc mặt Dương Thiên vẫn vô cùng lạnh lùng. Luôn chú ý đến những cự thú hủy diệt kia, trên người hắn phát ra một lĩnh vực khủng bố, dòng lũ màu xám kia sau khi đi được một đoạn, hình như va chạm phải thứ gì đó, bị ép phải dừng lại, đáng chết, không gian bị phong tỏa lại rồi, chắc chắn là do Thánh Vương Dương Thiên làm. Chương 2484, chuyển rời, sắc mặt của những cự thú hủy diệt rất khó coi, chúng cảm thấy bản thân đã va phải một kết giới kiên cố, chỉ dựa vào thực lực của chúng thì không thể nào xuyên qua được. Đây chính là lĩnh vực của Dương Thiên, kết hợp giữa pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc không gian. Thực ra nếu phải đối mặt với những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn như Đan Mặc, thì rất khó để lĩnh vực này phát sinh tác dụng, nhưng đối phó với khoảng 100.000 cự thú hủy diệt cấp thánh thần, cấp thời không như này, thì lĩnh vực này có thể nhốt được chúng rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu như số lượng của những cự thú hủy diệt này quá đông, Dương Thiên cũng không có cách đối phó. Cự thú hủy diệt đã bị nhốt lại, tất cả cường giả chuẩn bị chiến đấu. Dương Thiên trực tiếp hạ lệnh, dầm dầm dầm. Dương Thiên vừa dứt lời, tất cả cường giả của tinh vực căn nguyên liền tiến vào trong không gian lĩnh vực của Dương Thiên, đặc biệt là những cường giả tinh vực căn nguyên cấp Thánh Vương bảy nguyên kia, trong mắt họ tràn đầy khát vọng. Trước kia Thánh Vương Long Nghi của vũ trụ Quân Lam bởi vì truy sát cự thú hủy diệt mà đột phá từ cấp Thánh Vương bảy nguyên đến cấp hỗn độn. Vậy nên đây chắc chắn là một cơ duyên cực lớn. Dương Thiên, ở phía xa, Thánh Vương Sang Viên cùng các cường giả đang bay đến. Thánh Vương Dương Thiên, các cường giả Thánh Chủ Cổ Linh nhìn Dương Thiên, sâu trong mắt họ lộ rõ vẻ cung kính. Tinh vực căn nguyên, cường giả Vi Tôn, thực lực của Dương Thiên đã hoàn toàn khiến họ phải tin phục. Thánh Vương Sang Viên, Thánh Chủ Cổ Linh, cự thú hủy diệt mà xuất hiện lần nữa. Mọi người định làm thế nào? Dương Thiên hỏi, tuy hắn đã giết được những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn kia, đã định hành động của những cự thú hủy diệt lần này sẽ kết thúc trong thất bại. Nhưng còn 60.000 tỷ năm nữa mới đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Còn rất lâu nữa mới đến kỳ cuối cùng của kỷ nguyên. Trước kia các cự thú hủy diệt của quân Dương xuất hiện. Sau 20.000 tỷ năm, số cự thú hủy diệt xuất hiện còn gấp 10 lần trước đó. Sau này rất có khả năng sẽ còn có vài đợt cự thú hủy diệt kéo đến đây nữa. Thánh Vương Sang Viên nói, vừa hay thời kỳ cuối của kỷ nguyên tính đến hiện tại đã qua được 40.000 tỷ năm. Nói không chừng những cự thú hủy diệt này cứ 20.000 tỷ năm lại xuất hiện một lần. Vậy sau này chúng có thể còn xuất hiện thêm 3 lần nữa. Thánh Chủ Cổ Linh phân tích, ở kỷ nguyên trước nữa, những cự thú hủy diệt này đến thời điểm cuối cùng mới xuất hiện. Số lượng cũng không nhiều. Chúng ta đã luyện hóa vũ trụ căn nguyên, có thể hoàn toàn điều động uy năng, vậy nên bên trong này, thậm chí có thể đánh giết được cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Có điều, sau một kỷ nguyên, cũng không có cách nào điều động được những uy năng này nữa. Thánh Chủ Cổ Linh nói những tin tức này ra, ông ta đã tồn tại được gần 3 kỷ nguyên, là cường giả cấp hỗn độn cổ lão nhất, nên biết được một vài tin tức. Dương Thiên khẽ giật mình, trong đầu hắn truyền đến rất nhiều suy nghĩ. Nếu như mỗi kỷ nguyên đại sụp đổ đều giống như này, thì vũ trụ căn nguyên căn bản không thể kiên trì được đến thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên. Nhưng nếu như đã luyện hóa vũ trụ căn nguyên, có thể dựa vào uy năng vũ trụ căn nguyên để ngăn cản. thì có lẽ chỉ khi cự thú vương giả hủy diệt xuất hiện, vũ trụ căn nguyên mới có thể bị phá hủy. Như vậy có thể nhân cơ hội cự thú vương giả hủy diệt xuất hiện, xông đến phá hủy cánh cửa hủy diệt. Dương Thiên trước kia luôn nghĩ đến Hiên Giật, Thánh Vương Cửu Nguyên làm cách nào mà kiên trì được đến cuối cùng. Bây giờ xem ra, trong kỷ nguyên của Hiên Giật, Thánh Vương Cửu Nguyên, kết cục cũng vô cùng khốc liệt. Khả năng cuối cùng chỉ còn lại vũ trụ căn nguyên có cấp hỗn độn, miễn cưỡng ngăn cản lại được. Uy năng của cự thú hủy diệt rất lớn. Tuy giết được những cự thú hủy diệt này có thể trợ giúp cho việc đột phá lên cấp hỗn độn và luyện hóa vũ trụ căn nguyên kiên trì được đến cuối cùng, nhưng đa phần vũ trụ căn nguyên đều không thể ngăn chặn được. Vậy nên, các vũ trụ căn nguyên có thể di chuyển những cường giả vào nơi an toàn trong tinh vực căn nguyên. Vậy thì cho dù cự thú hủy diệt có vào được bên trong cũng không thể nào giết chết được tất cả cường giả, chỉ cần chúng ta vẫn kiên trì được đến cuối cùng, mỗi vũ trụ căn nguyên đều có thể tồn tại 3 kỷ nguyên. Đến khi đó các cường giả vẫn có thể nhanh chóng sinh sôi đông đúc thêm. Dương Thiên nói, các cường giả thánh chủ Cổ Linh gật đầu, di chuyển cường giả trong tộc. Vậy thì cường giả trong các vũ trụ căn nguyên mới có thể chiến đấu trong an toàn, không đến mức tuyệt vọng. Cự thú hủy diệt tuy là nguy cơ, nhưng việc chúng ta phải làm chính là lấy được lợi ích từ trong chính nguy cơ ấy, giúp cho cường giả cấp thánh vương 7 nguyên tiến bộ thêm, có thể sản sinh ra thêm vài cường giả cấp hỗn độn. Đến cuối cùng trận tuyến của chúng ta càng nhiều, thời gian kiên trì của chúng ta sẽ cũng càng dài. Dương Thiên nói, hắn cùng các cường giả không ngừng thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Họ bây giờ chính là những cường giả mạnh nhất vũ trụ căn nguyên, quyết định đến sự phát triển sau này của tinh vực căn nguyên, và làm thế nào để chống lại những cự thú hủy diệt này. Trong hư không lúc này, các cường giả không ngừng xuất hiện, sau đó gia nhập vào trận chiến. Các cường giả lần lượt mất mạng, các cự thú hủy diệt cũng không ngừng bị tiêu diệt, khí tức giết chóc tràn lan, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Các cường giả khác trong tinh vực căn nguyên nếu như muốn đột phá, cần phải chiến đấu với những cự thú hủy diệt này. Dương Thiên và các cường giả có xuất thủ thì cũng không có ý nghĩa gì. Chương 2485, 99.800 ký tự. Qua 1 giờ đồng hồ, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, tất cả cự thú hủy diệt đã bị giết chết. Có điều, tinh vực căn nguyên cũng có rất nhiều cường giả mất mạng. Tất nhiên, đa phần những cường giả này đều có phân thân. Tinh vực căn nguyên hiện tại tự nhiên cũng có thực lực bảo tồn một cách đáng kể. Những cường giả đến đây chiến đấu với cự thú hủy diệt hầu như đều có phân thân. Như vậy cho dù không may mất mạng, cũng có thể hồi sinh, không đến mức tử vong thực sự. Sau đó, rất nhiều cường giả rời đi, một số cường giả cấp thời không ở lại đây, tiếp tục giám sát động tĩnh ngoài kết giới. Chỉ trong thời gian ngắn, trận chiến xảy ra ở nơi này đã chuyển biến nhanh chóng toàn bộ tinh vực căn nguyên. Các cường giả vô cùng hưng phấn, thực lực, số lượng của cự thú hủy diệt lần này gấp 10 lần lần trước, nhưng vẫn bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa tinh vực căn nguyên của chúng ta cũng không bị tổn thất nhiều lắm, gần như đều là công lao của Thánh Vương Dương Thiên. Thực lực Thánh Vương Dương Thiên quá cường đại rồi, 10 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn bị ngài ấy tiêu diệt trong chớp mắt. Chúng ta cũng không phải là không có năng lực chống cự. Các cường giả nghị luận, vô cùng kích động. Cự thú hủy diệt quân Dương xuất hiện lần trước đã đả kích nghiêm trọng tinh vực căn nguyên của họ, thậm chí còn khiến họ nảy sinh tuyệt vọng. Lần này, Dương Thiên lại cho họ tự tin rất lớn. Theo sự lưu chuyển của thời gian, những tin tức này cũng dần dần chìm xuống. Các cường giả bắt đầu tu luyện điên cuồng, ở trong một khu vực tương đối an toàn của tinh vực căn nguyên. Cường giả các vũ trụ căn nguyên lớn cũng ở bên trong đó di chuyển cường giả dưới cấp thánh thần của vũ trụ mình. Tuy tinh vực căn nguyên chỉ có cường giả trên cấp hư thần mới có thể vào được, nhưng ở một số khu vực vẫn thích hợp cho cường giả yếu ớt tồn tại. Tất nhiên, nếu như cuối cùng thất bại, tất cả mọi thứ bị phá hủy, những cường giả này vẫn tử vong, cánh cửa hủy diệt bị phá, không ai có thể chạy thoát được. Sau 2.000 tỷ năm yên lặng, bỗng có một tin tức chấn động toàn tinh vực căn nguyên. Thánh Vương Trùng Liệt của vũ trụ Mộc Huyền đột phá lên cấp hỗn độn. Thời kỳ cuối của kỷ nguyên, sau khi Thánh Vương Long Nghi của vũ trụ Quân Lam đột phá lên cấp hỗn độn, cuối cùng cũng xuất hiện thêm một cường giả đột phá nữa. Sau khi Thánh Vương Trùng Liệt đột phá lên cấp hỗn độn được 1.000 tỷ năm, Thánh Vương Bắc Phong của vũ trụ Vân Dĩ cũng đã đột phá lên cấp hỗn độn. Lại 300 tỷ năm nữa qua đi, Thánh Vương Mộ Mộng của vũ trụ Châu Lam đột phá lên cấp hỗn độn. Hơn 2.000 tỷ năm, liên tiếp có 4 cường giả đột phá lên cấp hỗn độn. Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn, càng chứng minh được tác dụng cực mạnh của việc giết chết những cự thú hủy diệt kia. Thời gian tiếp tục trôi qua, 10.000 tỷ năm, 20.000 tỷ năm, sau 20.000 tỷ năm kể từ khi cự thú hủy diệt Đan Mạc xuất hiện. Các cường giả cấp hỗn độn, bao gồm cả Dương Thiên đều ra bên ngoài kết giới thần bí, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào, đến một cự thú hủy diệt cũng không có. Đợi thêm mấy trăm năm, cuối cùng Dương Thiên và các cường giả cũng rời đi. 25.000 tỷ năm, 30.000 tỷ năm, 35.000 tỷ năm, chớp mắt đã gần 40.000 tỷ năm trôi qua, chỉ còn 20.000 tỷ năm nữa là đến thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên. Trong một khu vực, có một thân ảnh đang đứng thẳng, nhìn về hư không trước mắt. Dưới ý thức của hắn, có một đường nét bắt đầu biến hóa, sau đó hóa thành một ký tự kỳ dị, một viên châu phát ra đủ loại ánh sáng bay ra ngoài, bao trùm lấy ký tự, lại có thêm một ký tự căn nguyên nữa. Bây giờ mình đã thu thập được 99.800 ký tự rồi. Dương Thiên nhìn trên vách đá linh lực trong thần châu hỗn độn lại xuất hiện thêm một ký tự nữa. Ánh mắt lộ rõ sự vui mừng. Từ lúc thời kỳ cuối của kỷ nguyên bắt đầu đến hiện tại, đã gần 80.000 tỷ năm trôi qua, hắn cũng đã bổ sung lên vách đá linh lực 1.700 ký tự căn nguyên. Thu hoạch khổng lồ, có điều Dương Thiên lại khẽ cau mày. Những cự thú hủy diệt này rốt cuộc đang làm gì, mà đến bây giờ vẫn không hề xuất hiện. Dương Thiên có một dự cảm không lành. 40.000 tỷ năm trước thời kỳ cuối kỷ nguyên, những cự thú hủy diệt này đã xuất hiện 2 lần. Nhưng bây giờ đã 40.000 tỷ năm trôi qua, những cự thú hủy diệt này lại không có chút tung tích nào. Thời kỳ cuối của kỷ nguyên ngày càng gần, những quy tắc vũ trụ này rốt cuộc có bao nhiêu điều? Dương Thiên tuy biết rõ trong lòng có sốt ruột cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn cảm thấy chút cấp bách. Trên người có áp lực rất lớn, những điểm sáng trên tinh không trong thần châu hỗn độn của hắn lúc này càng ngày càng dày đặc. Có lẽ cần ít ký tự căn nguyên nữa là có thể bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng cũng tồn tại một khả năng, hành tinh hỗn độn nhất định có cường giả sáng tạo ra. Cường giả đó cũng không nhất định phải biết số lượng quy tắc vũ trụ căn nguyên. Tạo ra bản không hoàn chỉnh, khả năng còn có lượng lớn quy tắc vũ trụ luôn tồn tại. Nếu thật sự là như vậy, chuyện này đối với Dương Thiên mà nói chắc chắn không phải là tin tốt lành gì. Tinh, đột nhiên, đồng hồ của Dương Thiên kêu lên. Dương Thiên nhấn chọn, mặt biến sắc, cự thú hủy diệt xuất hiện lần thứ 3 rồi. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng tạo lập tọa độ không gian, sau đó trực tiếp đi vào bên trong tọa độ. Chương 2486, kế hoạch của cự thú hủy diệt 1. Các cường giả cấp thời không trong tinh vực căn nguyên đang bảo vệ bên ngoài kết giới. Trong một khu vực vắng vẻ, một tấm màng mỏng khổng lồ xuất hiện, sau đó là các cự thú hủy diệt lần lượt bước ra. Những cự thú này phát ra dao động khí thế vô cùng mãnh liệt, từng con xuất hiện, khí thế dao động trên người chúng vậy mà tương đương nhau. Một con, 100 con, 500 con, 1.000 con, số lượng lên đến 1.000, dao động trên người những cự thú này không hề thua kém cự thú xuất hiện đầu tiên. Sau khi số lượng lên đến khoảng 1.100 con, cự thú hủy diệt liền xuất hiện với tốc độ nhanh hơn. Khí thế trên người chúng cũng giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, toàn bộ hư không lít nhà lít nhít cự thú hủy diệt. Số lượng lên đến hàng chục triệu. Gầm, vô số tiếng gào thét khủng bố vang lên. Vô số khí lưu màu xám tràn ngập, như muốn phá hủy tất cả. Gần triệu con cự thú hủy diệt đứng thẳng giữa hư không. Mọi người đều biết mục đích xuất hiện lần này. Một con cự thú hủy diệt cầm đầu lạnh giọng nói. Vương cần chúng ta phá hủy phần lớn vũ trụ căn nguyên. Những cái còn lại kia có được căn nguyên vũ trụ của cường giả cấp hỗn độn do Vương đến phá hủy. Chưa đến thời khắc cuối cùng, Vương nhận áp chế khổng lồ. Căn bản là không thể ra. Cuối cùng thời gian cũng có hạn. Cho nên dần dần tất cả phương pháp hủy diệt vũ trụ căn nguyên đều không thể làm. Mặt khác còn cần lưu lại rất nhiều cự thú hủy diệt bảo vệ cánh cửa hủy diệt. Mỗi một lần thực lực những cường giả vũ trụ căn nguyên giảo hoạt này không địch lại liền dụng kế. Phá hủy cánh cửa hủy diệt, hừ, đều là Thánh Vương Dương Thiên nhân loại kia, nếu không thì những vũ trụ căn nguyên kia cũng sớm đã bị phá hủy. Một con cự thú hủy diệt nói, chúng ta cũng bởi vì Thánh Vương Dương Thiên mà chậm trễ 20.000 tỷ năm thời gian mới xuất. Hiện, mặc kệ thực lực Thánh Vương Dương Thiên như thế nào, lần này chúng ta cứ theo kế hoạch. Phân một nửa cường giả trực tiếp cuốn lấy hắn cùng với cường giả vũ trụ căn nguyên khác. Một nửa kia phân tán toàn bộ, chia thành một vị cường giả cấp hỗn độn dẫn đầu gần chục nghìn tiểu đội cảnh giới khác tiến vào những vũ trụ loại nhỏ tiến hành phá hủy, như này thì không có bất kỳ cường giả nào có thể ngăn cản. Từng con cự thú hủy diệt không ngừng nói rồi định ra kế hoạch tương ứng. Tốt, chuẩn bị xuất phát, con cự thú hủy diệt đứng ở phía trước nhất nói. Lập tức, tất cả cự thú hủy diệt biến thành một dòng lũ màu xám và nhanh chóng bay về nơi xa. Bên ngoài kết giới, rất nhiều cường giả cấp thời không quan tâm chú ý. Họ nhanh chóng phát hiện động tĩnh ở nơi xa và trực tiếp truyền tin tức ra ngoài. Từng vị cường giả không ngừng xuất hiện ở đây. Nhiều cự thú hủy diệt như vậy. Nhóm cường giả cấp hỗn độn Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Lôi Mặc xuất hiện, mặt thay đổi, ánh mắt nhìn khí lưu màu xám phía nơi xa lớn hơn quy mô hai lần trước đó gần trăm lần. Một tọa độ không gian xuất hiện, sau đó một hình bóng trực tiếp xuất hiện. Dương Thiên, Thánh Vương Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên, nhóm cường giả Thánh Vương Lôi Mặc nhìn thấy Dương Thiên nhanh chóng bay đi. Dương Thiên nhìn về phía nơi xa. Sắc mặt hắn cũng thay đổi một chút, hắn nhìn khí lưu màu xám đang chậm rãi xuyên qua kết giới. Công kích, linh hồn của Dương Thiên không thể tiến vào khu vực nhất định bên ngoài kết giới cho nên muốn ngăn. Cản cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Khí lưu màu xám tiêu tán, từng con cự thú hủy diệt toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Trên mặt tất cả cường giả tinh vực căn nguyên đều lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. 1.100 con cự thú hủy diệt cảnh giới cấp hỗn độn. Số lượng vượt qua 1.000, làm sao có thể, cự thú hủy diệt khác cấp thánh thần, cấp thời không cũng đạt tới gần chục nghìn con, cái này còn chưa tới kỳ cuối cùng của kỷ nguyên. Trong lòng tất cả cường giả rung động, sợ hãi nhìn về phía những cự thú hủy diệt kia, số lượng cự thú hủy diệt xuất hiện lần này quá mức kinh người. Sắc mặt Dương Thiên chờ các cường giả cấp hỗn độn cũng không dễ nhìn. Cho dù thực lực Dương Thiên lớn mạnh, nhưng hắn giết toàn bộ cự thú hủy diệt cấp hỗn độn đều cần thời gian nhất định. Dương Thiên nhanh chóng tiến lên, khí thế khủng bố trên người bạo phát ra, lĩnh vực khổng lồ xuất hiện hoàn toàn bao phủ vùng hư không này lại. Nhân loại Thánh Vương Dương Thiên, ánh mắt lạnh lùng của cự thú hủy diệt cấp hỗn độn cầm đầu mấy vị nhìn về phía Dương Thiên. Trải qua sự việc lần trước, cự thú hủy diệt các ngươi còn dám xuất hiện. Dương Thiên lạnh lùng nói, Thánh Vương Dương Thiên, thực lực của ngươi hùng mạnh. Nhưng muốn diệt sạch cự thú hủy diệt cấp hỗn độn chúng ta nhiều như vậy, ngươi có thể không làm được. Cự thú hủy diệt phía trước nhất nói thẳng, vậy các ngươi có thể thử một chút. Dương Thiên lạnh lùng nói, thử một chút, chờ có cơ hội thử lại đi. Hiện tại thì không cần. Ánh mắt cự thú hủy diệt phía trước nhất lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Nói, xì, lời nói vừa dứt, toàn bộ cự thú hủy diệt xung quanh hắn lại bay về một hướng. Căn bản không có dự định ra tay với Dương Thiên. Chương 2487, kế hoạch của cự thú hủy diệt 2. Tay phải Dương Thiên cử động, trực tiếp đè xuống, một bộ phận khí lưu màu xám lại bị hắn cưỡng ép. Sau đó 20 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn bị hắn bắt lấy. Thánh Vương Dương Thiên, thực lực ngươi lớn mạnh, nhưng ngươi không thể lập tức cản toàn bộ chúng ta. Lần này, rất nhiều vũ trụ căn nguyên trong tinh vực căn nguyên nhất định sẽ bị phá hủy. Trong lòng bàn tay Dương Thiên, một con cự thú hủy diệt bị bắt nên tức giận gầm thét lên. Sắc mặt Dương Thiên thay đổi, trong nháy mắt hắn hiểu dự định của những cự thú hủy diệt này. Răng rác, những khí lưu màu xám này đi tới một chỗ trong khu vực lại bị ép ngừng lại nhưng chưa đến một giây. Giống như có cái gì vỡ vụn, sau đó một nửa khí lưu màu xám liền phân tán toàn bộ. Bay đi khắp nơi các hướng, còn hình bóng của Dương Thiên lại bị khí lưu màu xám còn lại ngăn cản toàn bộ. Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Chu Vũ, Thánh Vương Mặc Hồn, cường giả cấp hỗn độn các ngươi mau trở về tinh vực căn nguyên. Luyện hóa vũ trụ của mình, Dương Thiên nhanh chóng nói, những cự thú hủy diệt này rõ ràng phân tán tiến về vũ trụ căn nguyên khác. Một khi luyện hóa vũ trụ căn nguyên, ý thức của nó liền tương đương đối ứng với ý thức của cường giả cấp hỗn độn. Cho nên có vũ trụ căn nguyên hay không cũng chả sao. Nhưng hiện tại giống như vũ trụ tinh lâm đều chưa luyện hóa. Nếu như cự thú hủy diệt tiến vào trong đó, vẫn sẽ hủy diệt toàn bộ nó, đến lúc đó cho dù luyện hóa thì cũng không có tác dụng gì. Một khi luyện hóa, những cường giả này muốn tiến bộ thì vô cùng gian nan. Tất cả ngoại trừ tam đại thánh tinh vốn có như thánh tinh cổ linh, thánh tinh Bắc Ma, thánh tinh Diệu Nguyên thì toàn bộ vũ trụ căn nguyên còn chưa có thánh tinh khác xuất hiện. Về phần vũ trụ tinh lâm, Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên đã sớm cùng nhau thảo luận. Thánh Vương Sang Viên nói nếu như gặp phải nguy cơ, ông ta sẽ trực tiếp luyện hóa. Thực lực, tiềm lực của Dương Thiên đều mạnh mẽ hơn ông ta. Để Dương Thiên tiếp tục tiến bộ, không thể nghi ngờ đây là lựa chọn tốt nhất. Tốt, nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên cũng trong nháy mắt hiểu dự định của những cự thú hủy diệt này. Họ tiến vào trong tọa độ không gian rồi nhanh chóng rời đi. Về phần nhóm cường giả còn lại như Dương Thiên, Thánh Vương Lôi Mặc, Thánh Chủ Cổ Linh cùng với các cường giả cấp thánh thần cấp thời không khác lại đang nhìn cự thú hủy diệt còn lại. Thánh Vương Dương Thiên, có thể khiến cự thú hủy diệt vĩ đại của chúng ta bỏ đi tôn nghiêm, lựa chọn phân tán đi phá hủy những vũ trụ căn nguyên kia cũng là vinh hạnh của ngươi. Hủy diệt cự thú bá nguyên ở phía trước nhất nói, trong ánh mắt của ông ta tràn đầy khí thế ngang ngược. Đối với ông ta, không thể quyết chí tiến lên phá hỏng tinh vực căn nguyên mà là lựa chọn loại phương pháp này. Tránh Dương Thiên là một loại sỉ nhục đối với bọn họ. Hừ, nhát gan đến cực điểm, toàn bộ cũng không dám chiến đấu với ta. Hủy diệt cự thú các ngươi cũng dám tự xưng vĩ đại. Dương Thiên hừ lạnh nói, tay phải hắn nắm một nắm, 20 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn hoàn toàn chết trong tay. Chiến đấu với ngươi thì số lượng chúng ta bằng này đã đầy đủ. Bá Nguyên lạnh lùng nói, trên người ông ta có vô số khí lưu màu xám tràn ngập, phát ra khí thế khủng bố, nhìn qua mạnh hơn nhiều so với những cường giả khác. Bá Nguyên lạnh lùng nói, dao động khí thế trên người vô cùng lớn mạnh, rất rõ ràng hắn là cường giả mạnh nhất của cự thú hủy diệt lần này. Trong sân, trong mắt rất nhiều cường giả trong tinh vực căn nguyên đều sợ hãi. Mặc dù có hơn 500 con cự thú hủy diệt tiến về phá hủy nơi khác, nhưng nơi này lại còn có hơn 500 con cự thú hủy diệt. Toàn bộ chúng đều ở cấp hỗn độn, vậy là một trận. Âm thanh Dương Thiên lạnh như băng nói, xì, thân hình của hắn chớp động, trực tiếp bay về phía Bá Nguyên. Ha ha, để ta nhìn một chút thực lực của Thánh Vương Dương Thiên đến cùng như thế nào. Bá Nguyên cười to nói, vậy mà chủ động nghênh hướng Dương Thiên. Grrr, một tiếng gầm gừ kinh khủng vang lên, khí thế trên người Bá Nguyên ngập trời, thực lực hoàn toàn bộc phát, rất nhiều khí lưu màu xám tràn ngập xung quanh. Sau khi âm thanh của ông ta truyền ra, toàn bộ hư không vỡ vụn, một vài hiểm địa cách rất xa cũng bỗng nhiên nổ tung. Có thể thấy được thực lực kinh khủng của ông ta, chỉ là không biết có phải là đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên hay không. Quy tắc vũ trụ biết sức phá hoại to lớn của cường giả tinh vực căn nguyên và cự thú hủy diệt cho, nên tốc độ khôi phục của hư không cực kỳ kinh người. Vỡ vụn trong nháy mắt, toàn bộ hư không lại đang không ngừng khép lại. Xì, một ánh sáng màu xám bay ra từ trên người Bá Nguyên, đánh về phía Dương Thiên, gần như trong nháy mắt liền đi đến bên người hắn. Dương Thiên trực tiếp đánh tới một quyền, ánh sáng màu xám này liền bị cưỡng ép đánh nát. Hình bóng của hắn chớp động, tốc độ kinh người, trong hư không, hắn bay ra, dường như toàn bộ tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm chạp như chịu hạn chế to lớn. Khí lưu hỗn độn phá nát hư không cũng rất khó lưu chuyển. Chương 2488, gánh nặng trong lòng. Dương Thiên vươn bàn tay khổng lồ của mình ra rồi chộp về phía trước. Thánh Vương Dương Thiên, với khí thế của ngươi không thể áp chế được ta. Bá Nguyên hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lại tăng vọt lần nữa. Sau đó vậy mà hình bóng ông ta lại trực tiếp bay thẳng bên cạnh, thoát khỏi phạm vi công kích bàn tay khổng lồ của Dương Thiên. Cái gì? Vậy mà thân thể không chịu hạn chế của ta? Dương Thiên cau mày, Bá Nguyên trước mắt lớn mạnh hơn cự thú hủy diệt khác rất nhiều. Lực trói buộc, công kích của bàn tay khổng lồ của hắn không đủ. Mặc dù như thế, Dương Thiên vẫn nhanh chóng đi tới bên người Bá Nguyên rồi đánh ra một quyền. Bá Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, khí lưu màu xám lớn mạnh trên người tràn ngập, không sợ hãi chút nào liền va chạm với Dương Thiên. Dao động khí thế kinh khủng không ngừng khuếch tán các phía xung quanh. Dường như trong nháy mắt cả hư không vỡ vụn toàn bộ. Sau đó lại gây dựng lại, mặc dù gây dựng lại nhưng vô số khe nứt với hai vị cường giả làm trung tâm không ngừng lan tràn ra. Bốn phía xung quanh, cho dù sức khôi phục của hư không kinh người nhưng những khe nứt này lan tràn đến mức không nhìn thấy điểm cuối cùng, các cường giả tinh vực căn nguyên khẩn trương nhìn, ngay sau đó liền lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Trong hư không, Dương Thiên không thay đổi, nhưng thân thể Bá Nguyên lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khí thế trên người đang không ngừng yếu bớt. Chỉ là sau khi lùi lại một khoảng cách thì Bá Nguyên liền ngừng lại. Lại chưa chết, trong lòng Dương Thiên trầm xuống. Thực ra lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đến tình trạng hiện nay đã vượt xa Thánh Vương Cửu Nguyên. Dương Thiên nghĩ ngoài cự thú vương giả hủy diệt, chắc chắn cự thú hủy diệt cấp hỗn độn khác không phải đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại con cự thú hủy diệt này đối mặt với hắn. Mặc dù không địch lại, bị trọng thương, nhưng còn có một chút sức chống cự. Không hổ là đệ nhất cường giả trong tinh vực căn nguyên hiện tại. Quả nhiên thực lực hùng mạnh, khí thế trên người Bá Nguyên xảy ra suy giảm to lớn. Chỉ là trong mắt ông ta lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì. Nhưng Thánh Vương Dương Thiên, thực lực của ngươi không thể đánh giết ta trong chớp mắt. Cái này kỷ nguyên ngươi đã định vẫn không cách nào ngăn cản. Bá Ngôn nhìn Dương Thiên, cười to nói, thực lực của ta trong cường giả cấp hỗn độn tộc cự thú hủy diệt bọn ta chỉ có thể coi là đã trên. Trung đẳng, nếu như toàn bộ bọn họ xuất hiện, thực lực của ngươi đều không thể ngăn cản, lại càng không cần phải nói ngăn cản vua của bọn ta. Ai cũng có thể khoác lác, nhưng ta không cần quan tâm cự thú hủy diệt khác chưa xuất hiện. Hiện tại điều ta phải làm là giết toàn bộ các ngươi. Dương Thiên lạnh lùng nói, trong lòng hắn lúc này lại nặng nề, lời nói của Bá Nguyên lại khiến hắn biết được chắc chắn thực lực của cự thú hủy diệt vô cùng lớn. Mạnh, loại lớn mạnh này khiến hắn cảm nhận được một luồng cảm giác bất lực. Ha ha, vậy để chúng ta nhìn xem thực lực cụ thể của ngươi. Bá Nguyên cười to nói, từng con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn toàn bộ đánh tới. Khí linh màu xám tràn ngập trên thân, bao phủ hoàn toàn bốn phía của Dương Thiên. Cự thú hủy diệt khác cũng giống lên giận dữ, trong mắt chớp động lên vẻ vô cùng ngang ngược, chuẩn bị chiến đấu. Ở một chỗ khác, trên người cường giả tinh vực căn nguyên tản ra dao động khí thế vô cùng kinh khủng, đánh về phía các cự thú hủy diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực tinh không biến thành một chiến trường. Trong hư không, hơn 500 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn dường như hoàn toàn bao vây bốn phía Dương Thiên. Về phần nhóm cường giả thánh chủ cổ linh, Dương Thiên tạm thời để bọn họ đi xa, không tham gia chiến đấu. Hiện tại kế hoạch của hắn là giữ lại nhiều cường giả cấp hỗn độn. Đến lúc đó có thể căn cứ những vũ trụ căn nguyên được luyện hóa, kéo dài thêm một khoảng thời gian, đợi đến vương giả cự thú hủy diệt cuối cùng xuất hiện. Hắn cũng có thể có càng nhiều thời gian tìm kiếm phương pháp đối phó. Nếu như không có cách nào, hắn cũng có thể có thời gian đi phá hủy cánh cửa hủy diệt. Thực lực nhóm cường giả thánh chủ cổ linh quá yếu, liên hợp lại đều không nhất định có thể giết một con cự thú hủy diệt. Tay phải Dương Thiên nắm một nắm, trong tay liền xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Đây là đao hắc vệ. Thời gian lâu dài, Dương Thiên thỉnh thoảng luyện chế chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích để thôn phệ. Lúc này công kích của đao hắc vệ đã đạt đến mức độ cực kỳ kinh người, không thua kém gì công kích thân thể của Dương Thiên. Còn công kích của bàn tay khổng lồ Dương Thiên có hạn, đao hắc vệ thích hợp công kích phạm vi lớn. Đao hắc vệ cử động, sau đó liền xuất hiện một đao mang to lớn. Sau khi đao mang phát ra, vậy mà lại biến thành 30 đao mang nhỏ một chút, trực tiếp xuyên qua thân thể những con cự thú hủy diệt kia. Có 23 con cự thú hủy diệt trực tiếp biến thành khí lưu màu xám, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Dưới một đao, 23 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn trực tiếp mất mạng. Chỉ là những con cự thú hủy diệt khác lại không có bất kỳ e ngại gì. Chúng liên hợp cùng một chỗ rồi nhanh chóng vọt tới. Dương Thiên có tiểu quang nên thật ra hoàn toàn có thể chống lại, nhưng hắn lại chưa làm như vậy mà trực tiếp cảm thụ những công kích này. Hắn muốn hiểu thực lực của những cự thú hủy diệt này. Chương 2489, hủy diệt 1. Đao hắc vệ không ngừng cử động, xuất hiện từng đường đao mang kinh khủng, từng con cự thú hủy diệt dễ dàng tử vong. Nhưng những cự thú hủy diệt này quá nhiều, dường như khí lưu màu xám bao vây toàn bộ tất cả khu vực. Thân thể Dương Thiên cũng không ngừng bị khí lưu màu xám đánh trúng. Dương Thiên bỗng nhiên hơi khẽ cau mày. Hắn cảm giác tổn hao một chút căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình. Những cự thú hủy diệt này có con mạnh con yếu, tổ hợp lại với nhau thì công kích càng cực kỳ hùng mạnh. Thậm chí hắn bị một vài tổn thương. Chỉ là Dương Thiên chưa từng biểu hiện chút nào ra ngoài mà tiếp tục cùng chiến đấu với những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, không ngừng chém giết chúng. Tất cả cự thú hủy diệt cấp hỗn độn bao gồm Bá Nguyên không có lựa chọn chạy trốn. Tất cả chúng đều hung hãn không sợ chết đang điên cuồng công kích Dương Thiên, lại bị Dương Thiên giết không ngừng. Cuối cùng số lượng của chúng càng ngày càng ít, chỉ còn lại mấy vị Bá Nguyên sau cùng. Thánh Vương Dương Thiên hơi gieo hò một chút, lần tiếp theo chân chính để các ngươi đối diện tuyệt vọng. Trong ánh mắt Bá Nguyên chớp động lên vẻ vô cùng điên cuồng, ngang ngược, khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng. Hắn huy động đao hắc vệ trong tay, xẹt qua thân thể của Bá Nguyên, sau đó Bá Nguyên liền biến thành một vài khí lưu màu xám. Đến đây, hơn 500 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn bị Dương Thiên giết sạch toàn bộ. Trong hư không, một mình Dương Thiên đứng đó, xung quanh chỉ có một vài khí lưu màu xám còn sót lại. Lúc này, trong mắt Dương Thiên lại không có bất kỳ vẻ thưởng thức thành quả gì. Lần này toàn bộ những cường giả Bá Nguyên này vây tấn công mình. Hẳn là muốn tính toán hoàn chỉnh thực lực của mình. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, cảm thụ được căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Lúc này tổn hại một chút căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể xem như vết thương nhẹ. Chỉ là Dương Thiên không biểu hiện ra ngoài. Bất kỳ cường giả nào khác cũng đều không phát hiện. Dương Thiên sợ dẫn đến kinh ngạc của cường giả tinh vực căn nguyên khác. Trong lòng hắn nặng nề. Hắn biết lời nói sau cùng của Bá Nguyên. Ngay lúc này hơn 500 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn cũng có thể khiến hắn bị thương. Đợi đến cuối cùng tất cả cự thú hủy diệt cấp hỗn độn đi ra, chắc chắn hắn không ngăn cản nổi. Hơn nữa thực lực của Bá Nguyên chỉ là ở trên trung đẳng của những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn này. Chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều, nói không chừng có thể địch nổi Dương Thiên. Cự thú hủy diệt còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của Dương Thiên. Ở kỷ nguyên đại sụp đổ, độ chống cự của nó trong nháy mắt khó mở rộng ra rất nhiều. Dương Thiên biết, với thực lực của hắn bây giờ, thời kỳ cuối của kỷ nguyên hắn chỉ có thể lựa chọn đi phá hỏng cánh cửa hủy diệt. Đến lúc đó tất cả cường giả, cự thú hủy diệt của tinh vực căn nguyên sẽ chết toàn bộ. Thánh Vương Dương Thiên, ở nơi xa, nhóm cường giả thánh chủ cổ linh bay tới. Bọn họ nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hơn 500 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, hoàn toàn bị Dương Thiên giết. Mặc dù bọn họ là cường giả cấp hỗn độn, nhưng Dương Thiên mới là hy vọng duy nhất của kỷ nguyên đại sụp đổ. Những cường giả cấp thời không ở lại nơi này. Chúng ta tiến về vũ trụ căn nguyên của nó, giết toàn bộ cự thú hủy diệt còn sót lại. Dương Thiên lạnh lùng nói, mặt khác nhất định phải giết nhóm hơn 500 con cự thú hủy diệt. Nếu không, ngoại vũ trụ căn nguyên luyện hóa kia trong tinh vực căn nguyên, chắc chắn những cái khác đều sẽ bị phá hủy. Nhóm cường giả thánh chủ cổ linh tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì và toàn bộ đều gật đầu. Tọa độ không gian xuất hiện, mấy vị cường giả nhanh chóng đi xa. Vì phòng ngừa những cự thú hủy diệt kia, Dương Thiên đều lưu lại tọa độ không gian ở gần mỗi tòa vũ trụ căn nguyên. Thực lực đạt đến cấp hỗn độn, có thể dùng tốc độ cực nhanh vào trong vũ trụ căn nguyên khác. Cái này còn nhanh hơn rất nhiều so với cánh cửa tinh vực. Trong tinh vực căn nguyên, nhóm hơn 500 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn đến hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Trong rất nhiều vũ trụ căn nguyên tràn đầy tuyệt vọng, mất đi từng đường sinh mệnh, khắp chỗ trong khu vực đều bị hủy diệt, khắp nơi đều là tin tức cầu cứu. Nhưng mặc dù trong mắt những cường giả mạnh nhất của vũ trụ căn nguyên tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, nhưng bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp gì. Bọn họ có thể dựa vào Dương Thiên dễ dàng giết những cự thú hủy diệt này. Nhưng Dương Thiên cũng không tiến vào vũ trụ bọn họ ở. Tất cả không có người nào có thể ngăn cản những cự thú hủy diệt đáng chết này. Bọn ta xử xong vũ trụ Tử Lâm. Chờ đợi đến khi những cự thú hủy diệt này xuất hiện, nhất định bọn họ sẽ bị Thánh Vương Dương Thiên giết toàn bộ. Chắc chắn vậy, mặt mũi từng vị cường giả cấp thời không tràn đầy vẻ thù hận. Mặc dù trước đó bọn họ đã nghĩ đến hậu quả này nên dịch chuyển rất nhiều cường giả ra ngoài. Nhưng số lượng cường giả bên trong vũ trụ căn nguyên nhiều cỡ nào? Bất kỳ một tộc đàn nào thì số lượng đều đạt đến một tình trạng khó có thể tưởng tượng. Cho nên bọn họ chỉ có thể di chuyển mang tính lựa chọn. Cường giả chân chính di chuyển chưa chiếm đến 1/100 triệu cả tộc đàn. Cường giả tộc đàn còn lại chưa di chuyển, tất nhiên sẽ chết toàn bộ. Đây là tai họa khổng lồ. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.